6 lượng bạc mua 20 mẫu sau núi sườn núi núi hoang. Cái này Tống gia thôn người đều sôi trào. Này Tống lao căn gia là có tiền tiêu hoảng, không địa phương tiêu tiền, mua cái kia vô dụng sân sao. Phải biết rằng, kia sau núi sườn núi, đều là một ít lùng cây, dây đằng, cỏ hoang chiếm đa số, liền mọc ra 3 mét cao thụ cơ bản đều rất ít. Cho dù làm tuổi lửa bổ tới bán, quanh năm suốt tháng cũng bán không được một lượng bạc tử. Hơn nữa kia sơn khai khẩn làm ruộng, ly Tống gia thôn có chút khoảng cách, kia sau núi sườn núi liên tiếp núi sâu, thường xuyên có dã thú lui tới, loại hoa màu cùng lương thực cũng sẽ bị trồn, lợn rừng đạp hư sạch sẽ, căn bản là không thích hợp nông cày nơi. Hiện tại Tống gia người cư nhiên hoa 6 lượng bạc mua kia vô dụng địa phương, Tống gia thôn người biết làm sao có thể không khiếp sợ. Này Tống lao căn người một nhà là choáng váng sao? Người trong thôn lời ra tiếng vào, Tống lao căn người một nhà đương nhiên thực mau sẽ biết, luôn có hảo tâm người hỏi bọn hắn vì cái gì mua sơn, Tống gia người chỉ có thể cười cười nói, kia sơn có cái gì có thể ăn? Có thể ăn, kia chẳng phải là rễ cây sao? Chính là ăn rễ cây yêu cầu hoa 6 lượng bạc mua sao? Đại gia trong lòng đều là nghi vấn. Vừa vặn Tống lao căn người một nhà miệng kín mít khẩn, gì đều không nói. Tống gia thôn người liền càng thêm nghi hoặc, Tống lao căn gia hảo hảo mua sơn làm cái gì? Đương nhiên, phía trước cũng có thận trọng người phát hiện Tống gia hai ngày này tổng hướng núi sâu bên trong chạy, đi sớm về trễ, còn mang về tới rất nhiều rễ cây. Này rễ cây tự nhiên là phùng bà tử trong miệng nói, có người ngẫu nhiên thấy, cũng chỉ rắc chính là rễ cây. Hơn nữa Tống gia người đều nói có thể ăn, chẳng lẽ mua sơn thật là vì rễ cây? Đó là nhiều ngốc. Tống gia thôn người có mấy cái đầu vóc sinh động người, tổng giác sự tình không có đơn giản như vậy. Hảo hảo mua sơn, mua một mảnh đều là rễ cây sơn, cho dù là làm tổ lương, cũng là không có lời. Cho nên phùng bà tử đồn đãi ngày hôm sau, Tống gia thôn liền có mấy người đi sau núi sườn núi. Vài người vừa đi sau núi sườn núi quả nhiên thấy Tống lão căn người một nhà đều trên mặt đất đào đồ vật, đào ra đều là rễ cây. Tống cường nhất tò mò, tỉ mỉ nhìn này nhất chỉnh phiến trên núi. Trừ bỏ có mấy cây hạt rẻ thụ, thật không mặt khác đồ vật ta. Chính là hoa 6 lượng bạc mua. Bọn họ mua sơn là vì cái gì? Tống Cường hỏi Tống Cương. Tống mới vừa nhìn thật lâu sau, lắc lắc đầu, đều là khó hiểu, ta cũng không biết. Mấy ngày hôm trước phùng bà tử nói thấy Tống Thế Thư ít nhất mua không sai biệt lắm 20 cân thịt heo về nhà, này lại mua sơn, này rõ ràng nhà bọn họ là phát tài, chính là phát tài như thế nào sẽ đào rễ cây. Này rễ cây không đều là tổn lương không đủ thời điểm mới đào đảm đương lương thực sao, này trong đó khẳng định có quỷ. Tống Cường hai mắt tròn xoay chuyển. Thời buổi này, toàn bộ Tống gia thôn, trừ bỏ Lý Chính gia cùng Tống Hạ gia ngẫu nhiên ngày thường trong nhà có thể mua mua thịt, nhà khác đều là tầm thường ngày lễ ngày Tết mới có thể dính một chút du hân. Đặc biệt là Tống Lao Căn gia, tuy rằng nói con thứ hai ở trong huyện đương hết nợ phòng trưởng quầy, Lao Tam bại bánh quán có nghề nghiệp thu vào, nhưng là tiền tiêu vặt cùng bán bánh tiền. Đều là thấy được hiểu rõ. Tống lao căn gia chính là cung hai cái hoa hoa đọc sách, liền kia hai cái nhi tử chút tiền ấy, cung hai cái hoa hoa đọc sách, Tống gia người còn phải lạc khẩn lưng quần quá sinh hoạt, sao có thể mua nhiều như vậy thì ăn. Này trong đó ngẫm lại đều rắc không tầm thường. Chính là bọn họ đào chính là rễ cây A. Tống mới vừa cũng là khó hiểu, nghĩ nghĩ nói, chẳng lẽ là nhà bọn họ lão nhị bị chủ nhân thưởng thức chướng tiền tiêu vặt. Chương 47 đào điểm đồ vật bán tiền. Tống Cường suy nghĩ một chút. Nói không chừng còn thật có khả năng, này lên núi cũng nhìn không ra cái gì tên tuổi, rốt cuộc Tống gia người đào kia đồ vật thấy thế nào đều là rễ cây a. Đi thôi, đại ca. Tống mới vừa thúc giục Tống Cường, Tống gia nếu là thật phát tài, sớm hay muộn giấu không được, chúng ta sớm hay muộn sẽ biết ta. Huống hồ, Tống gia phát tài cùng bọn họ có quan hệ gì, Tống mới vừa trong lòng khó hiểu vì cái gì nhà mình đại ca muốn kéo chính mình lên núi tới. Nhìn tới nhìn lui không đều là một mảnh rễ cây sao. Tống Cường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình không biết cố gắng đệ đệ, cái này xuẩn đệ đệ, đầu óc luôn là như vậy không thông suốt. Nay hảo hảo, sao có thể sẽ phát tài, lại hảo hảo, ai sẽ mua một mảnh vô dụng sơn? Chỉ là dùng để đào rễ cây. Trừ phi cái này rễ cây căn bản không phải dùng để ăn, mà là có mặt khác tác dụng. Mặt khác tác dụng. Tống Cường đột nhiên ánh mắt sáng lên, này rễ cây chẳng lẽ là có thể bán tiền? Nếu bằng không vì sao Tống gia sẽ tiêu tiền mua sơn? Như vậy tưởng tượng. Tống Cường bất chấp chính mình giấu đi thân mình, lập tức đi ra, vài cái liền đi đến Tống lao căn bọn họ trước mặt, trên mặt dương cười, đôi mắt lại nhìn chằm chằm rễ cây, nói, Tống Thúc à, các ngươi người một nhà, đây là ở đảo cái gì a? Tống Điểm Điểm đã sớm thông qua tiểu bạch bạch ra quét hệ thống, biết Tống Cường Tống mới vừa giấu ở cách đó không xa, chỉ là bọn hắn không ra, Tống Điểm Điểm cũng lười chọc thủng, ngày hôm qua cho tới hôm nay đã có không ít người lén lút lên núi xem bọn họ rốt cuộc ở trong núi làm gì. Rốt cuộc bọn họ mua này 20 mẫu núi hoang, cái này động tĩnh quá lớn, mọi người đều có nghi vấn, ai sẽ tiêu tiền mua vô dụng sân đâu, này ai trong lòng đều sẽ kỳ quái. Kỳ quái đều sẽ nghĩ đến nhìn xem này trong núi có phải hay không có cái gì bảo bối làm Tống gia người mua tới, cho nên như vậy suy nghĩ, liền có người lên núi riêng đến xem. Nay nhìn tới nhìn lui trừ bỏ có mấy cây hạt rẻ thụ giá trị điểm tiền, mặt khác không đều là cây bụi, không đều là dây đằng sao, căn bản là không đáng giá đồ vật. Có hảo những người này còn đem này sơn đi dạo biến, căn bản không có gì hiếm lạ đồ vật đáng giá. Cho nên tới mấy nhóm người, vừa thấy bọn họ đào loại này dễ cây, lại đều không thú vị đi trở về. Không nghĩ tới, cái này Tống Cường nhưng thật ra cái thứ nhất tiến lên hỏi bọn hắn người. Như thế cái người thông minh. Tống Lao Căn cũng không muốn gạt người trong thôn, việc này sớm hay muộn giấu không được, sớm nói vãn nói giống nhau là nói, cho nên trực tiếp cười nói, đào điểm đồ vật bán tiền. Lời này vừa ra, Tống Cường quả nhiên ánh mắt sáng lên, đè nén xuống trong lòng kích động, Tống Thúc, ngươi nói này Thảo Căn có thể bán tiền. Tống Lao Căn nắm cái cuốc động tác dừng, nói, này không gọi Thảo Căn, cũng không phải dễ cây, cái này kêu dễ sán, là dược, vẫn là quang dược, nhà của chúng ta trong lúc vô tình biết được đây là dược, bán tiền, liền suy nghĩ đem này sân mua, về sau này dễ sán đều là chúng ta, những người khác tới đảo, chúng ta là có thể báo quan. Nói xong lời cuối cùng, Tống Lao Căn thanh âm mang theo nghiêm khắc. Bọn họ Tống gia vẫn luôn gạt không nói, kỳ thật liền sợ mua sơn, người khác biết này dễ sắn có thể bán nhiều như vậy tiền, buổi tối sấn bọn họ không chú ý, đem dễ sắn đều cấp chỗ bán. Này Tống Cường Tống mới vừa hai huynh đệ, Tống mới vừa còn hảo một chút, sẽ trên mặt đất làm việc, này Tống Cường liền có điểm chơi bời lêu lổng, Tống Lao Căn vẫn luôn không quen nhìn Tống Cường. Cho nên riêng nói báo quan, kỳ thật chính là uy hiếp Tống Cường, đừng nghĩ trộm đào dễ sắn. Nếu Tống Cường không hỏi đào cái gì, Tống Lao Căn còn có thể giấu. Nhưng này một cái thôn, hỏi chính mình không nói, kia chính mình gạt người, việc này truyền ra đi đối bọn họ Tống gia người cũng không tốt. Rốt cuộc còn sinh hoạt ở một cái trong thôn, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Chương 48 địa phương khác đảo. Hơn nữa dễ sắn việc này lừa không được đã bao lâu. Bọn họ hai ngày này đã đảo 3/4, liền thừa 1/4 không có đảo xong, ngày mai đảo liền không sai biệt lắm. Cũng có thể nói, dễ sắn, quan dược. Tống Cường đôi mắt đại lượng. Nhìn Tống Lao Căn ánh mắt lần đầu có chút không giống nhau, Tống Thúc, ngươi này thật đúng là tảng thâm a, như vậy một tảng lớn quan dược mà ngươi mua, giấu người trong thôn không dễ dàng đi. Nếu người trong thôn đều biết này một mảnh sau núi lớn lên đều là quan dược, nơi nào còn luân đến Tống Lao Căn người một nhà, chỉ sợ đều bị người trong thôn cấp chia cắt. Hiện tại này sơn đã là Tống Lao Căn ra, Tống Cường xem đều đỏ mắt cực kỳ. Như vậy một tảng lớn a, quan dược a, nghe một chút tên đều biết có thể bán thật nhiều tiền. Nếu là này triền núi chính mình có thể đào nói. Tống Đại Thúc. Tống Điểm Điểm tròn tròn mắt hạnh mị lên, nếu không phải chúng ta người nhà biết đây là dễ sắn, này dễ sắn chính là trường 10 năm 20 năm, người trong thôn vẫn là sẽ không biết. Tống Cường thân mình ngẩn ra. Này nhà của chúng ta phát hiện, nhà của chúng ta mua sơn, là nhà của chúng ta sự. Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm, ngữ khí thiên chân vô tà, Tống Cường mạc danh cảm giác có châm ở chát, người khác xuẩn không biết, đó là bọn họ xuẩn, hiện tại Tống Đại Thúc ngươi đã biết. Này một mảnh sơn dễ săn chính là nhà của chúng ta, người khác đào, kia đều là phạm tội muốn vào địa lao, ngươi nếu là muốn kiếm tiền, vẫn là chạy nhanh đi mặt khác đỉnh núi triền núi nhìn xem có hay không dễ săn đi, nếu bằng không chờ người trong thôn đều biết thứ này là dễ săn có thể bán tiền, chỉ sợ ngươi. Tường đào dễ săn bán tiền, đến lúc đó đều bị người đào xong rồi. Ngươi này nữ hoa hoa Tống Cường bị nói trên mặt đều có một ít ngượng ngùng. Chính mình tưởng ở chỗ này đào dễ săn ý tưởng. Ở cái này Tống gia nhỏ nhất cháu gái trước mặt phảng phất bị xem thấu giống nhau, cả người đều không được tự nhiên lên. Nhưng thật ra Tống mới vừa nhìn Tống Lao Căn sắc mặt không tốt lắm, vội vàng đi kéo nhà mình ca ca, hướng về phía Tống Lao Căn cười làm lành. Tống Thúc, chúng ta chính là đến xem các ngươi làm gì, này sơn là của các ngươi, chúng ta chính là tò mò, hiện tại đã biết, chúng ta liền đi rồi, ca, đi rồi, đi rồi. Nói xong, Tống mới vừa vội vàng đi kéo nhà mình ca ca. Tống Cường nhìn Tống Lao Căn, lại nhìn thoáng qua đã cúi đầu ở đảo bùn Tống Điểm Điểm, cười cười, Tống Thúc, cảm ơn ngươi nói cho ta đây là quang dược, ta đi địa phương khác đào đảo, đến lúc đó đi nơi nào bán tiền, có thể cùng ta nói một tiếng không. Ở chỗ này đào không có khả năng, này sơn đã bị Tống Lao Căn bọn họ cấp mua, nếu không thể đào, vậy giao cái hảo, đối hiện tại Tống Cường tới nói, thế nào kiếm được tiền mới là quan trọng sự tình. Tống Lao Căn đại khái không nghĩ tới cái này Tống Cường sẽ nói như vậy. Mặt ra sửng sốt một chút liền nói, quá mấy ngày bách thảo đường trương trưởng quầy sẽ tới cửa thu dễ sắn, ngươi nếu là đào đến dễ sắn, liền lấy tới cùng nhau bán đi. đều là quê nhà hương thân, có thể giúp đỡ. Tống Cường gật gật đầu, đa tạ Tống Thúc, ta đi đào rễ sắn, nhìn xem có thể hay không kiếm một số tiền, qua cái hảo mùa đông. Nói xong, lúc này mới đi theo đệ đệ xuống núi. Tống Lao Căn nhìn Tống Cường đi xa bóng dáng, thở dài một hơi, nói, này Tống Cường nhìn giống như cũng không như vậy làm người chán ghét. Hắn đều mau 20 đi. Dương Thị không biết nghĩ đến cái gì, hắn cha chết sớm, nương lại là một cái thân thể không còn dùng được, trong nhà hai huynh đệ, trong nhà lại không có gì điền, dựa hắn đệ đệ một người làm ruộng, cưới vợ không biết ra sao năm tháng nào đâu, hắn nếu là ở không biết sự, chỉ sợ cả đời đều cưới không thượng tức phụ, phải làm cái quan côn. Chương 49 tới cửa. Cũng là, Tống Lao Căn cười cười, này nam nhân nếu là tưởng cưới vợ, vẫn là sẽ hiểu chuyện lên. Bằng không nói như thế nào thành ra lập nghiệp đâu. Dương Thị trừng mắt nhìn Tống Lao Căn liếc mắt một cái, năm đó ngươi còn không phải cùng Tống Cường không sai biệt lắm. Tống Lao Căn nghe bạn già nói xả đến trên người mình, sắc mặt có chút ngượng ngùng, vội vàng ngăn trở, bọn nhỏ đều ở đâu. Dương Thị nhìn thoáng qua Tống Lao Căn, không nói nữa. Một đống tuổi, ở hài tử trước mặt nên cho hắn chừa chút mặt. Tống Điểm Điểm một đôi mắt hạnh quay tròn ở Tống Lao Căn cùng Dương Thị trên người chuyển, mặc danh giác tuổi trẻ khi ông bà nội chuyện xưa rất nhiều cảm giác. Đương nhiên, làm vãn bối không thể đối trưởng bối bắt quái. Tống Điểm Điểm nhìn Tống Cường rời đi địa phương, rắc, đại khái không dùng được mấy ngày, toàn bộ Tống gia thôn đều sẽ biết bọn họ đào rễ cây kỳ thật chính là có thể kiếm tiền dễ sắn. Thời gian lập tức liền qua đi hai ngày. Hai ngày, Tống gia người rốt cuộc đêm này một khối rễ sắn đều đào ra. Nguyên bản Tống Điểm Điểm còn tưởng lưu mấy cây lão làm lưu loại, kết quả trải qua Tiểu Bạch Bạch một cha, dễ sắn cái này là dựa vào hạt giống loại, không phải dựa căn tới sinh sản, cho nên Tống Điểm Điểm liền để lại rất nhiều dây đằng thượng hạt giống, lưu trữ sang năm ở cái này địa phương gieo trồng dễ sắn. Nay một miếng đất thổ địa ẩm ướt mềm suốt, Tống Điểm Điểm đánh giá, có thể khai khẩn rất nhiều mà, có thể phạm vi lớn gieo trồng dễ sắn. Trừ bỏ ngày đầu tiên bán đi 30 mấy cân. Tống gia nhà bếp cùng đại trong phòng ước chừng độn không sai biệt lắm gần 500 nhiều cân dễ sắn, càng đừng nói còn có rất nhiều vài thập niên phân đại hình dễ sắn, này đó tiền khẳng định đều là không giống nhau. Đào hảo dễ sắn. Tống Thế Thư ngày thứ 3 liền đi trong huyện tìm Bách Thảo Đường Trương Trường Quầy, Trương Trưởng Quầy vừa nghe nói có vài thập niên dễ sắn, còn có mấy trăm cân tả hữu dễ sắn, yêu cầu hắn tới cửa đi thu, lập tức liền mướn một chiếc xe ngựa, đi theo Tống Thế Thư vội vàng hướng Tống gia thôn phương hướng đi. Nói giỡn. Vài thập niên phân dễ sắn A. Hiện tại toàn bộ quốc khánh có vài thập niên phân dễ sắn, kia đều là cùng trăm năm nhân sâm không sai biệt lắm giá cả. Trương trưởng quầy làm sao có thể không kích động. Trương trưởng quầy xe ngựa gần nhất đến Tống Gia Thôn, liền chọc Tống Gia Thôn những người khác vô cùng chú mục, đặc biệt là xe ngựa ngừng ở Tống Lao Căn cửa nhà, Tống Gia Thôn người ánh mắt liền càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc trước hai ngày Tống Lao Căn gia mới vừa mua 20 mẫu núi hoang, đảo mắt liền có phú quý người tới cửa. Này Tống Lao Căn gia rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ là nhận thức cái gì quý nhân? Tống gia thôn người nghi vấn, lúc này Tống Lao Căn biết cũng vô tâm tư đi băn khoăn. Trương trưởng quay tới cửa đối Tống Lao Căn tới nói là bọn họ đại sự tình. Trương trưởng quay bị Tống Thế Thư đón vào sân, liền thấy Tống Điểm Điểm đứng ở cửa đối diện hắn mỉm cười ngọt ngào, Trương trưởng quay. Tiểu nha đầu A. Trương trưởng quay cười tủm tỉm nhìn nàng. Tống Điểm Điểm hướng về phía trong phòng tê, ông nội, Trương trưởng quay tới. Vừa mới dứt lời. Tống Lao Căn thân ảnh liền xuất hiện ở cửa nhà, thấy nhà mình con thứ hai lanh tiến vào Trương Trường Quầy, Dương cười, Trương Trường Quầy. Đây là Tống gia đương gia nhân sao? Trương Trường Quầy tươi cười không giảm, Tống gia đại thúc, tới cửa lại nhải. Hắn cùng Tống Thế Thư tuổi không sai biệt lắm, xưng hô Tống Lao Căn vì đại thúc không quá. Tống Lao Căn vừa nghe, vội vàng nói, Trương Trường Quầy, ngươi quá khách khí, tới, vào nhà. Nói, Tống Lao Căn đối với trong phòng Dương Thị nói, bạn già. Nhanh lên cấp Trương trưởng quầy thượng trà. Trương trưởng quầy nhưng thật ra cười vây vây tay nói, Tống đại thúc, không cần như thế khách khí, vẫn là trước làm ta nhìn xem dễ sắn đi. Trương 51 trăm lượng. Tống Lao Căn vội vàng đón Trương trưởng quầy vào nhà. Tống Điểm Điểm đi theo phía sau bọn họ vào nhà. Trương trưởng quầy tiến phòng, liền thấy đứng sừng sững ở trong phòng 7-8 căn không sai biệt lắm vài thập niên phân to lớn đại dễ sắn. Trương trưởng quầy ánh mắt rơi xuống ở kia to lớn dễ sắn thượng, đôi mắt trực tiếp thẳng. Như thế thật lớn. Nhiều như vậy niên đại dễ sắn, Trương trưởng quầy đều nhiều ít năm không có gặp qua. Quả thực làm Trương trưởng quầy xem thế là đủ rồi. Hảo. Hảo. Hảo. Trương trưởng quầy ánh mắt lại kích động lại hưng phấn, này dễ sắn nếu là mang về, cung cấp ngự tiền không nói chơi, công lao này lớn đi. Trương trưởng quầy. Tống Điểm Điểm nhìn Trương trưởng quầy kia khiếp sợ bộ dáng, ngọt ngào nở nụ cười, này vài thập niên phân dễ sắn giá cả có phải hay không? một cây 100 lượng. Trương trưởng quay trực tiếp như một lời nói, cấp ra giá cả. Như vậy vài thập niên phân dễ sắn, tuy rằng cùng kia trăm năm nhân sâm giá cả có điều chênh lệch, nhưng là giá cả cũng sẽ không thấp. Chủ yếu này vài thập niên phân dễ sắn trải qua ma phân lúc sau, phân lượng liền sẽ giảm bớt, như vậy một đại can, nhiều nhất cũng liền lọc ra tới 5 cân tả hữu, cho nên trương trưởng quầy cấp 100 lượng giá cả đã là lương tâm giới. Một cây 100 lượng. Tống lao căn hai mắt chừng so trương trưởng quầy còn thẳng, nơi này ước chừng có 8 căn như vậy không sai biệt lắm đại dễ sắn, một cây 100 lượng, này không phải liền có 820, nếu ở hơn nữa mặt khác dễ sắn, tiêu kỳ thật không phải hơn 1.000 lượng. Tống lao căn hung hăng chịu một hơi, phảng phất còn đang nằm mơ giống nhau, đầy mặt không thể tin tưởng. Dương thị, Tiền thị, Tống Thế Phúc, Tống Thế Thư, Phương thị, đều kinh sợ. Ai đều không có nghĩ đến giá cả sẽ như vậy cao. Toàn trường chỉ có Tống Điềm Điềm nhanh nhất phản ứng lại đây, cũng nhất bình tĩnh, hướng về phía trương trưởng quầy nhợt nhạt cười, nói, trương trưởng quầy thật là sảng khoái người. Trực tiếp một cây 100 lượng, phải biết rằng dễ sắn giới cao là bởi vì những cái đó phú quý nhân gia thích uống, dễ sắn trừ bỏ là dược còn có thể đương đồ uống, kéo dài tuổi thọ. Niên đại càng dài tự nhiên càng tốt, chính là dễ sắn lọc ma phân cuối cùng phân lượng cuối cùng sẽ rất ít, cho nên này giá cả thật là lương tâm giới. Tiểu nha đầu, thế nào, cái này giá cả vừa lòng không? Trương trưởng quay cười tủm tỉm nhìn cái này Tống Điềm Điềm, cái này tiểu nha đầu tuy rằng tiểu, đầu óc nhưng thông minh, trương trưởng quay cũng sẽ không đem nàng đương tiểu hài tử giống nhau đối đãi. Đặc biệt đang xem Tống gia người tùy ý nàng nói chuyện, thuyết minh cái này tiểu nha đầu cực được sủng ái, nàng lời nói là có thể giữ lời. Tống Điềm Điềm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tống Lão Căn, ông nội, ngươi giác như thế nào? Tống Lão Căn lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng dùng sức gật đầu, bởi vì kích động, miệng đều run run lên, vừa lòng, trương trưởng quay. Lời nói nghẹn ở trong miệng thật lâu sau, Tống Lão Căn lăng là không nghĩ ra được dùng nói cái gì tới cảm kích trương trưởng quay. Nhưng thật ra trương trưởng quay sảng khoái cười, này 8 căn một cây 100 lượng, mặt khác vẫn là 300 văn một cân, không thành vấn đề nói, chúng ta hiện tại liền bắt đầu xưng đi. Trương trưởng quay trên mặt đều là vội vàng, hắn muốn sớm một chút đem này đó dễ sắn đưa về bổn ra. Hảo! Xưng, xưng, xưng! Tống Lao Căn làm Tống Thế Phúc bọn họ đem nhà bếp dễ sắn đều lấy ra tới, đến nỗi kia 8 căn to lớn đại dễ sắn, bị trương trưởng quầy mang đến người dọn lên xe ngựa. Mặt khác dễ sắn liền bắt đầu ở xưng. Bởi vì giá cả cao, Tống gia người một nhà nhiệt tình muốn nhiều mênh ngông có bao nhiêu mênh ngông. Bọn họ chính xưng đâu, Tống Cường lúc này cũng tới cửa. Tống Thúc! Tống Cường tiến vào thấy trương trưởng quầy, lại thấy Tống gia người ở xưng dễ sắn, biểu tình có chút kích động lên, trên mặt lộ cười. Lời nói lại có một ít thật cẩn thận, ta cũng đào một ít, có thể hay không cùng ngươi cùng nhau bán. Chương 51 Tống Cường hứa hẹn. Này thu dễ sắn lao bản là Tống Thúc tìm tới, hơn nữa xem Tống Thúc ra dễ sắn nhiều như vậy, có thể thu nhiều như vậy dễ sắn, trước mắt khẳng định là đại lao bản. Tống Cường vốn là thực sẽ tiểu thông minh, cho nên thái độ thượng thập phần lấy lòng, tưởng cùng Tống Lão Căn một nhà đánh hảo giao tế. Hơn nữa Tống Thúc bọn họ đem kiếm tiền trước đó nói cho chính mình, nếu cùng bọn họ giao hảo. Nói không chừng về sau còn có thể đi theo bọn họ kiếm tiền đâu. Tống Cường trong lòng đã quyết định nhất định phải cùng Tống Lão Căn một nhà đánh hảo quan hệ. Tống Lão Căn nhìn về phía trương trưởng quầy, thấy trương trưởng quầy cũng nhìn Tống Cường, mặt ra cười, trương trưởng quầy, đây là ta trong thôn tiểu bối, đào dễ sắn tưởng lấy tới cùng nhau bán. Người xem, đều là quê nhà hương thân, thêm một cái người bán, đắp một tay làm trong thôn nhân sinh sống hảo một chút, Tống Lão Căn là tưởng giúp một phen. So với ai khác đều rõ ràng. Dễ sắn chỉ biết càng ngày càng ít, sẽ không càng ngày càng nhiều, cho nên giá cả chỉ biết cao, sẽ không thấp. Tống Cường, vào đi. Tống Lao Căn tiếp đón Tống Cường. Tống Cường lập tức cười nở hoa, chọn mấy chục cân dễ sắn vào nhà. Tống Lao Căn vừa thấy Tống Cường kia dễ sắn trọng lượng, ánh mắt ngần ra, nhịn không được nói, hai ngày này ngươi đảo không ít ta. Tống Cường ha hả cười, còn không phải ít nhiều Tống Thúc nói cho ta này không, đem chúng ta thôn bốn phía có thể tìm địa phương đều tìm. Mới đào này mấy chục cân đổ vỡ. Tống Cường chính là đem Tống ra thôn bốn phía đều tìm cái biến, hai ngày thời gian nội đào 50 mấy cân. Tống Điềm Điềm ánh mắt đều có một ít sửng sốt, đại khái không nghĩ tới cái này Tống Cường hai ngày thời gian đào nhiều như vậy, đây là đến tốn nhiều tâm cùng cần mẫn a. Cái này Tống Cường nhưng thật ra làm Tống Điềm Điềm có điểm lau mắt mà nhìn. Mọi người đều thập phần vui sướng xương dễ sắn, đại khái hoa một cái buổi sáng, Tống Lao Căn ra không sai biệt lắm ước chừng 500 cân dễ sắn xương xong rồi. Bao gồm Tống Cường 50 nhiều cân. Tới rồi kết toán tiền thời điểm, Tống Lao Căn ra tiền bạc thêm lên, ước chừng 1.000 nhiều hai, may mắn trương trưởng quầy phía trước được Tống Thế Thư nhắc nhở dễ sắn rất nhiều, trên người không sai biệt lắm ước chừng mang theo gần 2.000 lượng ngân phiếu cùng bạc. Tống Cường 50 nhiều cân dễ sắn kết toán thời điểm không sai biệt lắm 17 lượng nhiều bạc, kết toán thời điểm, Tống Cường đều sợ ngây người. Tiếp nhận tiền bạc thời điểm, Tống Cường tay đều là run rẩy. Đây là hắn cuộc đời lần đầu tiên bắt được nhiều như vậy tiền. Nay 17 lượng bạc, hắn có thể cho chính mình cưới cái tức phụ, còn có thể lại mua vài mẫu ruộng tốt hảo hảo sinh hoạt. Bởi vì Tống Thúc hảo tâm nhắc nhở, hắn là Tống gia thôn đầu một cái đi theo Tống Thúc kiếm tiền người. Tống Cường siết chặt bạc, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Tống Lao Căn, Tống Thúc, cảm ơn ngươi. Tống Lao Căn lúc này cũng là vẻ mặt kích động, nghe nói Tống Cường nói, cao hứng vây vây tay, đều là một cái thôn, khách khí gì, ngươi à, có thể hảo hảo kiếm tiền, ta đều vì ngươi chết đi cha cao hứng, hảo hảo kiếm tiền, cưới cái tức phụ hảo hảo sinh hoạt. Tống Cường gật gật đầu, ánh mắt giờ phút này kiên định vô cùng, Tống Thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo quá ngày lành, về sau Tống Thúc, nhà các ngươi sự chính là ta Tống Cường sự, có chuyện gì, các ngươi cứ việc nói cho ta gì bản lĩnh không có, một phen việc tốn sức vẫn là không thành vấn đề. Tống Lao Căn không nghĩ tới Tống Cường cư nhiên còn sẽ nói những lời này, bất quá hắn cũng không có thật sự, cười cười, hảo, hảo, đều là quê nhà hương thân. Tống Điểm Điểm đối Tống Cường cái nhìn thật là quá đổi mới. Nhà mình kiếm lời 1.000 nhiều hai, Tống Cường một chút ghen ghét tâm đều không có, chỉ có chính mình kiếm lời 17 lượng bạc, đối bọn họ Tống gia cảm kích, xem ra trước kia Tống gia thôn người đối Tống Cường cái nhìn đều 10 phần sai. Chương 52 chấn động. Trước kia Tống Cường hỗn nhật tử, người lười không yêu làm việc, mọi người đều đương hắn là không có gì tiền đồ, sẽ chỉ ở ra hôn ăn hôn uống. Nhưng không nghĩ tới, Tống Cường căn bản là không phải đại gia tưởng cái loại này người. Hoặc là phía trước không hiểu chuyện, hiện tại hiểu chuyện. Kiếp trước Tống Điềm Điềm không phải chưa thấy qua người như vậy, vốn dĩ chỉ biết lưu manh sinh hoạt như vậy, tới rồi nhất định tuổi đỗng nhiên liền hiểu chuyện biết cố ra chiếu cấu người. Cái này Tống Cường giống như cũng là như thế này. Tống Cường ngàn tạ vạn tạ rời đi Tống Lão Căn ra thời điểm, mới phát hiện nhà bọn họ vây quanh không ít người. Hắn đệ Tống mới vừa vẫn luôn ở bên ngoài chờ, nay thấy Tống Cường ra tới, vội vàng ra tới hỏi, ca, bán nhiều ít. Hắn ca làm hắn chờ ở bên ngoài, kỳ thật chính là sợ chọc người chú mục. Nhưng là này xe ngựa đi vào Tống gia thôn, nhiều như vậy dễ cây một chút ra bên ngoài dọn, người trong thôn không kỳ quái mới là lạ, đã sớm tụ ở bên nhau, đều vây quanh ở xe ngựa bên cạnh, trong xe ngựa còn có một người ở sửa sang lại dễ cây, người trong thôn ánh mắt đều là tò mò. Tống Cường nhìn quanh vây quanh người trong thôn, lặng lẽ ở nhà mình đệ bên thai nói, bán 17 lượng nhiều. Gì? 17 lượng? 50 nhiều cân đồ vật bán 17 lượng. Tống mới vừa hai con mắt đều chừng cùng đèn lồng liếc mắt một cái. Cơ hồ không thể tưởng tượng. Kia dễ cây cư nhiên là đồ vật đáng giá như vậy, kia Tống Thúc nhà bọn họ đào như vậy mấy trăm cân, chẳng phải là phát đại tài. Kia không được là vài trăm lượng bạc. Chúng ta trước về nhà. Tống Cường mang theo Tống vừa muốn rời đi. Hắn thân mình còn không có động đâu, vây quanh người trong thôn liền đối với hắn dò hỏi, Tống Cường, ngươi này tới Tống Thúc ra làm cái gì? Này Tống ra phía trước đào dễ cây sao một chút đều dọn ra tới? Đúng vậy, này không phải dễ cây sao? Vì sao còn tới xe ngựa chuyên môn thu này dễ cây đâu? Tống Cường, này Tống Thúc ra đảo dễ cây rốt cuộc là gì a? Người trong thôn mồm năm miệng mười hỏi, Tống Cường chỉ hơi hơi mỉm cười, là có thể bán tiền đồ vật. Nói xong, Tống Cường liền mang theo Tống mới vừa, không để ý tới người trong thôn cái gì ý tưởng rời đi. Tống Thúc nguyện ý nói cho chính mình cái này dễ cây là dễ sắn là có thể bán tiền đồ vật, thuyết minh Tống Thúc trước nay liền không có nghĩ tới gạt, không cần chính mình nói, người trong thôn sớm hay muộn đều sẽ biết. Đến nỗi mặt khác, hắn Tống Cường khẳng định sẽ không nhiều lời. Tống Cường rời đi, chính là hắn nói lưu lại nơi này, người trong thôn liền càng kỳ quái. Có thể bán tiền đồ vật. Này dễ cây có thể bán tiền. Khó trách phía trước Tống Lao Căn bọn họ mua sơn, mua đều là có thể bán tiền dễ cây. Người trong thôn rốt cuộc nhịn không được hỏi vẫn luôn ở thu thập dễ cây người. Hậu sinh à, các ngươi thu này dễ cây làm gì? Này đi theo trương trưởng quầy tới cửa thu dễ cây không phải bách thảo đường cái kia học đồ. Mà là bách thảo đường chuyên môn thu dược thảo tiểu nhị. Tiểu nhị nghe vậy, nhịn không được cười khẽ lên, này nơi nào là dễ cây, đây là dễ sắn, là quang dược. Gì? Không phải dễ cây, là quang dược. Người trong thôn đều ngây dại, này dễ cây cư nhiên là dược. Này quang dược thực đáng giá sao? Có người lại hỏi. Tiểu nhị nhưng thật ra không có dấu dếm, nói, giống nhau 200 văn thu, bất quá nhà này bởi vì lượng nhiều, chúng ta trưởng quầy nói, 300 văn một cân thu. Nếu các ngươi có dễ sán, chúng ta bách thảo đường đều là thu. Tiểu nhị cũng là vì bách thảo đường tuyên truyền một đợt, nay tới bán dễ sán người càng ngày càng ít, nhưng là yêu cầu dễ sán nhu cầu lượng rất lớn, bọn họ bách thảo đường đều là đại lượng thu. Tiểu nhị lời này vừa ra, vây quanh người trong thôn hung hăng chịu một hơi, không khí an tĩnh không được, trên mặt đều là chấn động. Này rễ cây cư nhiên 300 văn một cân. Như vậy quý. Này trong xe ngựa không sai biệt lắm ước chừng vài trăm cân đâu, 300 văn một cân nói. Kia không được bán vài trăm lượng bạc. Khó trách bọn họ muốn mua sơn, kia một mảnh bọn họ đào rễ cây, không đều là mua kia phiến trên núi sao. Chương 53 Tống gia phát tài. Tống gia này thật là phát tài a. Người trong thôn ánh mắt lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Nếu là này đó Tống gia thôn người biết Tống lao căn gia bán ước chừng 1.000 nhiều hai, phỏng chừng càng là ghen ghét phát cuồng. Phùng Ba Tử càng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, khó trách bọn họ mua nhiều như vậy thịt, nguyên lai đã sớm bán đồng tiền lớn. Vừa rồi Tống Cường giống như cũng là chọn một ít rễ cây đi vào, chẳng lẽ là đi vào bán. Có người kinh hô. Tống Cường như thế nào biết này rễ sắn có thể bán tiền. Có người nghi vấn. Vây quanh người bỗng nhiên một mảnh an tĩnh. Này còn có thể không rõ ràng làm sao. Khẳng định là Tống Lao Căn ra nói cho Tống Cường, hoặc là Tống Cường đi hỏi Tống Lao Căn, bằng không sao có thể biết được đâu. Tiểu tử, ngươi là nói, này rễ sắn nếu chúng ta đảo, các ngươi cũng thu sao. Có người đã nghĩ đến mặt khác. Tống Cường đều thu, như vậy bọn họ đảo cũng có thể thu không phải. Tiểu nhị gật gật đầu, chỉ cần rễ sắn chúng ta đều thu, bất quá lượng thiếu nói, chúng ta cơ bản mới 200 văn thu. Ước chừng thiếu 100 văn. Nhưng là thiếu về thiếu, cứ như vậy đủ cân nặng rễ sắn, đào cái 10 cân còn không phải là đến có 2 lượng bạc, này rễ sắn nơi nào là dược, là kim dược a. Người trong thôn tâm tư khác nhau, có một ít người đã bay nhanh rời đi. Phía trước Tống Cường đi theo đào rễ cây. Bọn họ tưởng có thể ăn rễ cây đào tới mùa đông độn lương thực, ai có thể nghĩ đến là có thể bán dược. Tống Cường có thể đào đến, bọn họ cũng có thể đào đến, nơi này vây quanh không bằng chạy nhanh đem Tống gia thôn bốn phía địa phương đều đào một đào, đi theo bán tiền, đừng đến lúc đó đều bị người đoạt xong đào xong rồi. Đào mắt lập tức toàn bộ Tống gia thôn người đều biết, Tống Lao Căn mua một mảnh sơn có thể đào ra một cái kêu rễ sắn quan dược, kia quan dược đặc biệt đăng giá, Tống gia phát tài, bán vài trăm lượng bạc. Toàn bộ Tống gia thôn người đều sôi trào, nhấc lên một phen đảo rễ cây nhiệt. Tống Lao Căn bọn họ người một nhà còn ở tiếp đón Trương trưởng quầy, đối bên ngoài đồn đãi căn bản không biết. Trương trưởng quầy bởi vì nhiều như vậy rễ sắn, cũng để lại một hồi cùng Tống Lao Căn bọn họ vẫn luôn ở hàn huyên. Tống Điểm Điểm vẫn luôn nghe Tống trưởng quầy cùng nhà mình ông nội nói chuyện thiếm, chờ bọn họ liêu không sai biệt lắm thời điểm, mới bỗng nhiên mở miệng nói, Trương trưởng quầy, các ngươi khai dược đường, có hay không ký lục sách thuốc thư? Trương trưởng quầy không nghĩ tới Tống Điềm Điềm sẽ hỏi cái này, dương cười tò mò hỏi, người tưởng thức dược. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, ta muốn hiểu biết dược. Vậy ngươi biết chữ sao? Trương trưởng quầy lại hỏi, muốn nhận dược ít nhất muốn biết chữ. Tống Điềm Điềm vẻ mặt nghiêm túc, ta đã thức xong rồi thiên tự văn, bách gia tính, phàm đem, hán thư cũng có xem, thức tự rất nhiều. Cái gì? Trương trưởng quầy cái này thật sợ ngây người, trước mắt cái này nhìn qua mới 5 tuổi nha đầu đã nhận biết nhiều như vậy tự. Liên phàm đem cùng hán thư đều nhìn sao. Tống Thế Thư lúc này tiến lên nói, chúng ta ngọt ngào từ nhỏ ta ở dạy hắn, hơn nữa thông tuệ, thức tự so với bọn hắn ca ca còn muốn nhiều, nàng đại ca cùng tứ thúc hiện tại ở huyện học đi học, bọn họ xem thư, chúng ta ngọt ngào cơ bản đều đang xem thư nhiều, cho nên thức tự liền so giống nhau hoa hoa càng nhiều. Nay không phải càng nhiều vấn đề, Trương trưởng quay vẻ mặt kinh ngạc, 5 tuổi nha đầu có thể thức nhiều như vậy tự, nơi nào là càng đừng nhiều, quả thực là thần đồng. Nhà các ngươi hảo phúc khí a. Trương trưởng quầy nhịn không được tán thưởng. Đáng tiếc a. Đáng tiếc là cái nữ hoa hoa a. Này quốc khánh căn bản là không có nữ hoa hoa đi học, ví dụ chỉ có một ít thế gia đại tộc sẽ dùng rất cao quà nhập học thỉnh tiên sinh giáo nhà mình nữ hoa hoa đọc sách. Nhưng là Tống Điềm Điềm là cái nông gia nữ hoa hoa, khẳng định hoa không dậy nổi như vậy cao quà nhập học thỉnh tiên sinh giáo nàng đọc sách. Chương 54 phân ra. Chúng ta ngọt ngào a, nếu là cái nam hoa hoa nay 8 tuổi khảo cái tú tài không thành vấn đề. Tống Lao Căn kiêu ngạo mặt già thượng mang theo một tia mất mát. Hắn ý tưởng cùng Trương trưởng quầy giống nhau, nếu là nhà bọn họ ngọt ngào có thể đọc sách thật tốt, đáng tiếc không có một cái học đường sẽ thu nữ học sinh. Người thức dược là muốn kiếm tiền vẫn là Trương trưởng quầy hỏi, học y đi hề. Biết chữ nói, xem sách thuốc khẳng định không thành vấn đề. Tống Điềm Điềm chớp chớp mắt, thiên chân vô tà nói, đương nhiên là kiếm tiền A, bởi vì thức dược là có thể nhận dược. Ta là có thể làm tìm được dược bán dược cho các ngươi. Dừng một chút, Tống Điềm Điềm lại nở nụ cười, nếu có thể học ý đi hề, ta cũng nguyện ý học ý đi hề, dù sao ta hiện tại muốn học dược kiếm tiền, Trương trưởng quay ngươi nơi đó có sách thuốc sao? Nha đầu này vì kiếm tiền thức dược. Trương trưởng quay không cấm bật cười, nay đại khái là hắn cái thứ nhất gặp được bởi vì muốn kiếm tiền người mà thức dược người đi, mặt khác thức dược người, cái nào không phải tới học ý đi hề. Bất quá. Nàng cho dù tưởng thức liền thức đi. ta kia có mấy quyển sách thuốc, ngày mai ngươi có rảnh nói, liền tới ta trong tiệm lấy. Trương trưởng quay trên mặt đều là ý cười. Nha đầu này thông tuệ, con tuổi nhỏ liền thức nhiều như vậy tự, nhìn thư, thức sách thuốc sau không biết có hay không học y y thiên phú. Hắn nhưng thật ra thập phần tò mò. Trương trưởng quay cũng nói không nên lời vì cái gì, tổng cảm giác cái này nha đầu thảo hỉ, thông tuệ, thập phần hợp chính mình mắt duyên. Nhà mình cháu gái muốn làm cái gì, Tống Lao Căn chưa bao giờ ngăn đón, thấy Trương trưởng quay đáp ứng, mọc đầy nếp gấp trên mặt tươi cười càng thêm rào rạt, đa tạ Trương trưởng quay. Nhà các ngươi nha đầu thông tuệ, học thêm chút dược có chỗ lợi. Trương trưởng quay nhìn Tống Điềm Điềm, ánh mắt đều là ý cười, có rảnh nhiều tới ta trong tiệm chơi. Cảm ơn Trương Thúc. Tống Điềm Điềm cười ngọt ngào, Trương Thúc ngươi thật tốt. Cổ đại thư đáng giá, càng đừng nói sách thuốc, chính mình hỏi hắn muốn sách thuốc, này Trương trưởng quay không nói hai lời liền nguyện ý mượn cho chính mình, liền này phân tình nghĩa, Tống Điềm Điềm đều rắc đáng giá chính mình kêu hắn một tiếng thúc. Này nói ngọt. Trương trưởng quay tươi cười rào rạt, ta là biết nhà các ngươi vì sao như vậy sủng nàng, chỉ bằng này há mồm, ai có thể không thích nàng. Ha ha ha ha. Tống gia người cười thành một đoàn. Trương trưởng quay cùng Tống gia người lại hàn huyên một hồi, liền phải cáo biệt. Tống Lao Căn người một nhà đem Trương trưởng quay đưa ra môn, chờ đến Tống Lao Căn bọn họ đi ra ngoài thời điểm, những cái đó vây quanh người trong thôn đều đã tăng hẳn ra. Bọn họ từ tiểu nhị nơi đó được tin tức, tự nhiên vội vội vàng vàng đi đào rễ săn kiếm tiền đi, nơi nào còn sẽ vây quanh. Thẳng đến Trương trưởng quay đi rồi hảo xa, Tống Lao Căn người một nhà mới về nhà. Người một nhà một hồi về đến nhà, Tống Lao Căn trở lại chính mình trong phòng, Dương Thị còn ở trong phòng, mép giường còn phóng 1.000 nhiều lượng bạc. Dương Thị trên mặt còn mang theo một tia khủng hoảng, vừa thấy Tống Lao Căn vào nhà, vội vàng nói, nhiều như vậy bạc, ta như thế nào phóng đều rắc không an tâm, bạn già, ta này trong lòng không an tâm. Dương Thị cả đời này sao có thể gặp qua nhiều như vậy tiền, 1.000 nhiều hai à, này nếu là phóng không tốt, kẻ cắp vào nhà trộm đi làm sao bây giờ. Nhìn xem ngươi, hoảng cái gì? Tống Lao Căn ánh mắt dừng ở bạc thượng, đều là kích động, nói, 1.000 nhiều hai đâu, trước phóng đi, buổi tối chờ Lao Tam. Lao tứ bọn họ trở về, ta còn có việc muốn nói. Gì sự? Dương Thị một đôi mắt đều là nghi hoặc. Ta tưởng đem này tiền, mỗi phòng đều phân một chút. Tống Lao Căn nói. Dương Thị nghe vậy, một đôi mắt trừng thật lớn, ngươi tưởng phân ra. 1.000 nhiều lượng bạc liền phải phân ra. Ta không đồng ý. Dương Thị chém đinh chặt sắt nói, phân ra nàng sẽ không đồng ý. Chương 55 ý gì ngươi? Tống Lao Căn cười, ngươi tưởng đi đâu vậy, không phân ra. Vậy ngươi vì sao phân tiền? Dương Thị khó hiểu. Ai? Tống Lao Căn mãn nhãn đều là ấy nấy, chúng ta lão nhị cùng Lao Tam, vẫn luôn cung phụng Hoa Hoa nhóm đọc sách, Lao Đại tuy rằng làm ruộng, thu vào rốt cuộc so ra kém bọn họ, liền hắn Hoa Hoa đại bảo đọc sách đều là lão nhị Lao Tam ở cùng, chúng ta thiếu lão nhị Lao Tam quá nhiều, này tiền á cho đại gia đều phân phân, coi như là đối lão nhị Lao Tam bồi thường đi. Vậy ngươi phân muốn phân giống nhau? Dương Thị hỏi, phân cho lão nhị Lao Tam, những người khác cũng ít không được đi. Đều phân giống nhau. Tống Lao Căn thái độ kiên quyết, này dễ sắn đều là ngọt ngào phát hiện, đại phòng phân giống nhau, lão nhị Lao Tam cũng không lời gì để nói. Mỗi phòng phân cái 5 lượng bạc, bọn họ tiểu phu thê có thể có một ít bạc mua điểm mặt khác đồ vật. 1.000 nhiều lượng bạc, nhật tử tóm lại hảo quá, trừ bỏ có thể cung nhị bảo tam bảo đọc sách, 4 bảo cũng có thể cung. Nay 1.000 nhiều hai lưu cái 500 lượng bạc, 4 cái hoa hoa đọc sách có thể cung 7-8 năm, Lao Tứ sang năm kỳ thi mùa thu hẳn là có thể khảo cái đồng sinh. Khảo cái đồng sinh tuyệt đối không có vấn đề, đây là phu tử phía trước liền đối hắn nói. Lao tứ có thể khảo cái đồng sinh ra tới, lại chờ 3 năm khảo cái tú tài, liền hết khổ. Cho nên nhà bọn họ Lao tứ chỉ cần lại cung mấy năm thư, khảo cái tú tài ra tới, đến lúc đó là có thể đi đương cái phu tử, hoặc là đi huyện nha nào đó sai sự, tổng có thể nuôi sống chính mình. Tống Lao Căn trong lòng đã sớm tính toán hảo. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Dương Thị nói, ngươi hiện tại cho bọn hắn tiền chính mình hoa. Về sau bọn họ tích cóp tiền riêng làm sao bây giờ? Không phân ra, tiền đều hiến, mọi người đều thói quen như vậy, thật sợ phân tiền, người liền có dị tâm, về sau có dị tâm, giao trung công đều có phê bình kín đáo. Chính mình hoa hoa ngươi còn không biết sao. Tống Lao Căn nở nụ cười, Lao Đại là cái thành thật bổn phận, chỉ biết làm ruộng, biết Lao Nhị Lao Tam cung đại bảo đọc sách, chưa bao giờ sẽ nói tàng tư tiền thuê nhà, Lao Đại tức phụ cũng là cái hiểu chuyện, vẫn luôn biết thua thiệt nhị phòng gì. Sẽ không có tàng tư tiền thuê nhà tâm tư. Lão nhị vẫn luôn niệm năm đó Lao Đại làm ruộng cung hắn đọc sách, cho nên mấy năm nay rõ ràng hắn kiếm nhiều nhất, chưa bao giờ sẽ tàng tư tiền thuê nhà, tức phụ chuyện gì đều nghe lão nhị, bọn họ à, cũng yên tâm. Lao Tam kiếm tiền mỗi một văn tiền đều nộp lên trên, hắn tức phụ cũng là cần mẫn vô tâm tư, chúng ta à, cũng đừng quá để phòng bọn họ, càng phòng nói không chừng càng là phản tới. Tống lao căn cùng nhà mình bạn già hướng dẫn từng bước nói, an tâm đi, chúng ta hoa hoa đều hiểu chuyện, cưới tức phụ cũng là quản gia hiền huệ, nhìn xem toàn bộ thôn, có ai trong nhà giống chúng ta giống nhau, trên dưới đều hòa thuận. Như thế, Dương Thị không nói chuyện, ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng, nhà bọn họ cưới mấy cái con dâu toàn bộ Tống gia thôn người đều hâm mộ, làm việc cần mẫn, hiền huệ, cố gia, còn không rào ra. Nhà này bên trong sống yên ổn, đại gia nhật tử quá đều thư thái không ít. Cho nên a, cho bọn hắn đều phân một chút, bọn họ trong tay đầu có một ít tiền riêng, trong lòng cao hứng, chúng ta làm trưởng bối cũng cao hứng. Tống lao căn nói, Dương Thị lúc này mới gật gật đầu, ý lìa ngươi, đều ý lìa ngươi. Nhà này bên trong ngày sau quá, làm chính mình hoa hoa nhật tử quá hảo một chút, cũng là nàng nguyện vọng đâu. Tống lao căn cười ha hả lên, chờ buổi tối, lao tam cùng lao tứ bọn họ trở về thời điểm, ta liền ở trên bàn cơm nói. Ân. Dương Thị gật gật đầu, ngươi làm chủ liền hảo. Nháy mắt Thái Dương liền lạc sơn. Tống Thế Trình, Tiểu Dương Thị, Tống Thế Thanh, cùng Tống Đại Bảo cũng về nhà. Chương 56 đều đọc sách. Bởi vì trong nhà bán nhiều như vậy tiền, tuy rằng không có đi trong huyện mua thịt, Dương Thị vì khao thưởng người trong nhà, hôm nay hảo phong nấu trứng gà canh, còn đem mấy ngày hôm trước dư lại tóp mỡ tử dùng để hầm cải trắng. Cả gia đình người, buổi tối nấu trứng gà canh, tóp mỡ tử hầm cải trắng, heo huyết xào dưa chua, xào bí đao, đổi thành ngày thường cũng coi như là phong phú, nhưng cùng mấy ngày hôm trước một đối lập, liền keo kiệt. Bốn cái đồ ăn hai cái đại phân lượng. Người một nhà ngồi tràn đầy đường đường, người trong nhà đều biết dễ sắn bán giá tốt, trên mặt đều là vui mừng, vô cùng náo nhiệt. Ăn cơm ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Tống lao căn rốt cuộc mở miệng nói, hôm nay này dễ sắn bán giá tốt, ta suy nghĩ sang năm đầu xuân khiến cho nhị bảo, tam bảo đều đi tiến học. Cái gì? Nhị bảo tam bảo đều đọc sách, Tiền Thị cùng Phương Thị đều sửng sốt một chút, ngay sau đó Phương Thị liền vẻ mặt vui mừng, tam bảo rốt cuộc có thể đi học. Tiền Thị sửng sốt một chút, liền mở miệng nói, cha, nhị bảo đọc sách không thiên phú, đi học cũng là lãng phí tiền, khiến cho đại bảo dạy dạy hắn thì tốt rồi. Đồng thời đại gia cùng nhau ở nhà học, liền ngũ bảo đều mau thức xong thiên tự văn, nhị bảo còn không có thức xong, toàn bộ Tống gia người đều biết nhị bảo nghịch ngợm gây sự, sẽ không đọc sách, không có đọc sách thiên phú. Sẽ không đọc cũng đến đi học đường đọc mấy năm thư. Tống lao căn chém đinh chặt sắt nói, ở học đường đọc mấy năm thư, tóm lại sẽ bất đồng, đọc mấy năm, nếu phu tử nói thi không đậu, đến lúc đó lại làm hắn đình học, nhìn xem làm điểm mặt khác sự tình. Mặc kệ có thể hay không đọc sách, Tống lao căn đều đối xử bình đẳng. Toàn bộ muốn cung bọn họ đọc sách. Cha! Tiên Thị còn muốn nói gì nữa? Tống lao căn phất phất tay, chặn nàng lời nói, lão đại tức phụ, ngươi đừng nói nữa, nhị bảo học đường mấy năm thư là nhất định phải đi đọc, ngươi nhìn xem lão tứ, năm đó cũng là nghịch ngợm, mọi người đều cho rằng hắn sẽ không đọc sách, chính là đi học đường, phu tử liền sẽ nói hắn đọc sách, hơn nữa mấy năm xuống dưới, hắn tính cách tính tình cũng sửa lại không ít, cho nên nhị bảo học đường nhất định phải đi thượng mấy năm. Nhị bảo nói không chừng này bất hảo tính tình cũng sẽ thay đổi. Cha, ngươi nói như thế nào đến ta trên người? Tống Thế Thanh trên mặt có điểm xấu hổ. Tống lao căn nhìn hắn một cái, Tống Thế Thanh tức khắc cười làm lành, không dám lại nói. Nhưng thật ra nhị bảo, một đôi mắt trừng mắt nhà mình nương Tiền Thị, nương, mọi người đều muốn cung nhi tử đọc sách, ngươi sao không cho nhi tử đọc sách, ngươi có phải hay không ta nương? Nhị bảo vừa rồi vừa nghe ông nội nói cung chính mình đọc sách liền cao hứng, hắn mỗi ngày ở Tống Gia Thôn. Nào có trong huyện hảo chơi, tứ thúc đã sớm nói, trong huyện có hảo ngoạn, còn có ăn ngon, còn có rất nhiều đẹp tiểu nha đầu, này có thể đi trong huyện đọc sách, hắn đều nhạc điên rồi, rốt cuộc không cần mỗi ngày ở Tống Gia Thôn. Tiền Thị hung hăng trừng mắt nhìn nhị bảo liếc mắt một cái, ai làm chính ngươi nghịch ngợm, ngươi nhìn xem ngươi tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, một đám biết chữ đều so ngươi nhiều. Đó là ta không dụng tâm đi đọc. Nhị bảo rào biện, đối với Tống lao căn một đôi mắt sáng lên, ông nội, ta muốn đi trong huyện đọc sách. Đọc, ngươi cùng tam bảo cùng nhau, về sau mỗi ngày cùng đại ca ngươi cùng tứ thúc cùng đi đọc sách. Tống lao căn gương mặt hiền từ cười, ngươi yên tâm, nhà chúng ta hiện tại cùng ngươi mấy năm đọc sách cũng khởi. Cảm ơn ông nội. Nhị bảo cao hưng phân chấn, cùng tam bảo giống nhau, đầy mặt đều là tươi cười. Tiền Thị thấy cha đã quyết định làm nhị bảo đọc sách, trong lòng trào ra một cổ cảm động, cái này cha chồng, xử lý sự việc công bằng, nhị bảo đọc sách không thiên phú đều cung. Tống Thế Phúc ngó nhà mình tức phụ liếc mắt một cái. Vươn tay lặng lẽ cầm, đối với Tống Lao Căn nói, cảm ơn cha. Chương 57 đều có tiền. Tống Lao Căn gật gật đầu, tiếp tục chính mình muốn nói sự, nói, trừ bỏ hai cái hoa hoa đọc sách, ta quyết định đem hôm nay kiếm được tiền, cho các ngươi đều phân một phân. Cái gì? Phân tiền. Cái này toàn bộ Tống gia người đều có một ít chấn kinh rồi. Tống gia mười mấy năm, kiếm tiền đều giao trung công, như thế nào muốn phân tiền? Chẳng lẽ muốn phân ra? Mấy cái nhi tử phảng phất lập tức nghĩ đến này, sắc mặt đều đổi đổi. Tống Lao Căn đã nói tiếp, là phân tiền, không phải phân ra. Các ngươi đều lớn, kiếm tiền đều giao trung công, trên người cũng không có gì tiền riêng, này khó được trong nhà kiếm lời nhiều như vậy tiền, cho nên ta quyết định đem này đó tiền cho các ngươi mỗi phòng đều phân một chút, trong tay các ngươi đầu có điểm dư tiền, tưởng mua điểm đồ vật cũng không cần khấu khấu tắc tắc. Nói xong, Tống Lao Căn nhìn về phía Dương Thị đã lấy ra một ít bạc cùng văn tiền. Tống Lao Căn đem bạc đều đặt ở trên bàn, tiếp tục nói, trừ bỏ Lao Tứ, mỗi phòng đều 5 lượng bạc. 5 lượng bạc. Nhiều như vậy. Tiên Thị, Phương Thị, Tiểu Dương Thị, trên mặt đều lộ ra một tia vui mừng. Bọn họ kiếm tiền đều giao trung công, trong tay cũng chưa lấy quá vượt qua một lượng bạc tử. Lần này tử có 5 lượng bạc phân, như thế nào có thể không cao hứng đâu. Nhưng thật ra Tam Thúc Tống Thế Trình, nói, cha, ta vẫn luôn bán nướng bánh, trong nhà đào dễ săn bán, chúng ta cũng không ra cái gì lực. Chúng ta liền chẳng phân biệt. Nhìn một cái đứa con trai này, thật thành làm Tống Lão Căn đều đau lòng, nói, Lão Tam, ngươi tuy rằng không có đảo dễ sản bán, nhưng là ngươi kiếm tiền đều nộp lên trên, trong nhà đại bảo cùng Lão Tứ đọc sách, ngươi cũng có phân xuất lực, trong nhà việc, ngươi tức phụ cũng giúp đỡ làm, cha đều ghi tạc trong lòng, mọi người đều là toàn gia, phân tiền đều là giống nhau phân. Dương Thị cũng nói, Lão Tam, này phân tiền là ta và ngươi cha đều quyết định tốt, ngươi vì trong nhà cũng trả giá rất nhiều. Này tiền phân ngươi là nên đến. Ta. Tống Thế Trình còn muốn nói cái gì? Tống Thế Thư cười nói, Tam đệ, nghe cha mẹ. Tống Thế Trình luôn luôn kính trọng chính mình cái này nhị ca, nghị nghị không hề nói cái gì. Các ngươi tiến lên đây lấy. Tống Lao Căn nói. Tống Thế Phúc đối với nhà mình tức phụ Tiền Thị nhìn thoáng qua, Tiền Thị tiến lên, Dương Thị cho nàng 5 lượng nén bạc, này nén bạc một bắt được trên tay, nặng trĩu trọng lượng, Tiền Thị trong lòng dơ lên một cổ khó có thể miêu tả vui mừng. Nàng cư nhiên có thể bắt được nhiều như vậy bạc, Tiền Thị cao hứng hỏng rồi. Theo sau Phương Thị, Tiểu Dương Thị cũng tiến lên lấy tiền, đại gia trên mặt đều là ước chế không được kích động cao hứng, rốt cuộc đây là gả đến Tống gia tới, các nàng lần đầu tiên lấy tiền, dùng một lần còn lấy 5 lượng bạc đâu. Phương Thị càng là kích động, lúc trước nàng gả đến Tống gia cấp xính lễ mới 3 lượng tả hữu bạc, hiện tại chính mình dùng một lần lấy 5 lượng bạc như thế nào có thể không cao hứng. Tiểu Dương Thị trên mặt vui dạo dực, nàng là Dương Thị Phương xa chất nữ. Thuộc về xa không thể lại xa một chút huyết thống quan hệ đều không có Phương xa chất nữ. Lúc trước gả đến Tống gia là bởi vì Tống gia có Dương Thị ở, biết Dương Thị không phải cái loại này ác bà, cho nên nàng nương liền đem nàng gả cho Tống Thế Trình. Tiểu Dương Thị chưa từng có nghĩ tới có một ngày chính mình cũng có thể lấy tiền, này sao có thể không cao hứng, này Dương Thị đại khái là nàng gặp qua tốt nhất bà, nàng nương đem nàng gả đối nhân ra. Còn có các ngươi này đó tiểu tử cũng có. Tống Lao Căn cười tủm tỉm nhìn trong nhà hoa hoa nhóm. Chúng ta cũng có sao. Nhị bảo cả người chấn động, cái thứ nhất kích động lên. Tống Lao Căn gật gật đầu, lao mắt đều là hiền hòa. Đúng vậy, các ngươi đảo dễ sắn đều ra lực, cho nên mỗi người đều có 50 văn tiền, làm tưởng thưởng các ngươi. Chứ 58 ngọt ngào nhiều nhất. Ông nội, ngươi không gạt chúng ta sao? Nhị bảo còn không dám tin tưởng. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Tống Lao Căn nhịn không được mắng, không tin cũng đừng muốn. Ta tin. Ta tin. Nhị bảo cao hứng nhảy dựng lên, vội vàng tiến lên yếu lĩnh tiền. Dương Thị đem 50 văn tiền đặt ở nhị bảo trong tay, ánh mắt lại nghiêm túc, đừng loạn hoa. Mấy cái hoa hoa nhất nghịch ngợm chính là nhị bảo, cho hắn tiền, Dương Thị thật đúng là sợ hắn loạn hoa. Nhị bảo mãn nhãn đều là chính mình trong tay tiền cao hứng, thất thần, liên tục gật đầu. Tam bảo, bốn bảo, ngũ bảo, mấy cái hoa hoa nằm mơ giống nhau tiến lên lãnh tiền. 50 văn tiền à, bọn họ có thể mua nhiều ít kẹo cùng mức. Còn có thể đi Lý Ký tiệm bánh bao mua bánh bao ăn. Tưởng tượng đến bánh bao, mấy cái hoa hoa miệng liền lại thèm. Tam bảo nhìn nhà mình nương xem chính mình ánh mắt, không biết vì sao, cầm trong tay tiền cầm, hắn sợ nương thu hắn tiền. Bốn bảo, ngũ bảo còn không có ý thức, hai cái củ cải đầu nhìn thuộc về chính mình tiền, hai trương non nớt trên mặt đều là cao hứng. Giống nằm mơ giống nhau. Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh mắt trông mong nhìn Tống Lão Can. Nhà này đào dễ sắn, mấy cái bọn đệ đệ đều xuất lực. Chỉ có bọn họ không có xuất lực. Nhìn bọn đệ đệ đều có tiền lấy, bọn họ không có tiền lấy, trong lòng không biết có bao nhiêu hâm mộ. Tống Lao Căn đã nhìn về phía Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh, ánh mắt mỉm cười, trong nhà đào dễ sắn, các ngươi không có xuất lực, chiếu đạo lý, phân tiền không có các ngươi phân, bất quá mọi người đều có, không thể các ngươi không có, nhưng là phân các ngươi lại rắc đối với các ngươi này đó đệ đệ không quá công bằng, chẳng phân biệt các ngươi lại không tốt, cho nên tiền muốn so các ngươi đệ đệ muốn thiếu một chút, chỉ có 20 văn, tới bắt. Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh nào dám có ý kiến, nhà này những người này đều đối người trong nhà làm công hiến, giúp trong nhà, chỉ có bọn họ hai cái đọc sách sinh, mỗi ngày đi học, gì đều vội cũng chưa giúp đỡ. Này ông nội, cha, có thể cho bọn họ phân tiền, còn nhớ bọn họ có tiền phân, nơi nào còn dám nói thiếu, vội vàng tiến lên lãnh tiền. 20 văn tiền đâu, tóm lại là chính mình tiền riêng. Nay cả nhà mỗi người tiền đều phân, liền thừa Tống Điểm Điểm. Tống Lao căn gương mặt hiền từ đối với Tống Điểm Điểm vây vây tay, nói, ngọt ngào ngươi lại đây. Tống Điểm Điểm ngoan ngoãn quá khứ. Tống Lao căn sờ sờ Tống Điểm Điểm đầu, nhìn quanh cả nhà, thanh âm mang theo một tia trang trọng, nói, nhà này dễ săn bán nhiều như vậy bạc, mọi người đều biết là ngọt ngào công lao, nếu không phải ngọt ngào, nhà của chúng ta kiếm không được nhiều như vậy tiền, cho nên ngọt ngào cho nàng khen thưởng cũng là nhiều nhất, ai đều không được có dị nghị. Cha, bán dễ săn là ngọt ngào công lao. Tống Thế Thư dẫn đầu nói, cấp ngọt ngào khen thưởng nhiều một chút là hẳn là. Tống Thế Trình cũng nói, đúng vậy, cha, đều là ngọt ngào nên đến. Nếu không phải ngọt ngào, hắn sao có thể có bán bánh nghề nghiệp, cấp ngọt ngào phân nhiều một chút, hắn một chút ý kiến đều không có. Tống Thế Phúc cùng Tiền Thị càng thêm không có ý kiến, đó là bọn họ nữ nhi công lao lớn nhất, phân nhiều tiền là nàng nên đến phân. Vốn dĩ Tiền Thị còn có một ít băn khoăn muốn nói không cần phân quá nhiều, thấy nhị đệ cùng tam đệ đều phụ họa cha lời nói, Tiền Thị nghĩ nghĩ, liền không nói chuyện. Lúc này, nàng cái này đương nương, không nói lời nào ngược lại càng tốt. Tống Lao căn thấy mấy cái nhi tử đều duy trì, lao mắt có chút vui mừng, nói, ta quyết định cấp ngọt ngào 5 lượng bạc khen thưởng. Dựa theo Tống Lao căn bản thân ý tưởng, hắn là phải cho ngọt ngào 10 lượng bạc, chính là nghĩ nghĩ bạn già nói, một cái cháu gái phân nhiều như vậy, cùng nhi tử ngang hàng, đến lúc đó không phải khen thưởng, mà là làm người trong nhà lòng có dị, mọi người đều nhìn chằm chằm ngọt ngào bạc, đối cháu gái ngược lại không tốt. Chương 59 đều đi. Tống Lao căn tưởng tượng cũng đúng, cho nên cấp tiền liền cùng nhi tử giống nhau. 5 lượng bạc, ngọt ngào thích xài như thế nào liền xài như thế nào, ngọt ngào như vậy thông minh, làm trong nhà kiếm lời nhiều như vậy tiền, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, bọn họ Tống gia phúc bảo tiểu tâm can, nên sủng. Nếu không phải sợ này đó tiểu tử thúi nhóm trong lòng thực sự có mặt khác tâm tư, Tống Lao căn hận không thể dùng một lần cấp Tống Điểm Điểm 20 lượng bạc, tùy tiện nàng thích xài như thế nào liền xài như thế nào. Ngoan cháu gái, cấp. Tống Lao căn đem 5 lượng nén bạc đặt ở ngọt ngào trong lòng bàn tay, Tống Điểm Điểm nắm chặt nén bạc, nhợt nhạt cười, cảm ơn ông nội. Ông bà nội thật là quá sủng chính mình. Đây đều là ngươi nên đến. Tống Lao căn mãn nhãn đều là sủng ái. Tống Điểm Điểm hướng tới Tống Lao căn cười ngọt ngào, ông nội, ta ngày mai muốn đi trong huyện, ta muốn đi Bách Thảo Đường lấy sách thuốc, ta còn muốn mua thịt, mua ăn, mua tân y y phục. Hảo hảo hảo. Mua mua. Ngọt ngào cao hứng như thế nào mua liền như thế nào mua. Tống Lao căn sủng nịch. Ông nội, ta cũng phải đi. Nhị bảo vội vàng nói. Ta. Tam bảo, bốn bảo, ngũ bảo cũng đi theo kêu gọi, đi trong huyện bọn họ cũng phải đi, vốn dĩ ông nội liền đáp ứng rồi bọn họ, dễ sắn bán ra tốt chấp thuận bọn họ đi trong huyện chơi. Đều đi. Tống Lao căn vui tươi hớn hở cười. Tống Đại Bảo lúc này nói, ngày mai ta cùng tứ thúc nghỉ tắm gội, mang các ngươi đi chơi. Tống Thế Thanh cũng nở nụ cười, tiểu cháu trai nhóm, đi theo thúc thúc mang các ngươi chơi chuyển huyện thành. Tứ thúc. Nhị bảo cái thứ nhất giữ chặt Tống Thế Thanh, trong huyện hảo ngoạn, ngươi nhất định phải mang ta đi chơi. Nhị bảo cùng Tống Thế Thanh nhất hợp ý, bởi vì bọn họ hai người tính tình gần, đều là bất hảo nghịch ngợm mê chơi tính tình, chỉ là Tống Thế Thanh hơn mấy tuổi, rốt cuộc đọc mấy năm thư, sẽ khắc chế một chút chính mình, không giống nhị bảo, vẫn là một cái nông thôn hoa hoa, trong núi hổ giống nhau bất hảo. Ngươi yên tâm. Tống Thế Thanh thanh âm đẻ thấp lên, sợ cha mẹ nghe thấy, lặng lẽ nói, ta nhất định mang ngươi đi. Trong huyện hảo ngoạn nhưng nhiều đâu. Tống Lao căn tắc đối với Tống Thế Phúc cùng Tiền Thị, Phương Thị nói, ngày mai hoa hoa nhóm đi trong huyện chơi, các ngươi dẫn bọn hắn đi, tránh cho bọn họ chạy loạn đi lạc. Lao Tam muốn bày hàng, Lao Nhị muốn xem cửa hàng, mấy ngày nay vì trong nhà dễ sắn sự tình, Lao Nhị kia bố cửa hàng thiếu mấy ngày rồi, không thể chậm trễ nữa sự, làm Lao Đại cùng Lao Đại tức phụ, Lao Nhị tức phụ mang theo hoa hoa nhóm đi chơi. Là, cha, Tống Thế Phúc đồng ý. Nay được Tống Lao căn cho phép mọi người đều có thể đi trong huyện chơi. Hoa hoa nhóm cao hứng, tưởng tượng đến ngày mai có thể đi trong huyện chơi, toàn bộ Tống gia càng là dịu rít, đều là hoa hoa nhóm muốn đi trong huyện chơi hưng phấn lời nói. Náo loạn đã lâu, Tống gia mới an tĩnh xuống dưới. Đêm dài tĩnh giật, Tống Điểm Điểm trở về phòng, chuẩn bị rửa mặt xong rồi ngủ, Tiền Thị lúc này bỗng nhiên vào nhà, đối với nàng nói, ngọt ngào, ngày mai đi trong huyện, ngươi mang theo bạc, không cần đều xài hết, tỉnh điểm, đã biết sao? Tống Điểm Điểm gật gật đầu, nhìn nhà mình nương, ngữ khí có điểm làm nũng, nương, ta đây hoa nhiều, ngươi có thể hay không mắng ta? Lần trước nhị thúc cho nàng một hai nhiều bạc khen thưởng đem nương dọa, Tống Điểm Điểm cho rằng nương sẽ tịch thu chính mình dư lại bạc, không nghĩ tới lần trước nương gì lời nói cũng chưa nói, lần này nhưng thật ra nói. Tiên thị ngồi vào mép giường, kéo qua Tống Điểm Điểm tay, hai mắt đều là yêu thương, ngươi ông bà nội thương ngươi, cho ngươi nhiều như vậy bạc, cho nên nương cũng không nghĩ thu ngươi bạc, bởi vì đây là ngươi nên đến, nhưng là ngươi bạc nhiều, không cần loạn hoa, ngươi là nữ hoa hoa, này trong tay đầu có tiền A, liền tồn, ngươi tương lai lớn lên gả chồng, coi như thể mình tiền, về sau ở nhà chồng A, cũng là chính mình tự tin. Chương 60 giáo dục, 1. Tống Điểm Điểm nghe một cái đầu hai cái đại, chính mình như vậy tiểu đâu, liền cùng chính mình nói tương lai gả chồng sự. Nương, ta mới 5 tuổi đâu. Tống Điểm Điểm rầu miệng, này nào cùng nào A. Nói nữa, cổ đại loại này có thể tam thê tứ thiếp, nam tôn nữ ti niên đại, có thể gả cái gì hảo nam nhân A, gả cái nam nhân xem nam nhân sắc mặt, còn không bằng chính mình nhiều kiếm tiền, tương lai chính mình tưởng như thế nào sống qua liền như thế nào sống qua đâu. Nương chính là lo lắng ngươi tiểu, đi trong huyện loạn tiêu tiền. Tiên thị lời nói thâm thiế nói, này tiền A, hoa ở nên hoa địa phương liền hảo. Ta lần trước mua đều là nên hoa tiền. Tống Điểm Điểm trừng mắt quay tròn viên mắt hạnh, nói, nương, ta đều là cho người nhà tiêu tiền, không loạn tiêu tiền. Tiên thị chăm chú nhìn nhà mình nữ nhi hai mắt nghiêm túc, chỉ có thể thở dài một hơi, ôn nhu loát một chút nàng cái chán tóc đen, nói, nương biết ngươi không loạn hoa, biết ngươi đối người nhà hảo, nương chỉ là lo lắng mà thôi. Tống Điểm Điểm đem đầu vùi ở tiền thị trong lòng ngực, đầy mặt không muốn xa rời, nương, người nữ nhi nhưng thông minh đâu, yên tâm đi, sẽ không loạn tiêu tiền. Tiên thị nhìn trong lòng ngực ngoan nữ nhi, đôi tay ôn nhu vô về nàng đầu nhỏ, nương đều biết, này tiên A, nương chỉ là nghĩ nên tỉnh ngươi vẫn là tỉnh một ít. Đã biết, nương. Tống Điểm Điểm trong miệng đáp lời, trong lòng lại tìm tư ngày mai muốn mua cái gì. Cùng thời gian, Tống Thế Thư trong phòng. Phương thị đã đem chính mình nhi tử, Tam Bảo, Bốn Bảo, Ngũ Bảo toàn bộ gọi vào cùng nhau. Tam Bảo vừa thấy nương này tư thế, liền lập tức hướng tới nhà mình cha nói, cha, ta không cần tiền nộp lên trên, ngày mai đi trong huyện chơi đâu, ta muốn mua điểm chính mình tưởng mua đồ vật. Tam Bảo, Bốn Bảo tuy rằng tiểu, chính là lúc này nguy cơ cả mười phần, thấy nhà mình ca ca nói như vậy, lập tức liền khóc nức nở nói. Cha, ta cực cực khổ khổ đào nhiều như vậy dễ sắn, này tiền ta muốn chính mình lấy. Cha, ta muốn mua đường mua mức ăn, không chuẩn nương trước tiền của ta. Phương thị còn không có thu đâu, liền thấy chính mình ba cái nhi tử này khóc ha mặt cáo trạng. Nay tiền từ bọn họ lấy đi, nay cha khó được cho bọn hắn tiền tiêu vặt, khiến cho bọn họ mua điểm chính mình tưởng mua đồ vật. Tống Thế Thư đối với nhà mình tức phụ nói, bọn họ còn nhỏ, nơi nào sẽ tiêu tiền. Phương thị vẫn là vẻ mặt không tán đồng, nay còn tuổi nhỏ về sau loạn hoa làm sao. Tống Thế Thư nghe vậy, khẽ cau mày một chút, loạn hoa cũng là chính bọn họ tiền, ngươi nhìn nhìn lại ngọt ngào. Phía trước cầm một hai nhiều bạc đều không có loạn hoa, đều hoa ở nên hoa địa phương, còn biết cấp các ca ca mang chơi cùng ăn, chẳng lẽ, chúng ta sinh hoa hoa còn không bằng 5 tuổi ngọt ngào sao? Thốt ra lời này, Phương thị trên mặt sửng sốt, ngay sau đó cúi đầu, môi ngập ngừng nói, ta này không phải lo lắng sao? Này nhà ai có làm hài tử lấy tiền mua đồ vật? Nhà của chúng ta liền có. Tống Thế Thư ánh mắt có chút lánh, ngữ khí tức giận, nhà người khác là nhà người khác, nhà của chúng ta là nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta hài tử phải dựa theo nhà của chúng ta quy củ tới giáo, xem nhà người khác làm cái gì. Phương thị không nghĩ tới chính mình tướng công cư nhiên sẽ sinh khí, tức khắc bị dọa một câu cũng không dám hé răng. Tam Bảo nhìn xem cha lại nhìn xem nương, thấy không khí không đúng, rốt cuộc hắn mới 8 tuổi, có chút không biết làm sao lên. Tống Thế Thư thấy Phương thị biểu tình, thở dài một hơi, ngữ khí phóng mềm xuống dưới, ta khi còn nhỏ đi học đường, ta cha mẹ mỗi ngày cho ta tiền, ta đều là chính mình hoa. Khi đó trong nhà nghèo, tuy rằng tiền rất ít, cha sẽ hỏi ta đem tiền tiêu ở địa phương nào, chưa từng có trách ta lấy tiền đi hoa, cha vẫn luôn dạy ta, tiền nên tỉnh nhất định phải tỉnh, phải tốn cũng muốn hoa ở nên hoa địa phương. Chương 61 giáo dục, nhị. Chúng ta hoa hoa tiểu, ngươi lo lắng, ta cũng lý giải, nhưng là chúng ta hảo hảo giáo, bọn họ sẽ không loạn tiêu tiền. Tống Thế Thư nhìn nhà mình ba cái nhi tử cười cười, lại nói, hiện tại chúng ta điều kiện hảo, bọn họ tiểu hài tử hoa một chút nên hoa đồ vật. Chỉ cần không quá phận, đều là cho phép trong phạm vi, chúng ta muốn dạy bọn nhỏ là đừng loạn tiêu tiền, không phải không thể tiêu tiền, rốt cuộc bọn họ tương lai đều là muốn lớn lên, đều phải thành gia lập nghiệp, khi còn nhỏ giáo xài như thế nào tiền, trưởng thành mới có thể càng thêm biết tiền muốn xài như thế nào mới đúng. Lời này vừa ra, Phương thị trên mặt mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, biểu tình sợ hãi, tướng công, ta đã biết. Phương thị đại khái không biết, nếu là như vậy tiền vệ nói, làm Tống Điềm Điềm nghe thấy nói, càng thêm sẽ cảm thán nhị thúc là cái hiếm có hảo nam nhân. Nho nhã chuyên nhất hảo trượng phu, tư tưởng khai sáng hảo phụ thân. Tống Thế Thư thấy Phương thị rốt cuộc nghị thông suốt, lúc này mới nhìn chính mình ba cái nhi tử, cười nói, tiền các ngươi chính mình lấy, về sau ông bà nội cho các ngươi tiền đều chính mình lấy, duy nhất điều kiện chính là các ngươi hoa ở địa phương nào, mua thứ gì, đều đến một năm một mười nói cho ta, biết không? Tam bảo, bốn bảo, ngũ bảo, lập tức hoan hô nhảy dựng lên, cảm ơn cha. Tống Thế Trình cùng Tiểu Dương Thị hai người đã nằm ở trên giường, Tiểu Dương Thị nhớ tới kia mấy cái hoa hoa phân tiền cao hứng bộ dáng, nhịn không được nói, thật hâm mộ đại tẩu nhị tẩu, hoa hoa nhóm đều có tiền hoa. Chúng ta cũng sẽ sớm hay muộn có chính mình hoa hoa, đến lúc đó cũng có tiền phân. Tống Thế Trình an ủi nàng. Tiểu Dương Thị vẻ mặt mất mát, sờ sờ bụng, thanh âm ấy nấy, đều do ta, gả cho ngươi đều 5 năm, hiện tại bụng đều còn không có động tĩnh, người trong thôn đều sau lưng mắng ta là một con sẽ không đẻ trứng. Gà! Đừng nghe bọn họ nói bậy. Tống Thế Trình mặt bản xuống dưới, ẩn ẩn có chút tức giận, thanh âm lại ôn nhu, ngươi đừng vội, khả năng hài tử cùng chúng ta còn không có duyên phận, đã đến giờ, hài tử liền tới rồi. Nếu là ta cả đời đều sinh không ra đâu. Trong bóng đêm Tiểu Dương Thị sắc mặt tảm đạm, 5 năm đều sinh không ra, kỳ thật nàng đối chính mình có thể sinh ra hài tử thật không nhiều ít chờ đợi. Bởi vì chính mình sinh không ra hoa hoa, Tiểu Dương Thị ở Tống gia làm việc đều phá lệ ra sức, cha mẹ chồng càng không nói cái gì, nàng liền càng giác thua thiệt Tống gia, thua thiệt nam nhân nhà mình. Đừng nói bậy. Tống Thế Trình lúc này ôm lấy Tiểu Dương Thị, hôn hôn cái trán của nàng, thanh âm không biết khi nào khàn khàn lên, nói, ta nhiều hơn ra sức, ta cũng không tin sinh không ra. Gì? Tiểu Dương Thị sửng sốt một chút, liền thấy Tống Thế Trình cao lớn dáng người đè ép đi lên, nhu tình lưu luyến, đem nàng vừa rồi mất mát ảm đạm cảm xúc đều cấp thổi tan sạch sẽ. Người nam nhân này. Tiểu Dương Thị trong lòng ngọt ngào. Tống Cường trong nhà. Tống Cường đang cùng hắn nương ngồi ở cùng nhau. Tống Cường hắn cha qua đời sớm, trong nhà không có trụ cột, Tống Cường hắn nương một bệnh dưới thân thể vẫn luôn liền không tốt lắm. Tống Cường cùng Tống mới vừa huynh đệ hai người thời trẻ khi còn nhỏ thường xuyên no một đốn đói một đốn. Mệnh Tống gia thôn đều là Tống gia trong đại tộc, trong tộc huynh đệ tiếp tế không ít, hai huynh đệ dựa vào người khác ra bố thí, cuối cùng là trưởng thành. Sau khi lớn lên Tống Cường ngay từ đầu thường xuyên ở bên ngoài chơi bời lêu lổng, ngẫu nhiên còn sẽ trộm cắp, trộm nhà người khác đồ vật dưỡng nhà mình đệ đệ. Tống Cường hắn nương Lâm Thị, cho tới nay, kỳ thật đối Tống Cường thực thất vọng, nhưng là hôm nay nhà mình hôn đản đại nhi tử cư nhiên kiếm tiền đã trở lại, còn kiếm lời 17 lượng đâu. Chương 62 Lâm Thị vui mừng. Lâm Thị vẫn luôn không thể tin được nhà mình nhi tử có thể kiếm tiền, hai mắt hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm nhà mình nhi tử Tống Cường, hỏi, nay tiền thật là ngươi kiếm, không phải trộm đoạt lừa. Tống mới vừa mau một bước nói, nương, thật là ca kiếm tiền. Tống mới vừa đem Tống Cường hỏi Tống lao căn quá trình, sau đó đi đào rễ sắn, kiếm tiền trải qua nói một lần, cuối cùng nói, này đó tiền, đều là chúng ta cực cực khổ khổ đi đào rễ sắn, đưa đến Tống thúc trong nhà, bán cho cái kia bách thảo đường trưởng quầy. Lập tức bán 17 lượng, nương, ngươi yên tâm đi, này tiền không phải ca trộm đoạt. Lâm Thị hoài nghi ánh mắt lúc này mới yên ổn xuống dưới, nhà mình đại nhi tử nói chuyện nàng không tin, nhưng là tiểu nhi tử vẫn luôn thật thành thật, sẽ không nói dối. Cường tử, ngươi hiểu chuyện. Lâm Thị ánh mắt đều là vui mừng. Tống Cường nhìn suy yếu Lâm Thị, sắc mặt kiên nghị, mang theo nam nhân kiên định, nói, nương, này 17 lượng bạc, ta quyết định lấy 3 lượng ra tới cưới cái tức phụ, lại lấy 5 lượng mua vài mẫu đất ruộng tốt. Dư lại 5 lượng bạc trước phóng, chờ đệ đệ lớn một chút, lại cho hắn cưới cái tức phụ. Thốt ra lời này xong, Lâm Thị nhìn nhà mình nhi tử quả thực giống xem một người khác giống nhau. Đây là chính mình nhi tử sao? Trước kia chỉ biết hôn sinh hoạt, hiện tại từng câu đều là đều đem sinh hoạt an bài hảo, giống một người nam nhân giống nhau bắt đầu khởi động cái này ra. Lâm Thị hốc mắt có chút ướt át, ánh mắt lại là vui mừng lại là kích động, nói, ngươi là trong nhà lão đại, ngươi làm chủ liền hảo. Nương! Ta còn tính toán mua điểm đồ vật đưa cho Tống Thúc trong nhà, ít nhiều Tống Thúc, làm nhà chúng ta kiếm lời nhiều như vậy tiền. Tống Cường nói, Lâm Thị liên tục gật đầu, nhân gia giúp chúng ta kiếm lời nhiều như vậy tiền, là muốn cảm tạ bọn họ, nhà chúng ta không phải dưỡng mấy chỉ gà mái sao, cho bọn hắn đưa một con đi. Nhà mình nhi tử phảng phất lập tức trưởng thành, biết nhân tình lui tới, Lâm Thị trong lòng là nói không nên lời vui mừng. Tốt, nương. Tống Cường trả lời, về sau a, Tống gia có gì sự? Ngươi cũng đi giúp đỡ, hiểu được không? Lâm Thị lại dặn dò một câu. Tống Cường cười một chút, nương, này không cần ngươi nói, ta đều quyết định hảo, về sau Tống thúc trong đất có chuyện gì, ta liền đi hỗ trợ. Cảm tạ hắn giúp chính mình kiếm tiền, đồng thời Tống Cường có một loại mãnh liệt giác quan thứ 6, nếu là cùng Tống thúc nhà bọn họ đánh hảo quan hệ, nhà bọn họ nói không chừng nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt, xa xa không ngừng kiếm này 17 lượng bạc. Nương, ngày mai ta đi trong huyện, chúng ta mua một chút thịt nếm thử thức ăn mặn. Tống Cường cười nói, nhà bọn họ đều vài tháng không có ăn qua thịt, nương thân thể càng ngày càng không tốt, còn không phải ăn không tốt. Mua một chút là đủ rồi, nay tiền A, lưu trữ các ngươi cưới vợ mua đồng ruộng mới là quan trọng sự. Lâm Thị nói, Tống Cường cười, đã biết, nương. Tống mới vừa hàm hậu sờ sơ đầu, hắc hắc, ngày mai có thể ăn thịt. Ngay kế sáng sớm, Tống lao căn đám người còn không có rời giường, nhị bảo liền sớm rời giường. Này có thể đi trong huyện chơi, tự mình trong tay còn có tiền, nhị bảo kích động một đêm đều ngủ không được. Nhị bảo rời giường chỉ một lát, Tiền Thị cũng rời giường làm cơm sáng. Mấy cái tức phụ làm cơm sáng, đều là một người luân một ngày, cũng là Dương Thị vì công bằng khởi kiến, xử lý sự việc công bằng. Bởi vì trong nhà có tiền, Tiền Thị hôm nay phá lệ hào phong nấu 7 cái trứng gà, tứ thúc Tống Thế Thanh, còn có trong nhà mặt khác 6 cái hoa hoa một người một cái. Dĩ vãng này đó trứng gà tất cả đều là dùng để bán tiền, nào bỏ được ăn. Chờ đến Tiền Thị làm tốt cơm sáng, người trong nhà đều nổi lên, mấy cái nam hoa hoa không nghĩ tới hôm nay còn có trứng gà ăn, trừ bỏ Ngũ Bảo. Vài người khác đều là một ngụm một cái trứng gà. Phải biết rằng, tầm thường thời điểm, trứng gà chỉ có mỗi mỗi Tống Điểm Điểm mới có ăn đâu. Chương 63 mua, 1. Tống Thế Thanh cùng Tống Thế Trình phu thê trước thời gian ăn đồ ngon, đi trước trong huyện, bọn họ muốn bày quán muốn khai cửa hàng, khẳng định so những người khác sớm. Chờ đến Tống ra những người khác ăn đồ ngon, Thái Dương lên núi, người một nhà vừa vặn đi trong huyện. Dương Thị lưu tại trong nhà, Tống Lao Can, Tống Thế Phúc, Tiền Thị, Phương Thị, Tống Thế Thanh. Tống gia đời cháu sau cá nhân Tống gia đoàn người mênh mông quần quận hướng trong huyện đi. Tống gia thôn người thấy Tống lao căn người một nhà đi ra ngoài, mênh mông quần quận, trên mặt đều là vui mừng, ánh mắt đều có vài phần hâm mộ. Tống gia ngày hôm qua kiếm đồng tiền lớn A. Dựa vào kia cái gì dễ cây, không sai biệt lắm ước chừng kiếm lời vài trăm lượng A. Hiện tại bọn họ kiếm lời đi trong huyện người một nhà mua đồ vật đi đâu. Tống lao căn A, mang hoa hoa nhóm đi trong huyện chơi A. Có người tò mò hỏi. Tống lao căn cười gật đầu, đúng vậy, này khó được nhàn rỗi, hoa hoa nhóm đều làm ầm ĩ muốn đi trong huyện, liền mang hoa hoa nhóm đi trong huyện dạo một dạo. Nha, lão căn ra à, kiếm lời đồng tiền lớn chính là không giống nhau à, đều có thể mang cả nhà đi trong huyện đi dạo. Có người hâm mộ ghen tị hận. Như vậy cả gia đình cùng đi trong huyện, là tính toán xài bao nhiêu tiền à. Tống lao căn vẫn luôn cười, này nhàn rỗi mang hải tử đi dạo đều là hẳn là. Nói xong, Tống lao căn liền không nói. Mang theo hoa hoa nhóm đi trong huyện ngoạn nhạc quan trọng. Cả gia đình người, mấy cái hoa hoa ở phía trước chạy, các đại nhân ở phía sau cười ha hả đi theo. Nam hoa hoa nhóm đều vây quanh Tống Điểm Điểm, 6 cái hoa hoa nhóm, nhảy nhót, rất là náo nhiệt. Ta hôm nay buổi sáng riêng không ăn no, ta muốn mua ly ký bánh bao ăn, ăn được nhiều. Nhị bảo nhớ tới ly ký tiệm bánh bao liền chảy nước miếng. Ta cũng muốn mua, ta tính toán một hơi mua 3 cái. Bốn bảo dơ non nớt đôi tay nói, ta hiện tại có 50 văn tiền. Ta có thể mua thật nhiều cái bánh bao ăn, ta còn muốn mua hổ lâu ngào đường. Ta cũng muốn ăn hổ lâu ngào đường. Ngũ bảo hai mắt đều phải thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Hổ lâu ngào đường nghe nói ăn rất ngon a, ngũ bảo trước nay cũng chưa ăn qua. Chúng ta có tiền. Tam bảo nhớ tới cha ngày hôm qua lời nói, cha ta nói, tiền có thể hoa, chỉ cần xài hết nói cho hắn thì tốt rồi. Tứ đệ, ngũ đệ, 50 văn tiền, chúng ta có thể mua rất nhiều ít đường hổ lâu đâu. Còn có bánh bao. Ngũ bảo hơn nữa một câu. Tống đại bảo vẫn luôn ở bên cạnh nghe, nơi này hắn lớn nhất, trong lòng mạc danh có một ít tức giận bất bình lên, bọn đệ đệ đều so với chính mình giàu có, trong lòng thật không cam lòng a. Chính là hắn làm ca ca không thể hỏi đệ đệ đòi tiền mua đồ vật đi. Tống đại bảo nhìn thoáng qua bên cạnh Tống Thế Thành, phát hiện hắn đang cùng nhị bảo cùng nhau lẩm nhẩm, chính mình cái này đệ đệ, trên người tiền, mua bánh bao, mua đường hồ lô sau, dư lại tiền đều phải bị tứ thúc cấp lừa dối đi rồi. Tứ thúc bởi vì sinh hạ tới chậm, kỳ thật giống như bọn họ đại, trên danh nghĩa là tứ thúc, kỳ thật càng như là bọn họ ca ca, không lớn không nhỏ, hơn nữa tứ thúc lại thông minh, trong nhà bọn đệ đệ thường xuyên bị hắn lừa dối sửng sốt. Mấy cái hoa hoa nhóm, cứ như vậy một đường nói cười cười tới rồi trong huyện. Vừa đến trong huyện, Tống ra một đám người liền đầu tiên hướng Lý Ký tiệm bánh bao bên trong đi. Ta muốn 2 bánh bao. Ta muốn 3 cái bánh bao. Ta cũng muốn 3 cái bánh bao. Mấy cái hoa hoa nói. Từng người móc ra chính mình văn tiền, bắt đầu mua đông bánh bao. Lý Ký tiệm bánh bao tiểu nhị vừa thấy này đó hoa hoa, đặc biệt vẫn là các trưởng bối bồi, kỳ quái hỏi, các ngươi đều là người một nhà đi, làm gì từng người trả tiền, cùng nhau trả tiền không bất việc sao? Hắn lấy tiền cũng phiền toái không phải. Chương 64 mua, nhị. Đây là chính chúng ta tiền, chính mình mua đồ vật hoa chính mình tiền. Tam Bảo nghiêm trang đối với tiểu nhị nói, đương nhiên là các phó các, mau cho chúng ta bánh bao. Tiểu nhị nhìn một đám hoa hoa trong tay đệ văn tiền, chỉ cảm thấy này toàn ra người kỳ quái. Này mua đồ vật còn tách ra. Mua bán đương nhiên khách hàng lớn nhất, khách hàng đều không chê phiền thoái, hắn một cái lấy tiền tiểu nhị có cái gì hảo phiền thoái, còn không phải là nhiều thu vài người đầu tiền sao. Một đám củ cải đầu các phó các tiền, trong tay cầm nóng hầm hập bánh bao, trên mặt miễn bản cười nhiều vui vẻ, hoa chính mình tiền mua bánh bao ăn, loại cảm giác này có loại nói không nên lời cảm giác thành tựu. Đặc biệt là nhị bảo cùng tam bảo, mặc danh giác lao động thập phần quang vinh, muốn kiếm tiền, muốn chính mình tiêu tiền mua đồ vật, nhất định phải hảo hảo kiếm tiền. Cho ta 10 cái bánh bao. Tống Điểm Điểm là nhà giàu, nàng là nhất có tiền người, dùng một lần mua 10 cái, cấp ông nội, cha mẹ, Phương Thị, mỗi người 2 cái bánh bao tất cả đều mua. Tống Lao Căn cười tủm tỉm nhìn Tống Điểm Điểm hiếu thuận chính mình, trong mắt đều là sủng địch. Mặt khác các ca ca nhìn muội muội cái này nhà giàu, trong mắt hâm mộ cực kỳ, bọn họ cũng tưởng mua nhiều như vậy bánh bao à, kia không phải mỗi ngày có thể ăn, vấn đề là bọn họ tiền quá ít, chỉ có thể mua chính mình ăn. Mặt khác tiền bọn họ còn muốn mua mặt khác ăn đâu. Này mua bánh bao, đại gia liền bắt đầu tách ra. Lao Căn tiền thị bồi Tống Điểm Điểm, Tống Đại Bảo, Tống Thế Thanh, Tống Nhị Bảo, Tống Tam Bảo bốn cái lớn một chút nam hoa hoa kết bè kết đảng từng người đi chơi, bốn bảo cùng ngũ bảo Phương Thị mang theo, rốt cuộc củ cải đầu quá nhiều, mọi người đều từng người có tưởng mua tưởng đồ chơi, thấu cùng nhau đại gia cũng chơi không thoải mái, không bằng tách ra ai chơi theo ý người nấy. Tống Lao Căn Tống Thế Phúc bồi Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm trước tiên liền đi chợ, nàng muốn mua thịt, ăn thịt là nhất không thể tỉnh tiền. Đi vào thịt quán, vẫn là phía trước cái kia đồ tể. Kia đồ tể vừa thấy Tống Điểm Điểm liền nở nụ cười, hắn nhưng nhớ rõ cái này nữ hoa hoa, một cái nữ hoa hoa mua như vậy nhiều thịt, toàn bộ trường Hà huyện đều khó được thấy. Tiểu nha đầu lại tới mua thịt ta. Đồ tể trường giữ tận mặt đều đôi cười, chẳng lẽ cái này nha đầu hôm nay lại là mua rất nhiều sao? Tống Điểm Điểm tiểu viên mặt ngọt ngào cười, cho ta tới 10 cân thịt mỡ. Một con móng heo, 5 cân thịt ba chỉ. Này đó thịt đủ trong nhà ăn cái nhị ba ngày. Tiên thị nhìn nhà mình nữ nhi mua thịt, mua nhiều như vậy thịt, tâm đều đi theo run rẩy. Nếu không phải chính mình là hoa màu hộ, tiên thị đều hoài nghi chính mình gia đình giàu có, dùng một lần mua nhiều như vậy thịt. Hôm nay là nữ nhi tiền chính mình hoa, hơn nữa mua đều là thịt, cả gia đình người cùng nhau ăn, đặc biệt là ông nội còn ở, tiên thị tự nhiên là khó mà nói cái gì. Được rồi. Đô tề thập phần sảng khoái. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Thực mau thịt liền phân hảo thiết hảo. Nhìn thịt, Tống Điểm Điểm tươi cười càng sâu, có thịt ăn có thịt ăn. Tống Điểm Điểm sảng khoái thanh toán tiền, đôi mắt ngắm ngắm thất hạ heo huyết, vẫn như cũ cười tủm tỉm. Đại ca, ngươi cái này heo hồng còn đưa chúng ta bái. Đô tể trực tiếp bàn tay vung lên, hành, ngươi cầm đi đi. Hắn cũng không hỏi muốn heo hồng có ích lợi gì, như vậy nhà giàu, tới mua nhiều như vậy thịt heo, đưa điểm không ai muốn heo hồng, bất quá là thuận tay sự tình. Hôm nay Tống Thế Phúc cóng sọt tới, đêm này đó thịt heo cùng heo hồng đều một chút bỏ vào sọt cóng, không cần mua đồ tể thùng gỗ. Mua thịt, Tống Điểm Điểm đi tiệm lương, mua 50 cân mễ, 20 cân bột mì, sau đó còn mua không ít gia vị, đặc biệt là nước tương, cổ đại nước tương thập phần tự phụ, nho nhỏ một ống trúc muốn một lượng bạc tử, như vậy quý gia vị, tầm thường hoa màu hộ căn bản mua không nổi. Cũng không ai mua. Chương 65 mua món ăn, một. Nhưng là ở đồ tham ăn Tống Điểm Điểm trong mắt, vì ăn. Cần thiết mua. Đặc biệt là cổ đại nước tương, thuần lên men đủ, nhất khỏe mạnh tiên vị, có thể so hiện đại hương vị mạnh hơn nhiều. Này mua nước tương, không ngừng tiền thị trứng mắt, liền Tống Lao Căn đều trừng lớn lao mắt. Như vậy một ống trúc muốn một lượng bạc tử. Thật quý a. Chính là. Kia thịt kho tàu cũng thật là ăn ngon. Cái loại này mỹ vị chính là tiểu lầu đều không có mỹ thực. Nghĩ đến kia thịt kho tàu, Tống Lao Căn không tự giác nuốt nuốt nước miếng không có mở miệng ngăn trở. Kỳ thật Tống Lao Căn không biết. Là hắn rất ít đi tiểu lầu không biết tiểu lầu kỳ thật có thịt kho tàu món này, đương nhiên, bọn họ cách làm không biết đi thanh vị, gia vị cũng không có Tống Điểm Điểm như vậy, làm ra đến tự nhiên không bằng Tống Điểm Điểm loại này cách làm mỹ vị ăn ngon. Cổ đại thịt kho tàu bởi vì gia vị khuyết thiếu nguyên nhân, kỳ thật xa xa không có hiện đại người làm ăn ngon, phải biết rằng hiện đại khoa học nghiên cứu phát đạt, mỹ thực nấu nướng đã đạt tới mỹ vị cùng khỏe mạnh hòa hợp nhất thể giai đoạn, là cổ đại người xa xa đều cập không thượng. Lấy lòng tưởng mua đồ vật, Tống Điểm Điểm không có đi trước bách thảo đường, mà là trực tiếp đi tử lầu. Tống Lao Căn vẫn luôn đi theo nhà mình cháu gái mặt sau, thấy cháu gái đi vào trong huyện lớn nhất Phúc Mãn Lâu, lão mắt đều đi theo ngẩn ngơ một chút. Nhà mình cháu gái là tưởng ở tiểu lầu ăn cơm chưa sao? Cũng là, nhà mình bảo bối cháu gái từ nhỏ đến lớn cũng chưa ở tiểu lầu ăn cơm xong đồ ăn, là nên làm nàng nếm thử tiểu lầu ăn ngon, bán nhiều như vậy tiền, không thể khắt khe nhà mình cháu gái. Như vậy tưởng tượng, Tống Lao Căn liền khôi phục tự nhiên. Tiền thị đã nóng nảy, ngọt ngào, chúng ta đừng ở tiểu lầu ăn cái gì về nhà ăn, tiểu lầu phí tiền. Tuy rằng nhà mình khuê nữ trên người có 6 lượng bạc, cũng không thể loạn tiêu tiền đi, liền tiểu lầu ăn một đốn, trong nhà mười mấy khẩu người, nhà mình khuê nữ trên người bạc chỉ sợ đều xài hết. Không có việc gì, ngọt ngào muốn ăn liền ăn, này tiền ta ra. Tống Lao Căn cười tủm tỉm, này cho là khen thưởng ngọt ngào. Ông nội, nương. Tống Điểm Điểm xoay đầu hướng về phía bọn họ ngọt ngào cười một chút, ta không phải tới ăn cái gì, ta là tới kiếm tiền. Kiếm tiền? Tiến tiểu lầu còn có thể kiếm tiền. Tống Lao Căn, Tống Thế Phúc, Tiền Thị đều ngẩn ngơ một chút, Tống Điểm Điểm đã vào Phúc Mãn Lâu, bọn họ vội vàng đuổi kịp. Phúc Mãn Lâu tiểu nhị đã đón cười tiến lên, khách quan, bên trong thỉnh. Tống Điểm Điểm đối với tiểu nhị trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, có thể hay không hỗ trợ kêu một chút các ngươi trưởng quầy, liền nói ta có vài món thức ăn thức tưởng bán cho hắn. Điếm tiểu nhị đại khái không nghĩ tới không phải tới ăn cơm, là tới bán món ăn, nói chuyện vẫn là cái tiểu nha đầu, như thế mới mẻ. Bất quá nhìn tiểu nha đầu mặt sau đi theo mấy cái trưởng bối, đánh giá cái này tiểu nha đầu là nghe trưởng bối nói mới nói. Các ngươi trước ngồi ngồi, tiểu nhân đi kêu kêu trưởng quầy. Điếm tiểu nhị khách khí tiếp đón Tống Lao Căn bọn họ, liền đi tìm trưởng quầy. Bọn họ Phúc Mãn Lâu thân là trường Hà huyện đệ nhất đại tiểu lâu, vốn chính là dựa mỹ thực hấp dẫn khách hàng, món ăn tự nhiên là bọn họ trọng trung chi trọng, khi đó đầu bếp nhóm thường xuyên sẽ mân mê một ít tân món ăn cấp khách hàng nhóm nháp, này mua món ăn, Phúc Mãn Lâu cũng mua. Tuy rằng không biết trước mắt những người này bán cái gì hảo món ăn, điếm tiểu nhị đầu tiên vẫn là muốn đi tìm trưởng quầy. Ngọt ngào, người bán gì món ăn, kia có thể bán tiền. Tống Lao Căn đại khái suy đoán Tống Điểm Điểm tưởng bán thịt kho tàu món ăn, nhưng là này món ăn bán đi ra ngoài sao. Tống Điểm Điểm mắt hạnh liên tục chớp chớp, lộng lây huyến lệ, ông nội, làm mới biết được có thể hay không bán. Chỉ bằng hiện đại thịt kho tàu cách làm, Tống Điểm Điểm không tin bán không ra đi. Chương 66 bán món ăn, nhị. Hơn nữa ông nội, bán không ra đi, chúng ta cũng không tổn thất cái gì, không bằng thử xem bán xem. Tống Điểm Điểm lún đồng tiền như hoa nói. Cũng đối nga. Tống Lao Căn tử hái sờ sờ Tống Điểm Điểm đầu, kia ông nội xem người bán. Tống Điểm Điểm vui dạo dực gật đầu, ông nội, ngươi xem, này món ăn, 89 phần 10 có thể bán đi ra ngoài, nếu bán không ra đi, cũng là này Phúc Mãn Lâu người không có ánh mắt. Chính là. Tống Lao Căn liên tục phụ họa, ở trong mắt hắn, nhà mình cháu gái làm cái gì đều là đúng. Tiên thị vẫn luôn nhìn nhà mình công công ngốc nết sủng chính mình nữ nhi, liền nàng muốn ngăn cản nói lăng là nói không nên lời. Ở Tống gia, công công nói luôn luôn không ai dám phản bác, đặc biệt là ở Tống Điểm Điểm vấn đề thượng. Bọn họ cái này làm cha mẹ đều giống không khí giống nhau, tồn tại cảm cực thấp. Không có cách nào, công công cùng bà đều sủng quán nữ nhi, nàng lời nói không dùng được, dẫn tới nhà mình nữ nhi chủ ý đặc chính, căn bản là sẽ không suy xét nàng cái này đương nương ý tưởng. Chính mình nữ nhi nói bán món ăn, liền thật sự có thể bán đi ra ngoài sao. Tuy rằng nhà mình nữ nhi thông minh, chính là này Phúc Mãn Lâu lớn như vậy tiểu lầu có thể coi trọng bọn họ hoa màu hộ người ăn món ăn. Tiên thị trong lòng thực hoài nghi. Nàng chỉ là không hảo bác công công mặt, chịu đựng không nói lời nào, nhưng là nàng cũng đồng thời vì chính mình nữ nhi lớn mật kinh hãi. Nhà mình nữ nhi lá gan thật là quá lớn, như vậy đại tiểu lầu liền dám vào tới bán món ăn, cũng không sợ này tiểu lầu người đem bọn họ đuổi ra đi. Tiền thị trong lòng hoang mang rối loạn, chính là lại hoảng, Phúc Mãn Lâu trưởng quầy cũng đến gần bọn họ. Phúc Mãn Lâu trưởng quầy họ Lưu, nhân xưng Lưu trưởng quầy. Này Phúc Mãn Lâu là trường Hà huyện cửa hiệu lâu đời tiểu lầu, khai trương đã có 30 năm hơn. Vẫn luôn kéo dài không suy, cùng chủ nhân có thiện kinh doanh thoát không ra quan hệ. Phúc Mãn Lâu món ăn thường xuyên mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi mới, bán tốt lưu trữ, bán không tốt loại bỏ, cho nên Phúc Mãn Lâu bên trong món ăn đại đa số đều mỹ vị ngon miệng, sinh ý thập phần thịnh vượng. Lưu trưởng quầy thân là Phúc Mãn Lâu trưởng quầy, luôn luôn khôn khéo, ngẫu nhiên ăn đến ăn ngon đồ ăn cũng sẽ tiêu tiền mua người kia tay nghề hoặc là như thế nào làm thủ pháp, cho nên mua món ăn cũng là một trong số đó. Lưu trưởng quầy nhìn Tống Điềm Điềm đoàn người, đối với Tống Lao Căn ấp lễ lại cười nói, tại hạ là Phúc Mãn Lâu Lưu trưởng quầy, nghe nói tiểu nhị nói, các ngươi là tới bán món ăn. Tống Lao Căn cười gật gật đầu, lại lắc đầu, là bán, bất quá không phải ta bán, là nhà ta cháu gái bán. Gì? Cháu gái bán cùng hắn có cái gì bất đồng? Lưu trưởng quầy nào biết đâu rằng, đây là Tống lao căn cố ý làm Tống Điểm Điểm làm chủ bán đồ vật, hắn muốn nhìn một chút hắn cháu gái có bao nhiêu ghê gớm. Lưu trưởng quầy ngây người một chút, ánh mắt quét tới rồi Tống Điểm Điểm trên người, liền thấy Tống Điểm Điểm tròn tròn trắng nuột khuôn mặt nhỏ dơ lên non nớt hồn nhiên lại mang theo một tia giảo hoạt ý cười. Lưu trưởng quầy, ta có ba đạo món ăn hương vị cực hảo, không biết ngươi có hay không hứng thú mua. Đứa bé này. Lưu trưởng quầy khôn khéo hai mắt lóe lóe, rõ ràng nhìn như vậy nhóc con, mới nói câu đầu tiên lời nói liền cho người ta cảm giác tự nhiên hào phóng, thông tuệ linh động. Khó trách trong nhà đại nhân nói nàng bán món ăn, liền đứa bé này như vậy thông minh, làm nàng bán món ăn, người trong nhà là làm nàng luyện lá gan đi. Lưu trưởng quầy vì phúc mãn lâu ngẫu nhiên cũng vào Nam ra Bắc, gặp qua sự vật nhiều, xem qua việc đời quảng, tự nhiên cũng không phải như vậy câu nệ người. Chỉ cần là ăn ngon món ăn, chúng ta phúc mãn lâu là mua. Đương nhiên, làm được hương vị còn muốn nhấm nháp quá mới có thể xác định. Lưu trưởng quầy dương người làm ăn độc hữu khách sáo ý cười, tươi cười thâm vài phần, ta thân là phúc mãn lâu trưởng quầy, cũng coi như là ăn biến mỹ thực, nếu hương vị không bằng ta ý tưởng chung như vậy mỹ vị, này món ăn ta liền sẽ không mua. Chương 67 bán món ăn, tam. Cho nên Lưu trưởng quầy, ý của ngươi là, món ăn nhất định phải ngươi nhấm nháp quá cho rằng ăn ngon mới mua đúng không? Tống Điểm Điểm hỏi. Lưu trưởng quầy gật gật đầu. Khôn khéo hai mắt ý cười thâm vài phần, không thể ăn, chúng ta phúc mãn lâu tự nhiên sẽ không mua, ăn ngon nói, chúng ta phúc mãn lâu không lừa già dối trẻ, nên ra giá sẽ không thiếu, nếu bằng không chúng ta phúc mãn lâu cũng sẽ không sừng sững ở Trường Hà huyện hơn 30 năm còn hương thịnh thịnh vượng. Điểm này, Tống Điểm Điểm tự nhiên vẫn là tin. Kỳ thật cổ đại người đại đa số đều thuần phát chiếm đa số, xã hội phong kiến, trừ bỏ thượng tầng giai cấp lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, ở công nông giai tầng. Đại đa số cổ nhân đều thực giảng tín nghĩa nhân thiện tâm ý, so hiện đại nhân tâm tư thật sự muốn đơn giản rất nhiều. Hiện đại người tin tức internet khoa học kỹ thuật quá phát đạt, tiếp thu đồ vật quá nhiều, tự nhiên không thể giống tin tức giao thông đều bế tắc cổ đại người giống nhau, đơn giản rất nhiều. Kỳ thật rất nhiều đồ vật càng đơn giản, người cũng liền sẽ tưởng đơn giản, sống đơn giản. Điều dân cũng có, thật là số ít, tin tức giao thông không phát đạt, đại gia ở một chỗ sinh hoạt, làm người quá kém kính. Kia thật là nước miếng đều phải đem người cấp chết đuối, ngốc đều ngốc không đi xuống, xa rời quê hương. Vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, chỉ có nghèo đến muốn đói chết, hoặc là thế đạo loạn đến nhất định nông nỗi, nhân tính ác mới có thể bị khai quật, Thái Bình thời đại đại đa số người đều là thiện lương nhiều. Nếu không có lương dựa đại thụ, làm buôn bán đầu tiên liền phải nói thành tin, ở địa phương mới có thể lâu dài làm trường. Tống Điểm Điểm tròn tròn mặt nhợt nhạt cười, ta nơi này có một đạo cải tiến sau thịt kho tàu, còn có tân hầm móng heo cách làm. Thiêu heo hồng, không biết ngươi có bằng lòng hay không thử xem. Thịt kho tàu, hầm móng heo. Lưu trưởng quầy đôi mắt chớp chớp, này lưỡng đạo đồ ăn bọn họ tiểu lầu cũng có à, bọn họ làm liền sẽ ăn ngon sao. Ngươi có thể viết xuống tới sao? Lưu trưởng quầy hỏi. Đây là hoài nghi bọn họ làm không thể ăn sao. Tống Điểm Điểm mắt hạnh lóe chợt lóe, lắc đầu, non nớt trên mặt tươi cười hồn nhiên. Ta viết không ra, nhưng là ta sẽ bảo đảm, chúng ta thịt kho tàu cùng móng heo trải qua cải tiến, tuyệt đối ăn ngon. Lưu trưởng quầy, ngươi nếu bằng không kêu đầu bếp, ta ở bên cạnh chỉ điểm, làm ra tới sau, ngươi thử xem ăn thử xem, nếu ăn không thể ăn, chúng ta bồi ngươi thịt kho tàu cùng móng heo, nếu là ăn ngon nói, ngươi liền nhiều lưỡng đạo ăn ngon món ăn, cùng ngươi phúc mãn lâu tới nói, chỉ có lợi nhuận, không có tổn thất. Lưu trưởng quầy nghe Tống Điểm Điểm lời này, càng xem càng kinh ngạc, lời này là một cái nữ hoa hoa có thể nói ra tới sao? Không chỉ có đem chính mình nghi ngờ cấp ngăn chặn, còn nói ra tới làm hắn vô pháp cự tuyệt nói. Nhân gia đều nguyện ý bồi thịt bồi móng heo, còn có cái gì không thể làm? Chẳng lẽ là đại nhân giáo đi? Nhưng vừa thấy nhà bọn họ đại nhân đều một bộ bộ dáng giật mình, nói vậy đây là cái này nữ hoa hoa chính mình tưởng đi. Lưu trưởng quay tự nhận gặp qua thông minh hoa hoa, này trước mắt cái này nữ hoa hoa thông minh vẫn là ra ngoài hắn kiến thức ở ngoài. Hành! Vậy thử xem. Lưu trưởng quay cũng không ướt át bẩn thỉu, tựa như cái này nữ hoa hoa nói, không có làm thành công, người khác bồi thịt heo, làm thành công. Ăn ngon, bọn họ phúc mãn lâu mua cái này món ăn cũng là kiếm tiền, mặc kệ thế nào, bọn họ phúc mãn lâu đều không lỗ tiền. Tống Điểm Điểm tức khắc cười cùng hoa giống nhau sán lạ. Nàng liên nói sao, một cái tiểu lầu có thể làm đại, cái này trưởng cửa hàng trưởng quay lòng dạ khẳng định không phải tiểu cây bụng, không có thấy xa người, đây là nàng kiếp trước làm việc phải thức người kinh nghiệm. Lưu trưởng quay ngay sau đó hô đầu bếp, Tống Điểm Điểm theo đi vào, bắt đầu chỉ huy đầu bếp như thế nào làm thịt kho tàu, móng heo, còn có heo hồng. Này heo hồng sao, tự nhiên là từ nhà mình sọt bên trong lấy. Tống lao căn trên mặt đều là kích động ý cười, lần trước ngọt ngào bán dễ sắn, hắn nghe được chính mình con thứ hai nói chính mình cháu gái có bao nhiêu lợi hại, hắn không chính mắt nhìn thấy, tổng giác tiếc nuối. Hiện tại tận mắt nhìn thấy nhà mình cháu gái cùng bọn họ Trường Hà huyện lớn nhất tiểu lầu trưởng quầy làm buôn bán, này nói chuyện từng câu từng chữ, lăng là làm nhân gia trưởng quầy căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Hắn ngọt ngào chính là thông minh nhất hoa hoa. Bọn họ Tống gia bà bối. Chương 68 bán món ăn, 4. Lưu trưởng quầy mang theo Tống Điềm Điềm tiến nhà bếp, Phúc Mãn lâu to như vậy sau bếp, có 2 cái đầu bếp, 3 cái học đồ, 6 khẩu nồi to, các loại đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ, nhìn thập phần to rộng. Cổ đại phong bếp lớn, này vẫn là Tống Điềm Điềm lần đầu tiên nhìn thấy, hơi có một chút ngạc nhiên, bất quá chỉ một lát, Tống Điềm Điềm liền chấn định xuống dưới. Ngạc nhiên đâu chỉ là Tống Điềm Điềm, này nhà bếp 2 cái đầu bếp cùng 3 cái học đồ cũng chưa nghĩ đến trưởng quầy sẽ lánh một cái nữ hoa hoa tiến vào, tầm thường này phòng bếp là người ngoài không thể tiến. Mỗi cái tiểu lầu đều có chính mình đặc sắc đồ ăn, đều có chính mình sinh tồn chi đạo, Phúc Mãn lâu cửa hàng đại, lâu dài không suy, còn không phải là món ăn làm mỹ vị làm này Trường Hà huyện người quyến luyến, cho nên sinh ý mới hảo sao. Phòng bếp là một cái tiểu lầu trọng trung chi trọng, này nếu như bị người ngoài biết bọn họ Phúc Mãn lâu mấy cái đặc sắc đồ ăn cách làm tiết lộ đi ra ngoài, Phúc Mãn lâu đặc sắc đồ ăn bị người khác học, sinh ý nơi nào sẽ hảo. Không nghĩ tới, trưởng quầy hôm nay cư nhiên mang theo một cái nữ hoa hoa tiến vào, có thể nào không kinh ngạc. Đầu bếp bị Lưu trưởng quầy kêu tới, đem trải qua vừa nói, đầu bếp liền minh bạch Lưu trưởng quầy ý tứ, lấy ra chuẩn bị tốt thịt heo, móng heo, liền phải bắt đầu làm. Phúc Mãn lâu có 2 cái đầu bếp, một cái họ Thái, một cái họ Vương. Cùng Tống Điềm Điềm cùng nhau nấu ăn kêu Vương đầu bếp. Vương đầu bếp kỳ thật thập phần hiếm lạ, này 5 tuổi nữ hoa hoa cư nhiên sẽ nấu ăn, còn nói nghĩ ra được tân món ăn thịt kho tàu, móng heo, hương vị càng tốt ăn, Vương đầu bếp kỳ thật thực không tin. Nhìn cái này nữ hoa hoa ánh mắt đều là hoài nghi. Hoài nghi về hoài nghi, Lưu trưởng quầy làm hắn làm, Vương đầu bếp vẫn là không gì nói, trực tiếp bắt đầu làm. Vương đầu bếp dựa theo Tống Điềm Điềm nói trình tự, có nề nếp làm, đặc biệt là thịt heo làm phía trước còn phải dùng nước sôi nấu quá, này cách làm thật đúng là Vương đầu bếp lần đầu tiên thấy. Tiểu nha đầu, này nấu thịt heo, không đều đem thịt heo mỡ lợn đều cấp nấu không có sao. Vương đầu bếp khó hiểu. Cổ đại người ăn không được thịt. Cho nên thịt heo thượng mỡ lợn ở rất nhiều người trong mắt đều là đáng giá, một chút đều luyến tiếc lãng phí. Rất nhiều tiểu lầu vì thỏa mãn khách hàng thích ăn mỡ lợn khẩu vị, trước nay đều sẽ không giống Tống Điềm Điềm giống nhau trước nấu một đạo, bởi vì lãng phí mỡ lợn. Này nấu thịt heo này một đạo quá trình liền đem du cấp nấu không có một ít, làm ra tới thịt mỡ không đủ phì, không đủ du, có thể ăn ngon sao. Sư phó, này một đạo là đi thịt heo tanh hôi cùng tanh vị, hơn nữa này tuy rằng sẽ nấu ra một ít mỡ lợn, nhưng là sẽ chỉ làm thịt kho tàu vị càng thêm béo mà không án. Tống Điềm Điềm trên mặt đều là tràn đầy nghiêm túc. Vương đầu bếp bán tín bán nghi, Lưu trưởng quầy đối với Vương đầu bếp nói, dựa theo này tiểu nha đầu nói làm liền hảo. Vương đầu bếp chỉ có thể áp xuống trong lòng nghi vấn, tiếp tục làm. Lưu trưởng quầy hiện tại thập phần tò mò, này thịt heo còn có đi tanh hôi cùng tanh vị cách nói, lại nói tiếp thịt heo giống như xác thật có một chút tanh vị, mọi người đều ăn thói quen, chỉ cảm thấy hương vị hẳn là như vậy. Chẳng lẽ này nấu một đạo liền sẽ không sao? Nếu không có, hương vị chẳng lẽ thật sự càng tốt? Như vậy tưởng tượng, Lưu trưởng quầy hai mắt sáng lên tới. Nay phòng bếp 2 khẩu nồi to, một ngụm làm móng heo, một ngụm làm thịt kho tàu, Vương đầu bếp một người làm 2 cái nồi to nhìn còn thập phần thành thạo. Không hổ là đầu bếp, kiếp trước Tống Điềm Điềm chưa bao giờ biết đầu bếp là cái dạng gì, ở cổ đại nhưng thật ra có cơ hội gặp được. Tống Điềm Điềm cách làm ở phóng đường mạch nha cái kia giai đoạn làm Vương đầu bếp cùng Lưu trưởng quầy 2 người đồng thời sửng sốt, đại khái không nghĩ tới thịt cũng có thể phóng đường. Lăng về lăng, cách làm nhưng thật ra một bước không kém làm xong. Chương 69 bán món ăn, Nam. Thịt kho tàu cùng đậu nành hầm móng heo thực mau liền bắt đầu dùng chậm hỏa hầm cái này quá trình, Tống Điềm Điềm liền ở bên ngoài cùng Tống Lao Căn ở bên cạnh một bên chờ một bên nói chuyện thiếm. Ít nhất cũng muốn nấu một giờ đâu, cũng chính là nửa canh giờ. Tổng không thể ở trong phòng bếp làm chờ, nàng đều giáo xong rồi, mặt khác liền có thể hoàn toàn giao cho nấu ăn thân kinh bách chiến Vương đầu bếp, chờ ăn. Lưu trưởng quay ở cái này thời gian cũng bận rộn trong tiệm sự tình. Chờ đến không sai biệt lắm thời gian thời điểm, Vương đầu bếp liền mang sang 2 đại mâm đồ ăn. Đậu nành hầm móng heo cùng thịt kho tàu. Mang sang tới thời điểm, Vương đầu bếp giật mình ánh mắt vẫn luôn nhìn Tống Điềm Điềm, vừa rồi khởi nồi thời điểm, hắn nếm một nếm hương vị, đi tanh vị cùng tanh hôi, thêm đường thịt kho tàu. Quả nhiên so với phía trước không biết mỹ vị nhiều ít. Chỉ là bỏ thêm mấy cái đơn giản bước đi, thịt kho tàu hương vị hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Nay tiểu nha đầu cách làm được thịt kho tàu so với chính mình cái này luồn túi mười mấy năm thức ăn đầu bếp còn ăn ngon, hắn như thế nào có thể không giật mình. Trưởng quầy, ngươi nếm thử. Vương đầu bếp đem đồ ăn đoan ở Lưu trưởng quầy trước mặt. Lưu trưởng quầy nhìn chằm chằm thịt kho tàu, ánh mắt cũng thập phần ngạc nhiên. Thịt kho tàu vẻ ngoài nùng du đỏ đậm, đường mạch nha hồng nhuận màu sắc cùng phì du sền sệt giao hòa ở bên nhau, quang nhìn vẻ ngoài khiến cho người chảy nước dãi ba thước. Còn có đậu nành hầm móng heo, nhìn cũng là thập phần ngon miệng mỹ vị. Lưu trưởng quầy cầm lấy chiếc đũa kẹp hướng về phía thịt kho tàu, này thịt kho tàu vừa vào khẩu, khẩu vị nồng đậm, béo mà không ngán, vị ngọt thấm người, vị thuần nước nùng, thịt mỡ tô lạn mà không nị khẩu, hương giật mà làm người lưu luyến thèm khẩu, tươi ngon đến cực điểm. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Lưu trưởng quầy liền nói ba cái ăn ngon, mới buông trong tay chiếc đũa, ánh mắt nhìn Tống Điểm Điểm, đều là nghi hoặc, tiểu nha đầu, này thịt kho tàu cách làm là chính ngươi tưởng sao? Ta cùng ta nhị thúc tưởng. Tống Điểm Điểm mới sẽ không như vậy ngốc nói là chính mình tưởng, một cái mới 5 tuổi nữ hoa hoa nếu là đối nấu ăn liền có sớm như vậy tạo nghệ, này không phải kỳ dị việc sao? Trưởng quầy, này hương vị ăn ngon đi, đây là nhà ta lão nhị cùng ta cháu gái ở nhà chính mình mân mê ra tới. Chúng ta trở về ăn đến thời điểm đều giác ăn ngon không được. Tống Lao Căn lúc này vẻ mặt tự tin nói, nếu không phải không có tiền mở tiểu lầu, chúng ta đều tính toán chính mình khai cái tiểu lầu bán cái này món ăn đâu, sinh ý tuyệt đối hảo. Tống Lao Căn lúc này vì Tống Điềm Điềm giải thích, Lưu trưởng quầy vừa nghe liền minh bạch, này đồ ăn à, không phải tiểu nha đầu tự mình tưởng, là cùng trong nhà đại nhân cùng nhau mân mê ra tới. Nếu là nữ hoa hoa chính mình có thể tưởng, kia cái này nữ hoa hoa thật là thông minh quá mức. Nào có như vậy thông minh nữ hoa hoa. Đại ca ngươi nói rất đúng. Lưu trưởng quầy ăn cũng là đầy mặt ý cười, liền này thịt kho tàu tân hương vị, một khi lấy ra đi bán, bọn họ phúc mãn lâu sinh ý sẽ càng thêm hảo, này thịt kho tàu xác thật mỹ vị vô cùng. Đáng giá mua. Cần thiết mua. Trưởng quầy, ngươi lại nếm thử này móng heo, đi thanh vị, ở bỏ thêm đậu nành hầm lên, có phải hay không phá lệ tươi ngon ngon miệng. Tống Điểm Điểm tiếp tục nói. Lưu trưởng quầy lại đi nếm một chút móng heo. Quả nhiên dùng đậu nành hầm móng heo, cái này tiểu nha đầu bước đi cách làm, hương vị đều so với phía trước hương vị tốt hơn rất nhiều. Trưởng quầy, vừa lòng sao? Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm nhìn Lưu trưởng quầy. Lưu trưởng quầy liên tục gật đầu, ngươi này tiểu nha đầu, nhưng thật ra thông tuệ, cùng nhà ngươi đại nhân nghiên cứu ra này thì tan pháp, so với phía trước quả nhiên ăn ngon không ít, ta ăn thực vừa lòng. Kia Tống Điểm Điểm mắt hạnh chớp tỏa sáng. Mua. Lưu trưởng quầy cười nói, ngươi này hai đạo đồ ăn cách làm ta toàn mua. Trường quay thật là sảng khoái. Tống Điểm Điểm lún đồng tiền như hoa, nguyên bản liền có chút mượt mà khuôn mặt nhỏ nhìn càng thêm ngây thơ đáng yêu. Này hai đạo món ăn có thể bán bao nhiêu tiền đâu? Chương 70 bán món ăn, 6. Này đồ ăn cải tiến hậu vị nói cực hảo, chúng ta phúc mãn lâu ở trường Hà huyện trường tồn 30 mấy năm, luôn luôn thành tin vì buồn. Này thịt kho tàu cách làm cực hảo, này một đạo đồ ăn ta hoa 100 lượng bạc mua, đậu nành hầm móng heo cách làm cũng thập phần mới mẻ, nhưng là hương vị chung quy không bằng thịt kho tàu. Ta hoa 80 lượng bạc mua. Lưu trưởng quay nói, cười xem Tống Điểm Điểm, tiểu nha đầu ngươi giác như thế nào? Chỉ bằng này một đạo thịt kho tàu cách làm, bọn họ tiểu lầu một tháng ít nhất có thể tiến trướng hơn 1.000 lượng bạc, hoa 100 lượng bạc mua nhân gia độc nhất vô nhị cách làm, trở thành bọn họ phúc mãn lâu đặc sắc đồ ăn, này tiền tiêu giá trị, nói khó nghe điểm, mua giá cả vẫn là tiện nghi. Nếu là gặp được có thể mở tiểu lầu nhân gia, sẽ một chút chủ nghệ, chỉ bằng món này, đều có thể kiếm tốt nhất nhiều tiền. Bọn họ hoa 182 mua hai đạo đồ ăn, nghe đi lên hoa rất nhiều, nhưng là lâu dài tới xem, tuyệt đối là bọn họ tiểu lầu kiếm lời. Tống Lao Can, Tống Thế Phúc, Tiền Thị ở bên cạnh nghe đều sợ ngây người, lượng đạo đồ ăn có thể bán 180 lượng bạc. Này có phải hay không đang nằm mơ? Khi nào tiền tốt như vậy kiếm lời? Tống Lao Can nhìn nhà mình cháu gái, phảng phất giống xem tụ bảo bàn giống nhau, hai mắt ở lấp lánh sáng lên. Hành! Tống Điểm Điểm cũng dứt khoát. Lưỡng đạo đồ ăn cách làm bán 180 lượng bạc, cái này giá đã ra ngoài chính mình dự kiến. Bán món ăn rốt cuộc không bằng mở tiểu lầu, nếu là mở tiểu lầu, Tống Điểm Điểm biết kiếm tiền xa xa không ngừng này đó, nhưng là nàng quyết tâm bán món ăn, kiếm chính là khoảng cách ngắn sinh ý. Bất quá tiểu nha đầu, chúng ta đến viết cái khế thư, này món ăn các ngươi bán chúng ta, liền không thể bán đệ nhị ra, này đồ ăn liền thuộc về chúng ta phúc mãn lâu độc nhất vô nhị đồ ăn. Lưu trưởng quầy khôn khéo hai mắt đều là túc sắc. Nếu các ngươi trái với chúng ta nói tốt, như vậy ngươi phải tốn gấp 3 tiền bồi thường chúng ta tổn thất, tiểu nha đầu, ngươi xem, coi thế nào. Lưu trưởng quầy, ta biết ngươi lo lắng, nhưng là ngươi yên tâm, viết khế thư nói, này món ăn chúng ta tuyệt đối sẽ không bán đệ nhị ra. Tống Điểm Điểm cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Tống Lao Căn sợ Tống Điểm Điểm nói không tin lực, vội vàng nói, Lưu trưởng quầy, ngươi yên tâm, nhà của chúng ta đều là hoa màu hộ thật thành người, viết khế thư, chúng ta cũng liền chính mình ra làm ha ha, tuyệt đối sẽ không bán đệ nhị ra, này khế thư cũng từ ta tới viết, nói như vậy, ngươi liền an tâm rồi. Lưu trưởng quầy nghe liên tục gật đầu, này người một nhà nhưng thật ra rất biết điều, làm hắn an tâm không ít, cơ trí trên mặt đều là ý cười, nói, hành, ta đây viết khế thư. Ngừng lại một chút, lưu trưởng quầy lại nghĩ đến cái gì, hỏi, các ngươi đạo thứ ba món ăn là cái gì? Liền thấy Tống Điềm Điềm làm lưỡng đạo đồ ăn, đạo thứ ba đồ ăn hiện tại cũng chưa nói. Tống Điềm Điềm đối nhà mình cha nói, cha, đem heo hồng lấy ra tới. Tống Thế Phúc vội vàng đem sọt bắt lấy tới, lấy ra bên trong heo hồng. Chính là này heo hồng, làm lên, hương vị cực hảo. Tống Điềm Điềm nói, gì? Heo hồng. Cái này lưu trưởng quay nhìn heo hồng ánh mắt hoàn toàn do dự. Huyết đều là bị người cho rằng không may mắn, này heo hồng cũng là như thế. Đại gia trong lòng đều kiêng kỵ đâu. Thứ này chỉ sợ là không may mắn đi. Lưu trưởng quay ánh mắt chần chờ, đều là lo lắng. Tống Điềm Điềm nho nhỏ đầu gật gật đầu, ta nương cũng là nói như vậy, chính là này thật là phi thường ăn ngon. Ta cũng là sợ các ngươi lo lắng, cho nên vẫn luôn chưa nói, nhưng là lưu trưởng quầy, nếu bằng không ta làm đầu bếp làm ra tới cho các ngươi nếm thử, ngươi trước nếm thử xem, đến nỗi ngươi muốn hay không mua, muốn hay không lấy ra đi bán, vẫn là trước nếm rồi nói sau. Lưu trưởng quầy do dự một lát, mới chậm rãi gật đầu, đều mua lượng đạo đồ ăn, đạo thứ ba đồ ăn vẫn là nhìn kỹ hăng nói đi. Chương 71 bán món ăn, 7. Làm heo hồng đơn giản, chỉ một lát, Tống Điềm Điềm cùng Vương đầu bếp liền từ nhà bếp ra tới. Heo hồng Tống Điềm Điềm liền dùng dưa chua xào heo huyết cách làm một đạo, bán tương nhìn khó coi, chính là kia dưa chua phối hợp heo hồng mùi hương, hương vị có điểm độc đáo, nghe khiến cho người muốn nếm thử. Lưu trưởng quầy, đừng nhìn heo hồng không may mắn, nhưng là ăn lên ăn ngon thật. Tống Lao căn mặt già nóng bỏng nói, vừa mới bắt đầu à, ta cũng không dám ăn, chính là này ăn một lần, ăn ngon thực, chúng ta hoa màu hộ à, quanh năm suốt tháng khó được ăn thượng vài món ăn ngon thức ăn, cái gì cắt lợi không may mắn, đều không có ăn no bụng quan trọng. Này heo hồng chúng ta ăn, cũng không có gì không may mắn sự phát sinh. Đây là biến tướng giải thích đâu. Lưu trưởng quầy sao có thể không hiểu, trước mắt những người này đều ăn qua heo hồng, còn quá hảo hảo. Lưu trưởng quầy đối heo hồng sợ hãi rốt cuộc không có như vậy thâm. Bất quá đối heo hồng lưu trưởng quầy vẫn là kiêng kỵ, thật cẩn thận chỉ nếm một cái miệng nhỏ heo hồng, không dám ăn nhiều. Lưu trưởng quầy này ăn một lần, phát hiện heo hồng hương vị sắc thật chân mềm ngon miệng, thập phần độc đáo ăn ngon. Hoàn toàn là hắn trước nay đều không có ăn qua độc đáo hương vị. Này heo hồng hương vị sắc thật hảo. Lưu trưởng quầy suy nghĩ một lát sau, ta hoa 20 lượng bạc mua như thế nào. Dù sao cũng là không may mắn đồ vật, chính là hương vị lại ăn ngon. Lưu trưởng quầy suy xét đã lâu, đều rắc không mua tựa hồ có điểm đáng tiếc, không bằng trước mua, chờ thời gian dài, nhìn xem ăn người nhiều hay không, nhiều là có thể bán. Vấn đề là này heo hồng, đại gia liền như thế nào ăn đại khái cũng không biết đi. Hành! Dù sao cũng là heo hồng, làm người tiếp thu còn cần thời gian, này nếu là mang lên Phúc Mãn Lâu đại gia cho rằng không may mắn, đối Phúc Mãn Lâu sinh ý cũng có ảnh hưởng, Tống Điềm Điềm biết Lưu trưởng quầy băn khoăn. Lưu trưởng quầy, nghe nói ngoài thành Bạch Vân Quan ngày lễ ngày Tết đều có cầu phúc hiến tế, bọn họ đều dùng máu gà, hơn nữa bọn họ đạo quan người giống như còn ăn máu gà, ngươi có thể tưởng cái mánh lưới làm người đồn đãi một chút ăn heo hồng sẽ không may mắn, nói không chừng truyền nhiều, đại gia tin. Này heo hồng cũng có thể ở Phúc Mãn Lâu bán tiền. Tống Điềm Điềm hảo tâm nhắc nhở một chút Lưu trưởng quầy. Lưu trưởng quầy loại này làm buôn bán người, tất nhiên là minh bạch chính mình nói ý tứ, nếu heo hồng không phải không may mắn, làm đại gia có thể tiếp thu, hơn nữa trở thành có thể ăn mỹ thực, như vậy này nói heo hồng món ăn, liền sẽ trở thành Phúc Mãn Lâu chiêu bài đồ ăn chí nhất. Đặc biệt ngoài thành Bạch Vân Quan tín đồ rất nhiều, từ tín đồ trên người xuống tay, này heo hồng không sợ không ai ăn. Lưu trưởng quầy nghe ánh mắt sáng lên, nhìn Tống Điềm Điềm càng ngày càng kinh ngạc, nói, tiểu nha đầu, đây là chính ngươi tưởng sao. Ý tưởng này liền hắn như vậy gặp qua việc đời người đều không nhất định nghĩ ra được đâu. Trước mắt cái này nha đầu nhìn mới 5-6 tuổi A. Tống Điềm Điềm nháy tròn xoe mắt hạnh, nhìn thiên chân vô tả, ta nghe ta nhị thúc nói qua, như thế có người đi đầu nói ăn heo huyết sẽ không may mắn, này heo hồng chỉ sợ là mỗi người đều nguyện ý ăn mỹ thực, cho nên ta liền nghĩ tới. Lời này chính là nhị thúc tự mình ở trên bàn cơm nói qua, ông nội, cha, nương đều nghe qua đâu. Ta nhị thúc là Cẩm Tú tiệm vải trướng phòng tiên sinh. Tống Điềm Điềm còn riêng thêm một câu. Một cái trong huyện, lưu trưởng quầy đương nhiên nghe nói qua Cẩm Tú tiệm vải trướng phòng tiên sinh. Kia trướng phòng tiên sinh ở trường Hà huyện danh tiếng vẫn luôn là cùng người hiền lành, cơ trí vững vàng, làm việc cẩn thận, cùng nhau làm buôn bán, đều sẽ cho nhau kính trọng vài phần. Khó trách cái này nha đầu có thể nghĩ tới. nguyên lai là cái kia tống trưởng quầy nghĩ đến, bọn họ là toàn gia người. Bất quá, cho dù là tống trưởng quầy nghĩ đến, trước mắt cái này nha đầu là có thể đầu góc chuyển biến nghĩ vậy sao nhiều, cũng là đủ linh hoạt nhạy bén. Chương 72 bán món ăn, 8. Lão đại ca, ngươi nhưng thật ra sinh một cái hảo nhi tử, một cái hảo cháu gái a. Lưu trưởng quầy ánh mắt có chút tiện diễm nhìn tống lao căn. Tống lao căn trên mặt giờ phút này tràn đầy kiêu ngạo, hắn tận mắt nhìn thấy chính mình cháu gái cùng người nói sinh ý, hành sự cách nói năng chi gian, liền đem ba đạo đồ ăn bán ra 200 lượng bạc, ở chính mình cháu gái trước mặt, tống lao căn cảm giác kiếm tiền đều biến đơn giản dễ dàng rất nhiều. Nàng à, chính là lá gan đại, có đôi khi ta đều sợ nàng lá gan quá lớn, lô mang đắc tội với người, lưu trưởng quầy, ngươi như vậy đại trưởng quầy không thấy quái liền hảo. Tống lao căn mặt già cười ha hả nói. Lưu trưởng quầy cười cười, ta nếu là có thể có như vậy thông minh lớn mật cháu gái, kia thật là tổ tiên tiêu cao thơm. Lời này vừa ra, tống lao căn cười càng nhạc a. Cũng không phải là sao, bọn họ ngọt ngào chính là thông minh, chính là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Nếu giá cả đều nói tốt, lưu trưởng quầy thực mau liền viết khế thư, mặt trên nói tốt, ba cái món ăn không được lại bán mặt khác ra, nếu là bán đi, bồi gấp ba giá cả. Khế thư hai bên đều viết hảo tranh chữ áp. Này viết chữ ký tên là Tống Lao Căn ra trận, hắn nhưng luyến tiếc làm nhà mình cháu gái thêm như vậy khế thư, thực sự có chuyện gì, bị tội không phải hắn cháu gái sao. Này ký tên ấn dấu tay cần thiết hắn tới. Khế thư nhất thức hai phần, lưu trưởng quầy cùng Tống Lao Căn các một phần, họa hào áp sau, lưu trưởng quầy liền lấy ra 200 lượng bạc. Lắng động lại điến bạc ở túi tiền lấy ở trên tay, Tống Lao Căn trên mặt ý cười càng sâu. Rõ ràng là ra tới tiêu tiền, nhà mình cháu gái đảo mắt lại kiếm lời 200 lượng bạc. Hắn như thế nào có thể không cao hứng? Tống Thế Phúc cùng Tiền Thị càng là chấn động một câu đều nói không nên lời. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, này món ăn đều có thể bán ra tiền tới. Bán gà, bán trứng gà, bán cá, bán bánh, có thể bán ra tiền này đây vật bán tiền, tựa như dễ săn giống nhau, lấy vật bán tiền, chính là cái này nấu ăn phương thức còn có thể bán tiền, bọn họ trăm triệu đều không thể tưởng được. Bọn họ có thể nghĩ đến chính là, nhà mình nữ nhi giật giật một mép, liền kiếm lời 200 lượng bạc. Này tiền sao liền tốt như vậy kiếm đâu? Tống Thế Phúc cùng Tiền Thị còn đang nằm mơ giống nhau, rất quá kỳ quái. Này họa hảo áp, cũng bắt được tiền, Tống Lao Căn thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền cùng Lưu trưởng quầy cáo biệt. Lưu trưởng quầy đem bọn họ đưa đến cửa, cười tủm tỉm đối với Tống Điểm Điểm nói, tiểu nha đầu, ngày sau nếu là có tân món ăn nhớ rõ còn tới chúng ta Phúc Mãn Lâu cấp giá cả tuyệt đối hảo. Tống Điểm Điểm mềm mại thanh âm mang theo vui sướng, nếu là thực sự có như vậy hảo đồ ăn, trưởng quầy chúng ta có thể hay không tham cái cổ đâu. Kiếp trước như vậy nhiều món ăn, tùy tiện viết một đạo ra tới bán, kia đều là đại bán đập bán, chỉ bán món ăn không tham cổ, nàng ít nhiều a. Nàng hiện tại là thiếu tiền cho nên bán ba đạo đồ ăn, nàng cũng sẽ không vẫn luôn bán món ăn, có thể làm chính mình tham cổ, nàng mới có thể suy xét lại bán cho bọn họ tân món ăn. Lưu trưởng quầy đại khái không nghĩ tới trước mắt cái này nha đầu cư nhiên liền tham cổ như vậy lớn mật nói đều nói ra tới, lập tức cư nhiên ngây ngẩn cả người. Chờ hắn phản ứng lại đây, Tống Điểm Điểm cùng Tống Lão Căn bọn họ đều đi xa. Cái này nha đầu, thật là thông minh yêu người ta. Lưu trưởng quầy nhìn bọn họ đi xa bóng dáng lẩm bẩm nói. Tống Lão Căn chờ đi xa, mới lập tức đem Tống Điểm Điểm ôm lên, hưng phấn xoay mấy cái vòng sau. Đối với nàng thịt mum mút khuôn mặt nhỏ, hôn một cái, mọc đầy nếp gấp trên mặt là ngăn không được sủng nịch tí cười. Nói, ngọt ngào, ngươi chính là chúng ta Tống gia Phúc Bảo. Này một ngụm thân Tống Điểm Điểm trực tiếp mở bức. Ta ông nội a. Biết ngươi sủng ta, cũng đừng đem nước miếng lưu ta trên mặt ta. Nàng lại không phải thật là 5 tuổi tiểu nha đầu, nàng chính là người trưởng thành linh hồn A. Ông nội, ngươi nước miếng đều ở ta trên mặt. Tống Điểm Điểm mặt mày đều là ghét bỏ. Chương 73 không được thân. Ông nội thích nhất chúng ta ngọt ngào. Tống Lao Căn ngoảnh mặt làm ngơ Tống Điểm Điểm trong mắt ghét bỏ, nhưng là đây là chính mình cháu gái, mới 5 tuổi đâu, hiện tại không thân thân, lớn liền thân không đến. Từ nhỏ cái này cháu gái liền chán ghét chính mình thân nàng. Ở Tống Lao Căn trong lòng, chính là Tống Điểm Điểm thẹn thùng, cho nên không thích chính mình thân nàng, hắn nào biết đâu rằng tự mình cháu gái 5 tuổi trong thân thể ở một cái người trưởng thành linh hồn. Tống Lao Căn rắc nên thân thân thời điểm liền không thể buông tha, lớn liền không thể hôn. Tiên thị ở một bên chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, công công đối nữ nhi sủng ái, so nàng tự mình mẹ ruột đều phải chỉ có hơn chứ không kém, càng đừng nói nam nhân nhà mình, hoàn toàn không khí giống nhau. Có đôi khi ở tiền thị trong lòng, đều giác nữ nhi cha cái này thân phận đều làm cha chồng cấp chiếm, còn có nhị đệ, hai người kia so tự mình nam nhân còn muốn xứng trước. Ông nội, ngươi có thể hay không đừng hôn ta? Tống Điểm Điểm bẹp miệng đều là không cao hứng, ta đều trưởng thành. Lam ơn, đây là ở cổ đại, không phải hiện đại. Này cổ đại gia gia động bất động thân cháu gái. Này rõ ràng là hiện đại gia gia mới có diễn xuất đi. Tống lao căn chừng mắt lao mắt, có chút thủy khuất, người ghét bỏ gia gia. Kêu u hoán ánh mắt, rõ ràng là bị chủ nhân vứt bỏ cẩu tử giống nhau. Xuyên qua đến cổ đại có như vậy một cái trung khuyển sủng nịch cháu gái gia gia, Tống Điểm Điểm trong lòng thở dài một hơi, nàng gia gia, nàng chịu đựng. Ông nội là tốt nhất ông nội. Tống Điểm Điểm sáng ngời mắt hạnh thanh triệt trong sáng, ngự khí thiên chân lãng mạn, ngọt ngào thích nhất ông nội, nhưng là ông nội, ta thật không thích người hôn ta, nước miếng đều ở ta trên mặt đâu, ông nội muốn cho ngọt ngào thích nhất người, về sau đừng thân ngọt ngào liền thích nhất người. Thích về thích, chán ghét sự tình kiên quyết ngăn chặn. Mãnh liệt phản đối thành niên nam nhân hôn chính mình. Nàng không phải 5 tuổi, nàng kiếp trước kiếp này tính lên đã 30 tuổi. Tống lao căn nghe trong lòng đều mỹ tư tư, hắn chính là Tống Điểm Điểm trong lòng thích nhất người đâu. Bất quá Tống Lao Căn không nghĩ tới nhà mình cháu gái như vậy không thích chính mình thân nàng, nhiều ít vẫn là có điểm xấu hổ. Tống Lao Căn cười theo, nói, ông nội này không phải rất cao hứng sao. Không thân ngọt ngào thích nhất, cái này lo gì, Tống Lao Căn kỳ thật tưởng không rõ, bất quá nhà mình cháu gái từ nhỏ không thích thân nàng. Chẳng lẽ về sau thật không thể thân ngọt ngào. Như vậy tưởng tượng, Tống Lao Căn mặt già tức khắc liền suy sụp xuống dưới. Bảo bối của hắn ngoan cháu gái ngọt ngào. Rõ ràng như vậy mềm mềm mại mại tròn tròn bạch bạch, ai xem đều tưởng thân, vì sao không cho hắn thân đâu. Tống Điểm Điểm nhìn Tống Lao Căn thần sắc, đương không nhìn thấy, nói sang chuyện khác nói, ông nội, vừa rồi ở tiểu lầu cảm ơn ngươi giúp ta. Lưu trưởng quay hỏi món ăn có phải hay không chính mình nghĩ ra được thời điểm, chính mình nói là cùng nhị thúc cùng nhau nghĩ ra được, ông nội vội vàng ở bên cạnh hát đệm, kỳ thật Tống gia người đều biết, mặc kệ là tam thúc bánh rán sạp vẫn là thịt kho tàu món ăn, đều là Tống Điểm Điểm tưởng. Lời này vừa ra, Tống Lao Căn tức khắc trừng mắt nhìn Tống Điểm Điểm liếc mắt một cái, nha đầu ngốc, cái gì kêu giúp ngươi, ngươi là của ta cháu gái, đương nhiên muốn che chở ngươi. Ta liền biết ông nội tốt nhất. Tống Điểm Điểm cười. Tống Lao Căn không biết nghĩ đến cái gì, lao mắt tràn đầy từ ái nhìn Tống Điểm Điểm, ngươi à, từ nhỏ liền thông minh, này quá thông minh, ông nội trong lòng tổng lo lắng ông trời ghen ghét chính mình cháu gái thông minh, đem nàng cấp thu đi rồi. Cách luôn có nói, người quá thông minh lưu không được. Tống Lao Căn có đôi khi nhìn Tống Điểm Điểm trong lòng đều là lo lắng, nay trước mặt ngoại nhân liền càng lo lắng, bị người khác phát hiện nhà mình cháu gái thông minh, còn không phải là biết đến người càng nhiều sao, kia ông trời không phải cũng biết sao, cho nên Tống Lao Căn rắc có thể giấu người khác, là có thể giấu trụ ông trời. Nói đến cùng vẫn là chính mình quá vô dụng, kiếm không đến tiền, nhà mình cháu gái lại hiếu thuận, muốn cho người trong nhà quá ngày lành, mới có thể triển lộ nàng thông minh kiếm tiền. Chương 74 sách thuốc, 1. Ngọt ngào. Chúng ta tiền kiếm đủ rồi, này đó tiền A, đủ ca ca ngươi nhóm đọc sách, người trong nhà hoa đã nhiều năm. Tống Lao Căn ánh mắt lo lắng nói. Tống Điểm Điểm mơ hồ biết Tống Lao Căn trong lòng suy nghĩ cái gì, nói, chút tiền ấy nào đủ A, ông nội ngươi đừng lo lắng, ngươi đều nói ta là phúc bảo, ta phúc khí rất lớn đâu, ta về sau sẽ kiếm rất nhiều tiền, không chỉ là tốn vài năm, chúng ta muốn rất nhiều tiền, mỗi năm không cần mùa đông ăn chấu, mỗi ngày đều có thể thịt cá, chúng ta muốn trụ rất lớn tòa nhà. Nàng hai đời là người, xuyên qua nhân gia vẫn là như vậy sủng nữ hoa hoa, thân có hệ thống, cho chính mình như vậy một cái bàn tay vàng, này rõ ràng là bị vận mệnh chiếu cố nhân vật, chỉ cần đừng quá cao điệu, đệ nhất vai chính nhân vật quang mang đó là chuẩn cờ MNZ. Huống hồ nàng bán cái dễ sắn, bán cái món ăn, còn có nhị thúc làm lấy cớ, người khác nhìn không ra tới cái gì, nhiều nhất chính là thông minh một chút. Ha ha ha ha. Tống Lao Căn nghe trong lòng đều vui vẻ, cười đôi mắt đều có chút một ít ướt. Không cần ăn chấu, thịt cá, hắn cháu gái chỉ là nghĩ tới ngày lành, làm người trong nhà quá ngày lành, là chính mình quá vô dụng, mới có thể làm một cái nữ hoa hoa khởi động một cái ra. Ông nội, chúng ta mau đi bách thảo đường, ta còn muốn đi lấy sách thuốc đâu. Tống Điểm Điểm thúc giục Tống Lao Căn. Được rồi, ông nội mang người đi. Tống Lao Căn ôm Tống Điểm Điểm tay nắm thật chặt, bảo bối của hắn cháu gái chính là trời cao ban cho bảo bối, trời cao nếu ban, hắn liền không được trời cao thu đi. Tống Lao Căn mang theo Tống Điểm Điểm hướng phía trước đi, Tiền Thị cùng Tống Thế Phúc ở phía sau đi theo. Tiền Thị chăm chú nhìn công công ôm chính mình nữ nhi hòa thuận vui vẻ hình ảnh, ánh mắt dừng ở nữ nhi trên mặt kia mượt mà trên mặt khi, không biết vì sao, trong lòng có một ít lên men. Tống Thế Phúc lúc này cầm tay nàng, phảng phất biết nàng tưởng cái gì, thật khẩn trên mặt lộ ra một tia cười ngây ngô, nhẹ giọng nói, chúng ta hoa hoa thông minh là chuyện tốt, bị cha sủng cũng là chuyện tốt. Tiền Thị gật gật đầu, chỉ cảm thấy đôi mắt vào hạt cát. Nhịn không được xoa xoa mí mắt, hướng về phía nam nhân nhà mình đoán trách nói, ngươi còn cười, ngươi cái này đường cha liền cùng không khí giống nhau, cũng không sợ nữ nhi tương lai bất hòa người thân. Chúng ta ngọt ngào là hiếu thuận hoa hoa. Tống Thế Phúc cười, trên mặt ẩn ẩn lộ ra kiêu ngạo. Tuy rằng hắn ở Tống gia là nhất không tồn tại cảm lão đại, chính là hắn sinh một người người đều thích nữ hoa hoa, đây là hắn lớn nhất tồn tại cảm. Hơn nữa, Tống Thế Phúc trước nay không giác chính mình có hai cái nhi tử là đáng giá kiêu ngạo sự tình, sinh ra Tống Điểm Điểm cái này nữ hoa hoa, là hắn đời này nhất đáng giá kiêu ngạo sự. Xem ngươi đã ý. Tiên thị liếc xéo Tống Thế Phúc liếc mắt một cái, Tống Thế Phúc hắc hắc ngây ngô cười, hai người đuổi kịp Tống Lao Căn cùng Tống Điểm Điểm, thực mau liền tới rồi Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường lúc này tiến đến chạy chữa cùng bốc thuốc người lui tới như dệt, xem bệnh người nhưng thật ra rất nhiều. Tống Điểm Điểm đã tránh thoát Tống Lao Căn ôm ấp, đặng đặng đặng chạy tiến Bách Thảo Đường, liếc mắt một cái thoáng nhìn ngày ấy gặp qua học đồ, kia học đồ ở bốc thuốc, đang ở bận rộn. "Tiểu ca, Trương trưởng quay đâu?" Tống Điểm Điểm ngẩng cổ xem hắn. Kia học đồ nghe tiếng nhìn lại, thấy là Tống Điểm Điểm, giơ lên ý cười, "Nữ hoa hoa tới à, sư phụ ở cách gian thế người bệnh khám bệnh đâu." Cái này nữ hoa hoa học đồ liếc mắt một cái liền nhớ kỹ, thật sự là ấn tượng quá khắc sâu, hắn không có cách nào không nhớ kỹ, hơn nữa Trương trưởng quầy có phân phó, cái này nữ hoa hoa tới muốn thông chi hắn. "Ngươi chờ ta đi cho người kêu sư phụ." Học đồ nói. "Cảm ơn tiểu ca." Tống Điểm Điểm cười ngọt ngào. Không nghĩ tới Trương trưởng quầy cư nhiên là cái đại phu, bất quá tưởng tượng ở dược đường làm việc trưởng quầy, nếu không phải đại phu nói cũng không có cách nào xử lý dược đường. Chương 75 sách thuốc, nhị. Chỉ trong chốc lát, Trương trưởng quầy liền từ cách gian ra tới, vừa thấy Tống Điểm Điểm người một nhà, nhiệt tình tiếp đón, "Tống thúc, Tống lão ca, Tống nha đầu." Trương trưởng quầy lại nhảy ngươi. Tống Điểm Điểm có chút ngượng ngùng, "Ta là tới mượn ngươi sách thuốc." Tống lão căn mặt già thượng lộ ra xấu hổ, không biết Trương trưởng quầy đang xem bệnh, quấy rầy Trương trưởng quầy. "Không ngại, chúng ta còn có một cái ngồi công đường đại phu, hắn một người vội lại đây." Trương trưởng quầy nhưng thật ra không thèm để ý, nói, "Ta đi cho ngươi cái này tiểu nha đầu lấy sách thuốc đi, chờ." Nói, Trương trưởng quầy liền đi phòng trong. "Cảm ơn Trương trưởng quầy." Tống Điểm Điểm tươi cười ngọt nhị, mắt hạnh meo lại tới tựa như Nguyệt Nhi giống nhau trong sáng động lòng người. Có sách thuốc, về sau nàng nương bách khoa hệ thống, nhận ra cái gì dược đều có lý nhưng theo, cho dù tiểu nha đầu thông minh người khác cũng sẽ không giác kỳ quái. Chuyện gì ra khác thường tức vì yêu, nàng cũng sẽ không làm chính mình trên người phát sinh chuyện như vậy. Trương trưởng quầy thực mau lấy ra mấy quyển thư, thật dày mấy lại buồn, xem Tống Điểm Điểm ánh mắt đều sửng sốt, như vậy hầu, này có nhìn đi. Đầu đại, vì làm giàu, vì về sau mỗi ngày có thể ăn thịt. Như vậy hầu sách thuốc, nàng khẳng định là phải dùng tâm xem xong. Chỉ là Tống Điểm Điểm không nghĩ tới thư sẽ như vậy hầu. "Nhạ, tiểu nha đầu, cho ngươi." Trương trưởng quầy đem thư đưa cho Tống Điểm Điểm. "Như vậy hầu thư, Tống lao căn như thế nào sẽ bỏ được gáp thương chính mình bảo bối cháu gái?" Lập tức tiến lên tiếp nhận thư, vẻ mặt cảm kích nói, "Cảm ơn Trương trưởng quầy." Ngưng lại một chút, Tống lao căn khờ khạo cười, "Sách này hẳn là rất chân quý, Trương trưởng quầy, ta là cái hoa màu hộ, chỉ là một cái thô nhân, sẽ không nói cái gì lời hay, sách này nếu bằng không bán cho chúng ta như thế nào?" "Này mượn người khác thư, Tống lao căn rắc không bằng mua càng tốt." "Ông nội, không ổn." Tống Điểm Điểm lắc đầu. Tống lao căn khó hiểu. Trương trưởng quầy ha ha cười lên, "Này mấy quyển thư, đều là chúng ta Trương gia hoa tâm huyết biên sách thuốc, bên ngoài nhưng mua không được, chúng ta Trương gia cũng không ngoài bán. Trương gia bổn ra mấy thế hệ vì y y, mấy thế hệ người dốc hết tâm huyết biên sách thuốc, có thể so bên ngoài truyền lưu sách thuốc nhưng tinh tế toàn diện nhiều, người bình thường chính là có tiền đều mua không được, càng đừng nói xem một cái. Giống nhau chỉ có Trương gia nhân tài có thể xem sách thuốc, sau lại Trương gia hậu nhân nhóm bắt đầu sao chép xuống dưới, làm gia tộc người thức dược bịa dược. Nếu không phải Trương trưởng quầy giác Tống Điểm Điểm thông tuệ, nói không chừng ở dược thảo này một khối có thể có điều thành tựu, hắn nhưng luyến tiếc bọn họ Trương gia sách thuốc cấp người ngoài tương xem. Mỗi cái y quán đều có chính mình sách thuốc cùng kháng tịch, đều là y quán không truyền ra ngoài rừng chân căn bản. Đương nhiên, sách thuốc nói còn có thể cấp người ngoài nhóm nhìn xem, này kháng tịch không phải Trương gia hạch tâm đệ tử, một mực đều là nhìn không tới. Tống Điểm Điểm biết rõ cổ đại người đối y thuật bảo mật trình độ, Trương trưởng quầy có thể làm được đem sách thuốc cho nàng xem. Đã là đối nàng phóng xuất ra cũng đủ thiện ý. Ông nội không hiểu này đó, nhưng là nàng biết. Tống lao căn lúc này ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, mặt ra thượng đều là ấy nấy, nói chuyện đều ngập ngừng run rẩy lên. "Trương trưởng quầy, ta chính là đại quê mùa, không kiến thức, sẽ không nói." "Tống thúc, ngươi không hiểu không thấy quái." Trương trưởng quầy cười nói. "Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Bọn họ Trương gia làm nghề y thì hiểu một hàng quy củ, Tống lao căn như vậy hoa màu hộ không hiểu quy củ là bình thường sự tình." Tống Điểm Điểm lại một lần trí tạ, "Cảm ơn Trương trưởng quầy." Tiểu nha đầu, ngươi thật muốn cảm tạ ta nói, chờ ngươi thức càng nhiều thảo dược, nhớ rõ giá thấp bán chúng ta bách thảo đường liền hảo. Trương trưởng quay cười ha hả nói. Chương 76 cứu người, 1. Nhất định. Tống Điểm Điểm làm ra hứa hẹn. Dựa vào Trương trưởng quay cho mượn bọn họ Trương gia tổ truyền sách thuốc, cái này ân tình nàng là nhất định sẽ còn. Ta sẽ làm ta tứ thúc đem này đó sách thuốc sao xuống dưới, đến lúc đó đem sách này trước còn cho ngươi. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ nói. Này mấy quyển thư như vậy hầu, ai biết chính mình khi nào xem trọng, vẫn là làm đại ca cùng tứ thúc giúp đỡ sao xuống dưới quan trọng. Hành. Trương trưởng quay cười tủm tỉm nói. Cổ đại mượn thư cơ bản đều sẽ chép sách, đều là mọi người đều hiểu sự tình. Sách thuốc cũng giống nhau. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vội vã tiếng bước chân, cùng với hô thiên thưởng địa khóc tiếng la, con của ta a, con của ta a. Đại phu a, mau cứu mạng a. Trương trưởng quay cùng Tống Điềm Điềm đều nghe tiếng nhìn lại, liền thấy đoàn người đã đi vào bách thảo đường, cầm đầu một cái hán tử trong lòng ngực ôm một nam hài tử, nhìn ước chừng mười mấy tuổi, thân mình ẩm ướt mềm mại, nhìn qua như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Đại phu, mau cứu cứu ta nhi tử, hắn chết đuối. Hán tử kia đầy mặt sốt ruột, hắn bên cạnh bà nương cùng lão mụ tử, càng là một phen nước mũi một phen nước mắt, khóc tiếng la không ngừng. Trương trưởng quay vừa thấy kia hài tử tái nhợt sắc mặt, mày ninh chặt, vội vàng nói, trước đem hài tử buông xuống. Hán tử kia vội vàng đem kia nam hài tử đặt ở trên ghế, Trương trưởng quay lập tức tiến lên bắt mạch. Tống Điềm Điềm xem trong mày, chết đuối hài tử hẳn là lập tức đặt ở trên mặt đất, tiến hành hô hấp nhân tạo chờ một loạt cấp cứu thi thố, như vậy cứu người phương thức, có thể cứu sống người đều cứu không được. Đương nhiên, cổ đại người không hiểu như thế nào cấp cứu, cho nên rất nhiều sinh mệnh rõ ràng có thể cứu sống bởi vì y học thường thức quá mức đơn sơ, có thể cứu sống người đều uổng mạng. Trương trưởng quay bắt mạch một hồi, vẻ mặt không đành lòng, nói, vị này đại ca, chuẩn bị hậu sự đi. Cái gì? Hán tử kia cùng hắn bà nương còn có lão mụ tử tức khắc vẻ mặt tái nhợt, đặc biệt là hắn bà nương, kinh hô một tiếng liền ngất qua đi. Bách thảo đường trong khoảng thời gian ngắn càng là hô thiên thường địa, khóc tiếng la không ngừng. Bách thảo đường bên ngoài đã sớm vây đầy người, thấy vậy đều nhịn không được nói lên. Đây là Phùng gia con trai độc nhất A. Nhà bọn họ tam đại đơn truyền A, này liền cứu không sống, này không phải muốn tuyệt hậu. Ta nghe nói này Phùng gia tôn tử hạ hà chảo cá, không nghĩ tới cư nhiên bị thủy cấp tiêm. Này thật là tự làm bậy A. Tống lao căn nhìn kia tựa hồ đã không khí nam hoa, nghe vây xem người nói, sắc mặt không đành lòng lên, nhẹ giọng ở Tống Điểm Điểm bên người nói, này đơn truyền con trai độc nhất xảy ra chuyện. Nhà này cũng coi như là hủy hoại a. Tống Điểm Điểm nghe mày càng là nhíu chặt. Nàng kiếp trước vốn là lạnh nhạt vô tình người, trong tay mạng người dính không ít, nàng không cho rằng chính mình sẽ là đồng tình tâm tràn lan thiện lương hạng người. Ở cái này dị thế, bởi vì bị Tống gia người như vậy sủng, thời khắc cấm áp nàng kia lạnh như băng tâm, không biết khi nào, nàng tính tình ôn nhuyễn nhu hòa lên, không hề giống kiếp trước như vậy đối sự vật đều nhất không nổi hứng thú, đối bất luận cái gì sự vật đều là lương bạc đến cực điểm thái độ. Đối người cũng dần dần có nhiệt tâm còn có nàng cho rằng chưa bao giờ sẽ xuất hiện. Thiện tâm. Cái này nam hải tử còn có thể cứu sao? Chẳng lẽ bởi vì cổ đại người không hiểu cấp cứu, khiến cho cái này nam hoa hoa sống sờ sờ đã chết sao? Nàng thật sự nhẫn tâm sao? Hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, cái này nam hoa hoa còn có thể cứu sao? Tống Điểm Điểm thở dài một hơi, vẫn là kêu gọi bách khoa hệ thống, tiểu bạch bạch, hỗ trợ giả quét một chút cái này nam hải tử, nhìn xem còn có hay không cứu. Chương 77 cứu người, nhị. Tiểu Bạch Bạch lập tức chân chó tha thiết cấp cái này sủi lơ ở ghế trên không có sinh lợi nam hải tử ra quét, ước chừng chỉ qua 3 giây thời gian, Tiểu Bạch Bạch thanh âm không có cảm tình, có nề nếp nói, phổi giọt nước, có thể cứu, nhưng là muốn chạy nhanh cấp cứu, lại vãn 2 phút cái này nam hải tử tử vong. Còn có thể cứu, nhưng là cũng kéo dài không được. Tống Điểm Điểm mắt hạnh nghiêm nghị, để sát vào Tống lão căn bên người nhẹ giọng nói, ông nội, nếu là đem cái này ca ca đặt ở trên mặt đất, đem hắn bộ ngực bên trong thủy dùng sức đè ép ra tới, sau đó hắn không phải mau không khí sao. Biên đè ép biên thổi khí, từ trong miệng cho hắn đẩy hơi, nhất định có thể cứu. Tống Điểm Điểm không có làm Trương trưởng quay cứu, bởi vì Trương trưởng quay nói không cứu, lúc này chính mình nói có thể cứu chữa, Trương trưởng quay chỉ biết hoài nghi chính mình còn muốn phí sức của chín châu hai hổ thuyết phục người khác, lãng phí thời gian, chờ nàng thuyết phục Trương trưởng quay, chỉ sợ trước mắt cái này nam hải tử liền mất mạng. Nhưng là nhà mình ra ra liền không giống nhau, chính mình nói cái gì, nàng ra ra nhất định sẽ làm theo. Bởi vì ra ra sẽ vô điều kiện tin tưởng chính mình. Tống lao căn hai mắt thẳng tắp nhìn Tống Điềm Điềm, trong hai mắt khiếp sợ quả thực không thể tưởng tượng. Tống trưởng quầy đều nói không cứu, nhà mình cháu gái nói có thể cứu, Tống lao căn như thế nào có thể không khiếp sợ. ông nội, ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh cứu người. Tống Điểm Điểm phe phẩy Tống Lao Can tay, chậm một chút nữa cái này ca ca liền mất mạng. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm tăng thêm ngữ khí nói, này cứu người không phải tích phúc tích đức sự tình sao. Tống Lao Căn nhìn trước mắt đã một đoàn loạn người, ánh mắt đặc biệt dừng ở cái kia nam hoa hoa tái nhợt trên mặt, không hề do dự, thân mình lập tức tế đi lên, không nói hai lời, liền đem cái kia Phùng Gia nam hoa đặt ở trên mặt đất. Phùng Gia người chính vẻ mặt thương tâm muốn chết đang khóc, thấy một cái thượng tuổi lão gia tử cư nhiên đem bọn họ hoa hoa trực tiếp dọn tới rồi trên mặt đất, ánh mắt ngẩn ngơ một chút, ngay sau đó bọn họ liền an tĩnh xuống dưới. Cái này lão gia tử đôi tay ở dùng sức ấn bọn họ hoa hoa, ấn liền tính. Cư nhiên còn không thể tưởng tượng dùng miệng đối với nhà mình hoa hoa trong miệng thổi khí. Hắn bên cạnh còn có một cái nữ hoa hoa vẫn luôn ở bên thai hắn lẩm nhẩm không biết nói cái gì đồ vật. Đâu chỉ là Phùng Gia người khiếp sợ, Bách Thảo Đường vây xem mọi người đều khiếp sợ vô cùng. Cái này Phùng Gia nam hoa hoa cũng chưa cứu, cái này lao gia tử là làm gì, hơn nữa hành vi phương thức như thế cổ quái, cư nhiên đối với một cái nam hoa hoa miệng đối miệng. Loại này phi lễ chớ coi hình ảnh. Chẳng lẽ là cái này lão gia tử là người điên, đầu óc có bệnh, cư nhiên khinh nhẫn chết đi người. Phùng Gia hán tử thấy vậy, giận tím mặt, đang muốn huy quyền đánh người, Trương trưởng quay mau một bước vội hỏi nói, Tống Thúc, ngươi đây là làm gì? Tống Thúc cư nhiên đối với nam hoa hoa miệng đối miệng. Nay chờ hành vi quả thực làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Trương trưởng quay trong lòng đều ở run lên, nhưng là hắn biết Tống Lão Căn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm bực này sự. Ta ông nội ở cứu người. Tống Điểm Điểm hai mắt nghiêm nghị nói, cứu người. Trương trưởng quay ngẩn ngơ một chút, vừa rồi hắn bắt mạch, cái này Phùng Gia hải tử mạch tượng suy yếu vô lực, đã là hấp hối người bệnh trạng, sao còn có thể cứu chữa. Tống Điểm Điểm mặc kệ ở đây những người này thấy thế nào nàng cùng Tống Lão Can, viên trên mặt từ sở không có nghiêm túc, chết đuối người còn có mặt khác một loại phương thuốc dân gian cứu người, ta ông nội là thử một lần, nhìn xem có thể hay không cứu sống. Còn có thể cứu. Kia vừa mới chuyển tỉnh Phùng Gia tức phụ nghe vậy. Một đôi mở mị tuyệt vọng đều là nước mắt hai mắt giờ phút này lộ ra một tia ánh sáng, phảng phất là rơi xuống nước người bắt được một cọng rơm giống nhau, kiệt lực nuốt xuống nước mắt, tan rã ánh mắt dừng ở Tống Lao Căn trên người, đại gia, ngươi có thể cứu ta hoa hoa. Chương 78 cứu người, tam. Tống Lao Căn còn ở cái này, nam hải tử trên người một chút dùng sức đè nặng, nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút kia Phùng Gia tức phụ, nói ngươi đứa nhỏ này mới vừa vớt đi lên không lâu, ta này phương thuốc dân gian tuy rằng nhìn cổ quái. Nhưng là cũng là cứu chết đuối người biện pháp, ta cũng không biết có thể hay không cứu sống, chỉ là thấy hắn có chút chút không đành lòng, cho nên muốn thử xem ta biện pháp, mặc kệ thế nào đều phải thử xem, ngươi nói có phải hay không. Nói không chừng cứu sống đâu. Nói xong, Tống Lao Căn lại ngồi xổm xuống thân mình đối với Phùng Gia hải tử thổi một hơi, lại tiếp tục dùng sức ấn. Như thế nào cứu người, vừa rồi Tống Điểm Điểm đều ở bên thai mình dạy một cái cẩn thận, Tống Lao Căn vốn là không phải ngu dốt người, loại này đơn giản biện pháp. Một giáo liền sẽ. Đại gia, ngươi muốn cứu nhà ta hoa hoa à, nếu là cứu sống, ta liền ở Bạch Vân Quan cho ngươi điểm một trản trường minh đăng, mỗi ngày cho ngươi cầu phúc, nhà ta hoa hoa chính là nhà ngươi hoa hoa. Phùng Gia tức phụ nói, nhịn không được lại nước nở lên. Nàng hoa hoa hôm nay nói cho nàng chảo cá ăn, nàng cho rằng nhà mình hoa hoa nói chơi, không nghĩ tới thật sự đi bắt cá, còn chết đuối. Hiện tại kép đồng chết không biết, nếu là chết thật. Nàng liền bồi hoa hoa đi, tỉnh nhà mình hoa hoa hoàng tuyển trên đường cô đơn. Phùng Gia hán tử vẫn luôn ôm nhà mình tức phụ, nguyên bản phẫn nộ hắn giờ phút này tức giận đã biến mất, vừa rồi hắn thiếu chút nữa đánh cái này đại gia, hiện tại nghe được hắn ở cứu nhà mình hoa hoa, tuy rằng cái này phương thuốc miệng đối miệng cứu người phương thức như thế cổ quái, chính là chỉ cần có thể cứu sống chính mình nhi tử. Mặc kệ như thế nào quái, chính là bọn họ Phùng Gia ân nhân cứu mạng. Mặt khác Bách Thảo Đường vây xem người liền càng giật mình. Miệng đối miệng cứu người phương thức. Không nghe nói qua loại này phương thuốc dân gian đi. Có loại này cứu người biện pháp sao? Chẳng lẽ là kẻ lừa đảo đi? Nhiều người như vậy, cái này đại gia cũng không dám lừa gạt người. Nhưng là loại này cứu người phương thức căn bản là chưa thấy qua. Mặc kệ là cái gì biện pháp, chỉ cần có thể cứu đến hoa hoa, chính là hảo biện pháp. Bên cạnh người khe khẽ nói nhỏ, Tống Lao Căn mắt điếc tai ngơ, ngọt ngào đứng ở hắn bên người. Hắn trong lòng đại định, dựa theo Tống Điểm Điểm phương thức, một chút ấn cái này Phùng Gia hải tử bộ ngực, sau đó dùng miệng thổi khí. Lâm Nhi, ngươi mau tỉnh lại. Phùng Gia tức phụ với thị khóc nức nở, trên mặt không hề huyết sắc. Chính đê ơ. Chỉ nghe cắn một tiếng, Phùng Gia hải tử Phùng Lâm hộp ra một ngụm thủy. Cái này, Bách Thảo Đường người đều sợ ngây người. Sống. Thật sự cứu sống. Loại này miệng đối miệng cứu người phương thức thật có thể cứu sống người. Trước mắt cái này đại gia thật là ở cứu người. Bách Thảo Đường mọi người đều sợ ngây người. Lâm Nhi. Với thị liền phải vội vàng tiến lên ôm chính mình nhi tử. Từ từ, ở làm hắn phun mấy ngụm nước. Tống Lao Căn nói, lại đè ép vài cái, Phùng Lâm liên tục phun ra hai khẩu, mở vô lực mí mắt, suy yếu kêu, nương. Tống Lao Căn nhìn Tống Điềm Điềm liếc mắt một cái, Tống Điềm Điềm gật gật đầu, Tống Lao Căn mới đối với thị nói, hảo. Nương ở, Lâm Nhi. Với thị vội vàng tiến lên, lập tức ôm lấy mất mà tìm lại, chết mà sống lại nhi tử, nhịn không được gào khóc lên, đều là nương sai, đều là nương sai. Lúc này, Trương trưởng quầy kịp thời tiến lên bắt mạch, này một phen mạch, Trương trưởng quầy hai mắt sáng ngời, đối với Phùng gia hán tử cùng Phùng gia tức phụ với thị nói, các ngươi nhi tử đã không ngại, chỉ là rốt cuộc chìm thủy, có thụ hàn bệnh kinh phong thể hư chi trạng, xứng mấy phó dược trở về ăn liền hảo. Có Trương trưởng quầy nói, Phùng gia hán tử cùng với thị còn có Phùng gia bà, rốt cuộc an tâm xuống dưới. Chính mình nhi tử, tôn tử, sống sót sau tai nạn, vừa rồi tuyệt vọng khóc giống biến thành hỉ cực mà khóc vui mừng. Chương 79 cứu người, 4. Phùng gia hán tử Phùng Khắc nhìn tỉnh lại nhi tử đều là vui sướng, một cái năm thước đại hán, giờ phút này hai mắt nước mắt đều chảy xuống dưới. Nhi tử sống. Sống. Trời cao không dứt hắn Phùng gia. Hắn Phùng gia không tuyệt hậu. Phùng Khắc trên mặt kích động đều ức chế không được, vội vàng dùng tay xoa xoa nước mắt, nhìn về phía Tống Lao Căn, trên mặt biểu tình vô cùng cảm kích, phanh một tiếng liền quỳ gối Tống Lao Căn trước mặt, thật mạnh khái một cái đầu, đa tạ đại gia cứu con ta một mạng. Chính mình nhi tử bị Bách Thảo Đường đại phu tuyên cáo tử vong, nói thẳng chuẩn bị hậu sự, trước mắt cái này đại gia dùng này kỳ kỳ quái quái phương pháp sản xuất thô sơ tử đem chính mình nhi tử từ Diêm Vương ra trong tay đoạt trở về. Là con của hắn tái sinh phụ mẫu đều không quá. Mặc kệ như thế nào đều là trước mắt cái này đại gia làm hắn Phùng gia không có tuyệt hậu. Phùng Khắc này một cái dập đầu khái thành thực lòng. Này bỗng nhiên bị người như vậy dập đầu, Tống Lao Căn khiếp sợ, vội vàng nâng dậy hắn, vị này tiểu ca. Ngươi không cần như thế, vô luận là ai gặp được như vậy tình hình, đều sẽ tương trợ cứu người, ta bất quá là bằng bổn phận cứu người mà thôi, mặc kệ như thế nào, luôn là một cái tánh mạng, có thể cứu liền cứu, làm hết sức. Bằng bổn phận cứu người, làm hết sức. Mấy chữ này vừa ra tới, Bách Thảo Đường vây xem mọi người, ánh mắt dừng ở Tống Lão Căn trên người đều có một ít bội phục. Nay bị đại phu đều tuyên cáo tử vong tiểu hải tử, lại có mấy người dám lên trước cứu người, đặc biệt là loại này kỳ kỳ quái quái biện pháp. Nếu là cứu không sống, kia chính là phải bị nước miếng chết đuối, càng đừng nói Phùng gia người, chỉ sợ đều sẽ đem cái này đại gia đánh chết khiếp. Đại gia, Phùng Khắc không có lên, vẫn như cũ quỷ, nhìn Tống Lao Can, biểu tình kích động, nếu không phải đại gia, chỉ sợ con ta đã bị mất mạng. Tống Lao Can nhìn quỷ người, trong lòng không được tự nhiên, trong tay vẫn như cũ đỡ, cứu sống liền hảo, cũng không uổng phí ta dùng này phương thuốc dân gian cứu người. Nói, Tống Lao Can nhìn thoáng qua nhà mình cháu gái. Này biện pháp là nhà mình cháu gái tưởng, mặc kệ nhà mình cháu gái là nghĩ như thế nào ra tới, bực này cứu người phương pháp, nếu không phải tin tưởng nhà mình cháu gái, Tống Lao Căn vô luận như thế nào là sẽ không cứu người. Quan trọng nhất sự, Tống Lao Căn thật muốn vì chính mình cháu gái tích phúc tích đức. Chính mình cháu gái quá thông tuệ, nếu là cứu người nhiều, trời cao có đức hiếu sinh, có phải hay không liền sẽ không đem như vậy thông minh cháu gái cấp thu đi rồi. Tóm lại, ở Tống Lao Căn trong lòng, hết thể có thể vì Tống Điểm Điểm tốt phương pháp. Hắn đều sẽ đi làm. Này phương thuốc dân gian sắc thật quá mức kỳ dị. Phùng Khắc trên mặt lộ ra ấy nấy, ngay từ đầu hắn cho rằng cái này đại gia ở đối chính mình nhi tử làm cái gì không thể tha thứ hành vi, thiếu chút nữa đánh hắn. May mắn lúc ấy Trương Đại Phu nói lời nói làm chính mình hành vi ngừng lại, nếu nói cách khác, chính mình đánh đại gia, hắn không có biện pháp cứu người, chính mình nhi tử không phải không có biện pháp sống sao. May mắn. Phùng Khắc trong lòng vạn phần may mắn. Ta này biện pháp. Rốt cuộc cùng người bình thường quá không giống nhau, phương thuốc dân gian mà thôi, bất quá có thể cứu người biện pháp chính là hảo biện pháp. Tống Lao Căn vội vàng nói, ngươi mau đứng lên, đừng quỳ. Hắn là lần đầu bị người xa lạ quỳ lâu như vậy. Bất quá ai có thể tin tưởng loại này hôn môi biện pháp cư nhiên cũng có thể cứu người, quá không thể tưởng tượng. Đúng vậy, có thể cứu người biện pháp chính là hảo biện pháp. Trương trưởng quầy lúc này cũng thập phần cảm thán nói. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Người khác chỉ đương Tống Điểm Điểm cùng nhà mình ra đang nói chuyện, chỉ có Trương trưởng quầy xác định, chỉ sợ này kỳ dị cứu người biện pháp, nhất định là Tống Điểm Điểm dạy cho chính mình ra tới cứu người. Phùng gia bà cùng với thị lôi kéo bọn họ nhi tử, tôn tử, đi theo nam nhân nhà mình cùng nhau, cũng quỳ gối Tống Lao Căn trước mặt, đặc biệt với thị làm chính mình nhi tử dập đầu tạ ơn. Ân cứu mạng. Chương 80 cứu người, nam. Phùng Lâm Đại Khái cũng biết chính mình mệnh bị cứu về rồi, còn tuổi nhỏ hắn. trong đầu tất cả đều là chết đuối thời điểm đối tử vong sợ hãi, này mạng nhỏ nhặt về, thành tâm thành ý đối với Tống lao căn dập đầu, đa tạ ra ra ân cứu mạng, về sau ngươi chính là ta Càn ra ra. Đây là với thị dạy hắn nói. Này ân cứu mạng, giống như tái sinh phụ mẫu, trước mắt Tống lao căn tuổi lớn, làm không thành cha mẹ, nhưng là làm ra ra là có thể. Tống lao căn nghe trên mặt đều xấu hổ lên, cái gì ra ra, Càn ra ra, hắn chỉ là muốn vì nhà mình cháu gái tích phúc tích đức. Các ngươi đừng quỳ, mau đứng lên, lên. Tống lao căn nói, hài tử mới vừa cứu sống, đừng quỳ, thân thể suy yếu đâu, chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Đại gia, chúng ta là Trường Hà huyện phố Đông Bắc hẻm Phùng gia, ngươi là ta nhi tử ân nhân cứu mạng, ngươi nếu không nhận ta nhi tử Càn ra ra, chúng ta liền không đứng dậy. Phùng Khắc vẻ mặt kiên định nói, này không phải ở khó xử người sao. Tống lao căn giác đầu có điểm đại, đặc biệt vây quanh người nhiều như vậy, tuy rằng hắn biết ân cứu mạng tạ pháp đều rất dày nặng, làm cho nhiều người như vậy mặt. Hắn thật ngượng ngùng a. Vị này đại gia, ngươi liền nhận hạ đi. Đúng vậy, ngươi này cứu người, hắn ân nhân cứu mạng, Càn ra ra, đảm đương nổi. Chính là. Vây xem người nói làm Tống lao căn rốt cuộc thỏa hiệp, hành đi, các ngươi chạy nhanh lên, đừng quỳ, đứng lên đi, đứng lên đi. Trước mắt gia nhân này cũng là phúc hậu nhân gia, như vậy trịnh trọng đối đại ân cứu mạng. Đặc biệt xem bọn họ mặc, hẳn là vẫn là giàu có nhân gia. Nhà hắn vốn dĩ liền tôn tử nhiều, thêm một cái làm tôn tử cũng không đáng ngại. Đại gia, ngươi là người ở đâu, ta hôm nào đi Bạch Vân Quan cho ngươi điểm một trản Trường Minh Đăng, hàng năm vì ngươi cầu phúc. Ta là Trường Hà huyện Tống gia thôn người, người trong thôn đều kêu ta Tống Lao Căn. Tống Lao Căn cười hiền lành, nay Trường Minh Đăng liền không cần điểm, nhiều phiền toái. Không, cần thiết điểm. Với thị kiên trì nói, ông nội, chúng ta nên về nhà đi. Tống Điểm Điểm lúc này mở miệng nói, người cứu sống, cần phải đi. Nàng là không đành lòng cái này nam hải tử bởi vì cổ đại không hiểu cấp cứu thi thố như vậy đã chết cho nên cứu người, người này cứu liền hảo. Nhìn sắc mặt còn tái nhợt lại tươi sống nam hải tử, Tống Điểm Điểm ánh mắt có một ít vui mừng, trong lòng toát ra một cổ khó có thể miêu tả cảm thụ. Giết người cùng cứu người, khác nhau còn rất đại. Nhìn người khác mang ơn đội nghĩa, ngàn tạ vạn tạ bộ dáng. Cứu người tư vị còn khá tốt. Nhà mình cháu gái nói về nhà, Tống Lao Căn vội vàng đối với Phùng Khắc người một nhà nói, chúng ta ra tới đủ lâu rồi, phải đi về. Phùng Khắc vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền, nhét ở Tống Lao Căn trong lòng ngực, Tống Thúc, nơi này có một ít bạc, trên người mang không nhiều lắm, Tống Thúc đừng ngại keo kiệt, hôm nào ta lại tự mình tới cửa đến thăm bái tạ. Tống Lao Căn một bắt được bạc, lao mắt liền trợn tròn, này trọng lượng, ít nhất có hơn 32 đi. Quá nhiều, quá nhiều. Tống Lao Căn vội vàng đẩy trở về. Phùng Khắc lại đẩy trở về, Tống Thúc, điểm này tiền bất quá là chúng ta một chút tâm ý, so với con ta tánh mạng, chút tiền ấy căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Không, ta chỉ là bản tâm cứu người. Quá nhiều Tống Lao Căn đẩy trở về. Hai người ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Tống Điểm Điểm ở một bên xem hai mắt thẳng phiên, này cảm tạ tiền cầm liền cầm, còn đẩy tới đẩy đi, nhà mình ông nội chính là hảo tâm. Tống nha đầu, ngươi này kỳ quái cứu người phương thuốc dân gian còn có mặt khác tác dụng sao? Trương trưởng quay vẻ mặt thần bí hề hề nhìn nàng. Thỉnh đầu năm sao khen ngợi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm. Chương 81 cứu người, 6. Nay chờ kỳ dị cứu người phương thuốc dân gian, cư nhiên có thể làm người khởi tử hồi sinh. Trương trưởng quay vừa rồi sắc mặt nhìn bình tĩnh, trong nội tâm sớm đã sóng gió mãnh liệt. Tuy rằng nhìn một bộ phi lễ chớ coi hình ảnh, nhưng là có thể ở Diêm Vương ra trước mặt đoạt người thủ đoạn, chính là cao minh y y thuật. Nếu là chính mình học được nói, lần sau gặp được này chờ sự tình, đó chính là sẽ bị người dự vì thần y yề. Như vậy tưởng tượng, Trương trưởng quầy hô hấp đều dồn dập, hai mắt liệt liệt sáng lên nhìn chằm chằm Tống Điểm Điểm. Chết đuối, tim đau thắt bệnh hoạn đều có thể dùng này phương pháp cấp cứu. Tống Điểm Điểm nhẹ giọng nói. Nàng nhưng không nghĩ Trương Dương, nhưng là Trương trưởng quầy vẫn luôn chiếu cố chính mình, đặc biệt vừa rồi chính mình vẫn luôn ở ông nội bên cạnh nói chuyện, Trương trưởng quầy như vậy khôn khéo người khẳng định biết là chính mình nói. Nói cho Trương trưởng quậy bực này dồn dập thi thố có thể cứu người nào, hắn là y lìa giả, liền càng có thể cứu người. Trương trưởng quậy, đây là tiên nữ ở trong ngộng trộm nói cho ta. Tống Điểm Điểm nháy mắt hạnh, thiên chân vô tà thực. Trương trưởng quậy nhìn Tống Điểm Điểm, biểu tình nghẹn họng nhìn chân chối. Bực này khởi tử hồi sinh y dị thuật trong ngộng tiên nữ nói cho nàng. Bực này hiếm lạ sự. Đương nhiên, Trương trưởng quậy cũng nghe quá một ít chuyện hiếm lạ kỳ quái, chính là phát sinh ở chính mình bên người. Trương trưởng quầy mãn đầu góc đều rắc không thể tưởng tượng. Thật lâu sau, Trương trưởng quầy mới nói, tiểu nha đầu, ngươi là có phúc khí người. Mặc kệ nhân gia có phải hay không trong ngộng tiên nữ nói cho nàng, chỉ bằng cái này nha đầu hiện tại còn tuổi nhỏ này phân gan dạ sáng suốt cùng thông minh, ngày sau à, tiền đồ kém không được. Ngươi có thể thuận tiện giáo giáo ta sao? Trương trưởng quay trơ mặt ở làm mặt quỷ, bực này khởi tử hồi sinh phương pháp, cần thiết học, đặc biệt còn có thể cấp cứu tim đau thắt bệnh hoạn. Phú quý nhân gia, tim đau thắt bệnh hoạn giả còn rất nhiều. Tống Điểm Điểm sáng sớm liền quyết định nói cho Trương Trường Quầy, hắn là cái đại phu, học là có thể nhiều cứu người. Tống Điểm Điểm lập tức tinh tế nói cho hắn như thế nào cấp cứu, còn có cấp cứu trong quá trình nên chú ý hạng mục công việc. Hai người lặng lẽ nói chuyện 15 phút, Trương Trường Quầy nghe liên tục gật đầu, cơ bản đối cấp cứu thi thố rõ như lòng bàn tay. Tống Điểm Điểm giáo hảo Trương Trường Quầy, lại nhìn về phía tự mình ông nội, hắn cùng Phùng Khắc còn ở ngươi đẩy ta hướng, nàng xem đều mệt mỏi. Bất quá này bạc. Tống lao căn như thế nào đẩy trước sau đẩy không xong, vẫn là cầm kia túi tiền. Ông nội, chúng ta về nhà. Tống Điểm Điểm nhíu môi, vẻ mặt bất mãn. Cái này Tống lao căn thật không kéo dài thời gian, cháu gái đều không cao hứng, không thể làm cháu gái không vui. Phùng Khắc đám người ở phía sau ngàn tạ và tạ, Tống lao căn làm cho bọn họ dừng bước, hơn nữa Phùng Lâm thân thể trạng thái còn suy yếu, Phùng Khắc muốn chạy nhanh về nhà sắc thuốc. Bất quá Phùng Khắc nói, nhất định sẽ tự mình tới cửa đến thăm bái tạ. Trương trưởng quầy cũng đem Tống lao căn đưa ra đi, mặt khác vây xem các bá tánh không biết khi nào cũng dần dần tan đi. Này nguyên bản người sắp chết bởi vì kỳ quái cứu người phương thuốc dân gian cấp cứu sống, ở Trường Hà huyện có một đoạn thời gian bị dân cư khẩu tương truyền. Đặc biệt là Bách Thảo Đường đại phu đều làm chuẩn bị hậu sự, cư nhiên làm một cái cụ ông cứu sống, có thể nào không hiếm lạ. Đương nhiên, đây là hậu sự, Tống Điểm Điểm cùng Tống lao căn cũng không biết. Bọn họ người một nhà đi ra Bách Thảo Đường. Tống lao căn cùng Tống Điểm Điểm trên mặt đều vô cùng cao hứng, ở phía sau bọn họ Tiền Thị cùng Tống Thế Phúc tắc hai mặt nhìn nhau, đều là khiếp sợ. Nhà mình cha, công công, gì thời điểm sẽ chết đuối cứu người biện pháp? Nghi vấn về nghi vấn, khiếp sợ về khiếp sợ, bọn họ muốn hỏi đều không biết từ đâu mở miệng, bởi vì hôm nay một ngày làm cho bọn họ khiếp sợ sự tình thật là có điểm nhiều. Nhà mình nữ nhi bán cái món ăn kiếm 200 lượng bạc, nhà mình công công, cha, cư nhiên cứu sống người, còn phải một bút bạc. Nay đổi thành bất luận kẻ nào đều giác giật mình kinh ngạc vô cùng đi, cố tình hai cái đương sự, một bộ vân đạm phong khinh một đường cười. Vẫn là bọn họ kiến thức quá ít, đại kinh tiểu quái. Chương 82 bài bạc, 1. Tống lao căn lôi kéo Tống Điểm Điểm thịt mum mút tay nhỏ, một đường đi tới, này không sai biệt lắm đã là giờ tị, nên là về nhà thời điểm. Bọn họ cùng người nhà nói tốt gặp nhau thời gian, cho nên Tống lao căn bọn họ đi đến cửa thành mướn một chiếc xe bò, Tống Điểm Điểm mua đồ vật có điểm nhiều, mẹ à, bột mì. Còn có một ít gia vị, mang theo mấy thứ này đi một canh giờ về nhà người, sẽ khiến người mệt mỏi. Hôm nay kiếm tiền cũng có chút nhiều, Tống Lao Căn liền hào phóng mướn một chiếc xe bò, nhẹ nhàng về nhà, đổi thành mặt khác thời điểm, Tống Lao Căn nhưng luyến tiếc mướn xe bò. Tống Lao Căn mới vừa mướn hảo xe bò, Phương Thị liền mang theo mấy cái củ cải đầu toàn bộ đến cửa thành. Tống Đại Bảo, Tống Thế Thanh, Tống Nhị Bảo bọn họ đều ở. Mấy cái hoa hoa vừa thấy xe bò thượng đồ vật, hai mắt liền ứa ra ánh sáng. Thật nhiều thịt a, thật nhiều mễ a. Có thể ăn đến phì thịt mỡ, còn có thể ăn đến bạch bạch bột mì, mấy cái hoa hoa đều hoan hô lên. Tống lao căn cười nhìn mấy cái củ cải đầu, trên mặt đều là tự ái. Người một nhà ngồi xe bò lảo đảo lắc lư về nhà, Tống lao căn đang hỏi Phương Thị cấp mấy cái hoa hoa mua cái gì, Tống Điểm Điểm tắc bị Tống Thế Thanh cùng Tống Nhị Bảo hấp dẫn. Từ ở cửa thành thấy bọn họ, Tống Điểm Điểm liền giác hai người kia thần bí hề hề, vẫn luôn ở châu đầu ghé thai, trên mặt đều là hưng phấn tươi cười. Không biết đang làm cái gì. Tống Đại Bảo cùng Tống Tam Bảo biểu tình quái quái, hai người vẫn luôn không dám nhìn Tống Lao Căn, tựa hồ rất sợ bị phát hiện cái gì. Tống Điểm Điểm tròn xoe hai tròng mắt xoay chuyển, tự mình tứ thúc cái gì tính tình, Tống Điểm Điểm vẫn là biết đến, cho nên nàng trộm tới gần bọn họ, liền nghe được Tống Thế Thanh hưng phấn thanh âm, hôm nay chúng ta kiếm lời 200 văn tiền, tiếp theo chúng ta còn đi, sớm hay muộn muốn kiếm thượng mười mấy lượng bạc. Tống Nhị Bảo cũng kích động, tứ thúc. Này đấu con dế mèn cư nhiên tốt như vậy kiếm tiền a. Cái gì trầm trồ khen ngợi kiếm tiền, đó là ngươi tứ thúc ta có thức xuất hỏa nhãn kim tinh, nếu bằng không sao có thể kiếm được nhiều như vậy. Tống Thế Thanh vẻ mặt đắc ý. Tứ thúc thật lợi hại. Tứ thúc, chúng ta cho Đại Bảo cùng Tam Bảo 20 văn tiền, bọn họ nếu là không bảo mật làm sao bây giờ. Tống Nhị Bảo trong lòng có điểm lo lắng, này nếu là đấu con dế mèn bị ông nội biết, về sau khả năng liền không thể kiếm tiền. Tống Thế Thanh nhìn lướt qua ngồi vẫn luôn không hé răng Đại Bảo cùng Tam Bảo, cười cười, nói nhỏ, ngươi yên tâm đi, bọn họ sẽ không nói, này có tiền lấy, bọn họ nơi nào sẽ nói. Đều là nam hải tử, ai không có tưởng mua đồ vật a? Hắc hắc, hiện tại chúng ta kiếm lời nhiều như vậy tiền, đến đem này tiền giấu đi. Tống Nhị Bảo trong thanh âm đều là che giấu không được cao hứng. Tống Thế Thanh hai mắt quay tròn xoay một hồi, nói, Nhị Bảo, này đấu con dế mèn kiếm tiền là ta mang ngươi đi kiếm đi. Tống Nhị Bảo gật gật đầu. Cho nên nếu là ta mang ngươi đi kiếm, này tiền, ta có phải hay không hẳn là đa phần một chút. Tống Thế Thanh đắc ý lên, không có ta sẽ thức con dế mèn, ngươi cũng kiếm không được nhiều như vậy. Tống Nhị Bảo nhìn Tống Thế Thanh, nghĩ đến tứ thúc muốn đa phần bạc, vẻ mặt đau lòng, chính là tứ thúc, tiền là ta ra. Không có hắn ra tiền, cũng kiếm không được nhiều như vậy a. Ta cũng ra 16 văn tiền. Tống Thế Thanh cãi lại, lại không phải ngươi một người ra. Tống Nhị Bảo còn ở không phục, ta ra 46 văn tiền, dựa theo đạo lý ta là đầu to, tứ thúc, ngươi không thể khi dễ ngươi cháu trai. Này quỷ xảo quyệt. Hắn chỉ so hắn lớn hơn 2 tuổi mà thôi. Tống Thế Thanh nhịn không được có chút sinh khí, là ta mang ngươi đi kiếm tiền, thức con dế mèn cũng là ta thức, tiền cũng là dựa theo ta nói áp, ta muốn bắt đầu to. Nhiều nhất chia đều. Tống Nhị Bảo không làm, dù sao chỉ có thể chia đều, tuyệt đối không thể làm đầu to. Chương 83 giáo dục, 1. Hai người mắt thấy muốn xảo lên. Tống Điểm Điểm kéo ra mềm mềm mại mại thanh âm, đối với còn ở cùng Phương Thị nói chuyện Tống Lao Căn nói, ông nội, tứ thúc mang theo nhị ca đi bài bạc. Cái gì? Ngồi ở xe bò thượng mọi người ngốc lăng ở. Tống Thế Thanh cùng Tống Nhị Bảo càng là sắc mặt đại biến, xong rồi, nhất thời không chú ý, cư nhiên không có phát hiện muội muội ở bên cạnh vẫn luôn nghe lén. Xong đời. Tống Đại Bảo cùng Tống Tam Bảo cũng sắc mặt khó coi, bọn họ không có nói cho ông nội, là đồng lõa. Không có người sẽ hoài nghi Tống Điểm Điểm nói, bởi vì Tống Điểm Điểm từ nhỏ đến lớn chưa từng có giải quá dối. Tống Lao Căn nhìn mấy cái hoa hoa thần sắc, vẻ mặt nghiêm lại, chưa bao giờ có nghiêm khắc biểu tình, lạnh lùng nói, Lao Tứ, ngươi mang lão nhị đi bài bạc. Tống Thế Thanh nào dám thừa nhận bài bạc, thiếu niên trên mặt lộ ra khiếp đảm, cha, ta không bài bạc, ta chính là xem người khác đấu con dế mèn. Hừ, Tứ Thúc, ngươi còn nói dối, ngươi vừa mới rõ ràng cùng nhị ca nói, ngươi mang theo hắn xem người đấu con dế mèn, còn áp tiền. Tống Điểm Điểm bản khuôn mặt nhỏ nói, ngươi cũng nói là đấu con dế mèn, nơi nào tính bài bạc. Tống Thế Thanh không dám nhìn Tống Lao Can, chỉ có thể nhược nhược cãi lại. Tống Điểm Điểm vô tình vạch trần, Tứ Thúc, xem người đấu con dế mèn áp tiền chính là bài bạc, ngươi đừng khi dễ ta tiểu không hiểu. Tống Lao Căn không đi xem bản thân tử, hắn ánh mắt ở Đại Bảo Nhị Bảo Tam Bảo trên người qua lại chuyển, cuối cùng dừng ở Đại Bảo trên người, Đại Bảo ngươi nói, ngọt ngào nói có phải hay không thật sự. Bài bạc chuyện này là đại sự, Tống Lao Căn muốn hỏi rõ ràng. Tống Đại Bảo giờ phút này còn nào dám giấu giếm, túi đầu không dám nhìn Tống Lao Căn, nhẹ giọng nói, Tứ Thúc là mang theo Nhị Bảo đi xem đấu con dế men áp tiền, bất quá ta cùng Tam Bảo không tham dự, chỉ là ở bên cạnh nhìn nhìn. Thốt ra lời này xong. Tống Lao Căn không nói hai lời, lập tức nhảy dựng lên, hướng tới Tống Thế Thanh liền phải một cái tát phiến qua đi. Tống Thế Thanh mắt minh chân mau, lập tức nhảy xuống xe bò, thiếu niên thân mình bay nhanh hướng Tống gia trong thôn chạy tới, vừa chạy vừa vội la lên, cha, ta sai rồi, đừng đánh ta. Tống Lao Căn một cái bàn tay đánh cái không, cũng nhảy hạ xe bò, liền phải đuổi theo, chính là Tống Thế Thanh người thiếu niên chạy vội tốc độ nơi nào là Tống Lao Căn truy thượng. Tống Lao Căn chỉ có thể oán hận nhìn Tống Thế Thanh đã chạy không ảnh thân mình, thoá mạng, tiểu tử thúi, ngươi có loại đường về nhà, Lao Tử đánh chết ngươi cái này phá của ngọn ý. Cư nhiên dám đi bài bạc, còn mang theo Nhị Bảo đi, cái này tiểu tử thúi, cho rằng đọc thư an phận, không nghĩ tới bất hảo tính tình một chút cũng chưa sửa, hiện tại cư nhiên còn sẽ bài bạc. Tống Lao Căn khí mặt già thượng nếp gấp đều thâm vài phần. Giờ phút này ở xe bò thượng Tống Nhị Bảo đã bị tự mình nương tiền thị ninh lỗ thai, đau hắn ai ra. Ai ra thẳng tê ơ. Bài bạc, tiểu tử thúi, như vậy tiểu dám đi bài bạc, chờ về nhà, ta phi hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn không thể. Tiên thị trên mặt đều là tức giận, cùng Tống Lao Căn giống nhau, trong lòng hỏa khí đại hận không thể lập tức hung hăng đánh hắn một đốn. Nương, nương, ngươi nhẹ một chút, đau chết mất. Tống Nhị Bảo xin tha, đau trên mặt biểu tình đều vặn vẹo lên, lại không phải ta muốn đi bài bạc, là tứ thúc mang ta đi, tứ thúc nói mang ta đi kiếm tiền, ta nơi nào nghĩ vậy chính là bài bạc a. Ai ra, nương, đau chết mất. Này nói chưa dứt lời, vừa nói tiền thị càng khí, ninh lỗ thai lực đạo ác hơn, ngươi muội muội đều biết bài bạc, ngươi không biết. Ngươi đương ngươi nương nốc, tưởng lừa gạt nương. Tống Nhị Bảo biết hiện tại nói cái gì đều là sai, chỉ có thể khóc nức nở xin tha, nương, đau chết mất. Chương 84 giáo dục, nhị. Bọn họ bài bạc cũng không có thua tiền A. Bọn họ còn thắng tiền A. Tống Nhị Bảo trong lòng ủy khuất không được. Hận không thể giống cái nữ hoa hoa đương trường khóc một đốn, chính là nương hiện tại căn bản cái gì đều nghe không vào. Đau hắn muốn mệnh. Tống Lao Căn thượng xe bò, đối với tiền thị nói, chúng ta về trước ra lại nói. Nay ở trên đường cũng nói không rõ, cũng không có cách nào hảo hảo giáo huấn bọn họ, hết thể chờ về nhà, lại hảo hảo giáo huấn này đàn tiểu tử thúi. Còn có cái kia phá của ngọn ý, hôm nay không hung hăng tấu hắn một đốn, thực xin lỗi Tống gia liệt tổ liệt tông. Tiền thị lúc này mới buông ra Ninh Tống Nhị Bảo động tác, chỉ là trên mặt thật không đẹp, Tống Thế Phúc cũng vẻ mặt tâm trầm, Tống Nhị Bảo che lại lỗ thai, đại khí không dám xuyễn, cha mẹ đều sinh khí, xong đời, hôm nay buổi tối hắn còn đếm mùi đau khổ. Tống Nhị Bảo vẻ mặt đều là khóc nức nở. Đuổi xe bỏ xa phu thì tại trên xe nhìn có chút nhạc a, này toàn ra hoa hoa nhìn nhưng thật ra tươi sống tức giận thực, đặc biệt là vừa rồi nhảy xe chạy xa thiếu niên, đủ cơ linh. Bởi vì biết Tống Thế Thanh mang theo Tống Nhị Bảo đi bài bạc, trên xe không khí đều không tốt lắm, Tống Điểm Điểm nhưng thật ra thảnh thơi thực. Nàng chính là ý định muốn mật báo. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc này bốn độc, đánh cuộc xếp hạng bốn chữ mặt sau cùng, cũng là nghiêm trọng nhất. Này đánh cuộc như vậy sự dính không được. Tiểu đánh cuộc thường thường sẽ gây thành đại đánh cuộc. Tứ thúc 12 tuổi, nhị ca mới 10 tuổi, đều là mới bắt đầu tiếp xúc mới mẻ sự vật thời điểm, đúng là thành lập tam quan đoan chính quan trọng tuổi, một bước đi oai liền sẽ thay đổi nhân sinh. Một khi đi oai, chính mình nhân sinh không xong rất nhiều cũng sẽ liên lụy cả nhà đi hướng động không đáy. Bực này sự, Tống Điểm Điểm cũng sẽ không giống đại ca cùng tam ca giống nhau giúp đỡ dấu dếm, này không phải giúp bọn hắn, mà là ở hại bọn họ. Bực này bài bạc đại sự, nên hung hăng giáo huấn, có giáo huấn mới sẽ không đi chạm vào. Đem hết thể ác niệm manh mối đều bóp chết ở trong nôi. Khua xe bò, chỉ qua 15 phút, bọn họ người một nhà liền đến Tống Gia Thôn. Giờ phút này Tống Gia Thôn ở thôn đầu người cơ bản không có, chỉ có mấy cái hoa hoa ở thôn đầu ngọn nhạc, đến nôi các đại nhân, mọi người đều biết kia rễ cây là dược thảo, giá cả còn như vậy cao, từng nhà cơ bản đều đi đào rễ sắn. Tống Lao căn đám người trở lại nhà mình trong nhà, đem mễ mặt thứ gì đều dọn về ra, sau đó thanh toán tiền xe, Sa Phu liền cười ha hả rời đi. Dương Thị vừa thấy mua hồi nhiều như vậy đồ vật, mặt già cười tới hỗ trợ, nhưng nhìn người một nhà sắc mặt không tốt lắm, nhà mình bạn già một trương mặt già nghiêm túc làm nhân tâm phát lạnh, nàng là bao lâu chưa thấy qua như vậy tức giận bạn già. Đặc biệt là tôn tử Tống Nhị Bảo trên mặt cư nhiên còn có nước mắt, đây là mới vừa đã khóc. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Thị đang muốn hỏi, liền thấy Tống Lao căn ngồi ở đại đường ghế trên. Đối với Tống Đại Bảo, Tống Nhị Bảo, Tống Tam Bảo, lạnh lùng nói, các ngươi ba cái đều cho ta quỳ xuống. Tống Đại Bảo, Tống Nhị Bảo, Tống Tam Bảo, vội vàng quỳ xuống. Tống Lao căn trước nhìn về phía Tống Nhị Bảo, Nhị Bảo, ngươi biết sai sao? Tống Nhị Bảo che lại bị Ninh Sinh đau lỗ thai, túi đầu, ủy ủy khuất khuất, biết sai rồi ông nội, không nên đi bài bạc. Ngưng lại một chút, Tống Nhị Bảo nâng lên khuôn mặt nhỏ, không cam lòng nói, chính là ông nội, ta kiếm tiền. Chúng ta không có bại tiền. Đây là không ý thức được chính mình sai rồi. Tống Lao căn đối với Tiền Thị nói, Lao đại tức phụ, lấy cành liêu tới. Hôm nay phi hung hăng chịu này mấy cái không biết trời cao đất dày tiểu tử thúi một đốn. Tiền Thị không nói hai lời, trực tiếp lấy tới một cái đại gậy gộc. Tống Lao căn là tưởng giáo huấn Tống Nhị Bảo bọn họ, chính là dùng cành liễu, không phải dùng gậy gộc à, như vậy thô gậy gộc đánh vào như vậy tiểu nhân hoa hoa trên người không sợ bị đánh hư sao. Này vẫn là ngươi nhi tử sao. Tống Lao căn nhìn gậy gộc. Lấy ở trên tay đều rắc có điểm phòng tay, bất quá đánh liền đánh, đánh thiếu vài cái đi. Dương Thị xem đôi mắt lớn hơn nữa, vội vàng nói, các ngươi đây là ở làm gì? Như vậy thô gậy gộc đánh hài tử đánh hỏng rồi làm sao? Thỉnh cho ta đầu năm sao khen ngợi, cảm ơn đại gia. Chương 85 giáo dục, tam. Tống Lao căn chừng mắt nhìn tự mình bạn già liếc mắt một cái, này mấy cái hoa hoa không hiểu chuyện, cư nhiên chạy tới bài bạc, ngươi đừng động. Bài bạc. Dương Thị lao mắt đều đốc. Nàng trong mắt ngoan ngoãn tôn tử nhóm cư nhiên đi bài bạc. Đó là nên đánh. Cần thiết đánh. Nàng liền nói sao, nay tiền à, không thể phân, liền tiểu hoa nhi đều phân, cũng không sợ tiểu hoa nhi nhóm loạn tiêu tiền. Cái này hảo, loạn tiêu tiền nhưng thật ra không có, càng lớn mật chạy tới bài bạc, hoa hoa nhóm có tiền liền đi bài bạc. Này cần thiết đến hảo hảo giáo huấn. Hiện tại liền sẽ bài bạc, lớn lên còn lợi hại. Dương Thị nhìn Tống Lao căn trong tay như vậy thô gậy gộc. Sợ chính mình nghe thấy hoa hoa khóc thút thít mềm lòng, thân mình lập tức lóe vào phòng, coi như cái gì đều nhìn không thấy nghe không thấy. Nhà mình bạn già huấn hoa, nàng yên tâm. Tống Lao căn nghiêm khắc ánh mắt một lần nữa dừng ở Tống Nhị Bảo trên người, ngươi rắc ngươi bài bạc không có thua tiền, liền không sai có phải hay không. Tống Nhị Bảo thân mình rụt rụt, thanh âm rất thấp, ngữ khí lại không phục, ông nội, chúng ta chỉ là xem người đấu con dế men áp tiền mà thôi, này nào tính cái gì bài bạc, huống hồ chúng ta thắng tiền. Thắng tiền còn không phải là chuyện tốt sao? Tống Lao căn càng nghe hỏa khí càng lớn, càng nghe khí càng phía trên, này thắng tiền chính là chuyện tốt, căn bản là không nghĩ loại này hành vi chính là bài bạc, chính là không đúng. Bài bạc thắng tiền chính là chuyện tốt, hảo hảo hảo. Các ngươi này mấy cái tiểu tử thúi, trong lòng trang tiền, cư nhiên giác chính mình không có làm sai. Tống Lao Căn phẫn nộ đến cực điểm, trực tiếp huy khởi trong tay gậy gộc hướng tới Tống Nhị Bảo trên người liền gõ đi lên, ta làm ngươi đánh cuộc. Làm ngươi đánh cuộc, làm ngươi giác không sai. Lao tử đánh chết ngươi cái này tiểu tử thúi. Cái gì ngại gậy gộc quá thô sợ đả thương này đó hoa hoa, này đó hoa hoa nhóm chính là thiếu đánh, đả thương đánh cho tàn phế tốt nhất, tỉnh lại đi bài bạc. Phanh, phanh, phanh. Tam hạ gậy gộc hung hăng đập vào Tống Nhị Bảo trên người, Tống Nhị Bảo đại khái không nghĩ tới ông nội thật bỏ được đánh bọn họ, phía trước bị đánh mông một chút, đau hắn nhe răng trợn mắt, đệ tứ hạ gậy gộc muốn rơi xuống thời điểm, Tống Nhị Bảo lập tức nhảy dựng lên, vừa chạy vừa xin tha, ông nội, đừng đánh, đau chết mất, đau chết mất. Ô ô ô ô ô. Rõ ràng là tứ thúc mang chính mình đi bài bạc, vì cái gì bị tội chính là hắn a? Nên bị đánh người không nên là tứ thúc sao? Hắn không phục a. Hơn nữa ông nội thật bỏ được đối chính mình như vậy nhẫn tâm đánh chính mình, từ nhỏ đến lớn, ở Tống Nhị Bảo trong lòng, ông nội chưa từng có đánh quá bọn họ, ông nội đây là chân khí hỏng rồi đi. Tống Nhị Bảo chạy vội, trong lòng lại có chút hối hận, tuy rằng hắn giác thắng tiền là chuyện tốt, chính là sẽ chọc ông nội tức giận lời nói. Hắn sớm biết rằng liền bất hòa tứ thúc đi áp tiền. Tống Nhị Bảo tuy rằng tưởng nhiều kiếm tiền, nhưng là chưa từng có nghĩ tới muốn chọc ông nội sinh khí. Tống Đại Bảo đã ở một bên nóng nảy, nhị đệ, còn không mau cùng ông nội nhận sai. Tống Đại Bảo trong lòng cũng không chịu nổi, hắn thân là đại ca, ở tứ thúc lôi kéo nhị đệ áp tiền thời điểm nên ngăn đón, như mội mội ngọt ngào theo như lời, đây là bài bạc. Tống Nhị Bảo biên chạy, biên vội vàng đối với Tống Lao Căn xin tha xin lỗi, ông nội, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta về sau không bao giờ đi bài bạc, đừng đánh, ông nội, ta sai rồi. Tống Nhị Bảo thật muốn chạy ra đi, chính là ông nội vừa trở về liền giữ cửa xuyên cấp cắm thượng, hắn chỉ có thể ở trong phòng chạy trốn, căn bản là không địa phương làm chính mình trốn. Tống Lao Căn thượng tuổi, tinh thần khí nơi nào so thượng Tống Nhị Bảo, như vậy tiểu nhân nhà ở đều đuổi không kịp Tống Nhị Bảo, nghe được Tống Nhị Bảo xin tha, dừng lại truy đánh bước chân, thở hồng hộc nói, ngươi biết sai rồi. Chương 86 Giáo dục, 4. Này đó tiểu tử thúi, đọc sách không có gì thiên phú, này chạy bộ lên, nhưng thật ra giống con khỉ giống nhau, linh hoạt thực. Tống Nhị Bảo thấy Tống Lao Căn không đuổi theo, vội vàng lại quỳ xuống, nước mắt đều phải rơi xuống. Ông nội, Nhị Bảo biết sai rồi, Nhị Bảo không nên bởi vì muốn kiếm tiền liền đi bài bạc, không nên chọc ông nội sinh khí. Ông nội muốn đánh liền đánh đi, đem ông nội chọc sinh khí, nhìn ông nội tuổi lớn như vậy còn như vậy sinh khí, Tống Nhị Bảo trong lòng mạc danh khó chịu lên. Ngươi giác bài bạc là đúng sao? Bởi vì thắng tiền chính là đối sao? Tống Lao Căn nghiêm khắc hỏi. Tống Nhị Bảo lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Lao Căn, nho nhỏ thiếu niên hai mắt giờ phút này đều là nghiêm túc, thành tâm thực lòng nhận sai. Ông nội, ta cũng tưởng tượng muội muội giống nhau nhiều kiếm một chút tiền, giúp trong nhà chia sẻ. Là ta tưởng sai rồi, không nên đi theo tứ thúc hồ nháo, ta về sau tuyệt đối không bài bạc, không chọc ông nội sinh khí. Tống Nhị Bảo kỳ thật sự hảo hâm mộ muội muội một cái nữ hoa hoa giúp trong nhà kiếm tiền. Bọn họ này đó các ca ca nhưng vẫn bị muội muội chiếu cố. Rõ ràng hắn một cái nam hoa hoa hẳn là chiếu cố muội muội mới đúng. Tống Lao Căn nghe trong lòng mềm mềm nũng, nguyên lai Nhị Bảo là bởi vì muốn học ngọt ngào giúp trong nhà chia sẻ mới đi bài bạc sao. Mặc kệ trong nhà có tiền, không có tiền, chúng ta đều phải đường đường chính chính kiếm tiền, mà không phải nghĩ đi bài bạc này đó đường ngang ngõ tắt, kia chỉ biết đem trong nhà kéo suy sụp, cũng không sẽ thật sự kiếm tiền. Tống Lao Căn trên mặt thần sắc nghiêm túc vô cùng. Ông nội ta trước nay liền chưa thấy qua bài bạc người phát tài, chúng ta Trường Hà huyện bao nhiêu người dính đánh cuộc cửa nát nhà tan, xa các ngươi không biết, chúng ta Tống gia thôn, Phùng bà tử nhi tử các ngươi không có gặp qua sao. Bởi vì dính đánh cuộc, bán tức phụ bán nữ nhi, các ngươi muốn đem tới cùng kia xuất sinh giống nhau sao? Không. Tống Nhị Bảo nghĩ đến Phùng bà tử nhi tử, trong lòng phát lệnh, kia thật là cái dính đánh cuộc đem trong nhà bại cái đế hướng lên trời xuất sinh, liền chính mình tức phụ nữ nhi đều bán. Đặc biệt là kia nữ nhi. Vẫn là Tống Nhị Bảo khi còn nhỏ đồng bọn đâu. Tuy rằng Tống Nhị Bảo còn nhỏ, còn không hiểu bán tức phụ nữ nhi đại biểu cái gì, chính là hắn đồng bọn bị bán, loại này cha hắn nhớ tới đều giác xuất sinh không bằng. Hắn mới không cần làm xuất sinh đều không bằng hôn đàn đâu. Ông nội, ta về sau tuyệt đối sẽ không. Tống Nhị Bảo nâng lên khuôn mặt nhỏ vô cùng ngưng trọng bảo đảm nói, nếu ta lại đánh cuộc, liền phạt ta. Phạt ta. Cả đời cưới không thượng tức phụ. Tức phụ có bao nhiêu quan trọng, Tống Nhị Bảo còn không hiểu. Hắn chỉ biết đây là chuyện rất trọng yếu, Tống Lao Căn nghe lại rất vừa lòng, nghiêm khắc thần sắc thả chậm xuống dưới, ngươi biết sai liền hảo, bất quá ngươi rốt cuộc đã làm sai chuyện, cần thiết muốn trừng phạt, ngươi lại đây, lại đánh ba lượt tạm tha quá ngươi. Có lầm hay không? Còn đánh. Như vậy thô gậy gộc. Tống Nhị Bảo trừng mắt hai mắt đều là nghĩ mà sợ, nhưng xem ông nội vẻ mặt chân thật đáng tin thần sắc, biết này tam côn như thế nào đều tránh không khỏi đi. Ông nội, vậy ngươi đánh nhẹ một chút. Tống Nhị Bảo đáng thương hề hề. Tống Lao Căn đi lên trước, nhìn biết nhận sai sai Tống Nhị Bảo, thần sắc nghiêm túc, nâng lên tay, đối với Tống Nhị Bảo phần lưng hung hăng chịu tam hạ. Phanh, phanh, phanh. Muốn nhiều tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn. Tống Lao Căn không có lưu tình, giao hấn có bao nhiêu đại, Nhị Bảo mới có thể khắc trong tâm khảm, đặc biệt hắn vốn chính là bất hảo tính tình, Tống Lao Căn thật sợ hắn đi vai lộ, cho nên này tam hạ gậy gộc đánh, thật là dùng sức lực. A, a, a. Tống Nhị Bảo bị tấu ngao ngao thẳng tê, đau a, đau a, đau chết hắn. Cái này Tống Nhị Bảo là thật không dám lại bài bạc, ông nội thật là quá độc ác. Chương 87 giáo dục, nam. Này kêu thảm thiết, Tống Điểm Điểm ở một bên đều nhịn không được trong lòng chịu chịu, ông nội thật đúng là tàn nhẫn a. Tiền thị nguyên bản chính là giáo huấn Nhị Bảo tâm tư, chính là công công như vậy tàn nhẫn, nhìn nhi tử thảm như vậy đau tiếng kêu, tiền thị ánh mắt có chút luống cuống. Càng đừng nói Tống Thế Phúc, hai mắt vẫn luôn lo lắng nhìn nhà mình nhi tử. Cha đánh như vậy tàn nhẫn, sẽ không sợ đem tôn tử cấp đánh hỏng rồi sao? Lại xem Nhị Bảo, tuy rằng kêu thảm thiết, nhưng là người còn hảo hảo, ở đây người lo lắng về lo lắng, nhưng nhìn Tống Nhị Bảo bộ dáng, suy nghĩ Nhị Bảo hẳn là không có việc gì. Tên tiểu tử thúi này ra còn không phải giống nhau hậu, như vậy tấu đều còn hảo hảo. Tống Lao Căn như vậy nghĩ, Tiền thị cùng Tống Thế Phúc cùng hắn tưởng giống nhau như lúc, chỉ có Tống Điểm Điểm giác hiện tại Nhị Bảo là ở chết căng. Tống Nhị Bảo vốn dĩ chính là sĩ diện tính cách, chống đau đớn còn quỳ, đại khái không nghĩ ở này đó đệ đệ muội muội ném mặt mũi. Tống Lao Căn ánh mắt từ Nhị Bảo trên người thu hồi tới, dừng ở Tống Đại Bảo cùng Tống Tam Bảo trên người, tật thanh quát mắng, Đại Bảo, Tam Bảo, các ngươi giác chính mình có hay không làm sai địa phương. Tống Đại Bảo cùng Tống Tam Bảo cho nhau nhìn thoáng qua, trong mắt đều là sợ sắc, đây cũng là bọn họ lần đầu tiên thấy ông nội như vậy nghiêm khắc tức giận bộ dáng, tầm thường thời điểm ông nội đối bọn họ đều là từ thiện hòa thuận. Vẫn là Tống Đại Bảo trước thành thành khẩn khẩn nhận sai, ông nội, ta thân là đại ca, không nên ở nhị đệ muốn đi bài bạc còn nhìn, ta hẳn là ngăn đón nhị đệ, hơn nữa khuyên can tứ thúc, không thể bài bạc. Ông nội, ta sai rồi. Tống Tam Bảo tuổi còn nhỏ, mới 8 tuổi, giờ phút này bị Tống Lao Căn dọa nói chuyện đều gập ghềnh lên, ông nội, ta không nên nhìn, ta hẳn là ngăn trở. Hắn là đệ đệ, như thế nào ngăn trở? Một cái là tứ thúc, một cái là nhị ca, liền đại ca đều không hé răng, hắn làm đệ đệ lại có thể nói cái gì? Đương nhiên, Tam Bảo càng thêm không biết đấu con dế men áp tiền chuyện như vậy là bài bạc, hôm nay xem như đã biết, cũng bị dọa tới rồi. Ông nội quá hung. Tống Lao Căn nhìn Tam Bảo nơm nớp lo sợ bộ dáng, ngữ khí nghiêm khắc, các ngươi đi theo Nhị Bảo cùng tứ thúc, đã xảy ra bài bạc sự tình cũng không ngăn trở, các ngươi cũng từng có thất, Đại Bảo, ta phạt ngươi hai hạ gậy gộc, Tam Bảo, ta phạt ngươi một chút gậy gộc, làm không biết ngăn trở trừng phạt. Cái gì, bọn họ cũng muốn bị đánh. Tống Đại Bảo cùng Tống Tam Bảo nhìn kia thô to gậy gộc, đều là sợ hãi, chính là lại không dám nói không được, chỉ có thể túi đầu thừa nhận rồi này gậy gộc. Phanh, phanh, phanh. Lại là tam hạ. Cái này, liền Tống Đại Bảo cùng Tống Tam Bảo đều đau nhè răng khỏe miệng lên. Đau quá a. Tống Tam Bảo nhịn không được đối với Tống Nhị Bảo oán giận lên, nhị ca, đều tại ngươi, hại ta bị đánh. Sớm biết rằng hắn liền bất hòa nhị ca cùng đi chơi, làm hại hắn bị đánh không nói, còn làm hại ông nội như vậy sinh khí. Tống Nhị Bảo trên mặt biểu tình vẫn luôn vặn vẹo, hắn bị đánh 6 hạ, quá đau, nhưng là vẫn là nỗ lực bài trừ một tiếng cười, tam đệ, chúng ta huynh đệ nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ai cùng ngươi cùng đương? Tống Tam Bảo phiết xem qua không đi xem Nhị Bảo, không biết nghĩ đến cái gì, lấy ra Nhị Bảo phía trước cho chính mình 20 văn tiền, nói, ông nội, đây là lúc ấy nhị ca cho ta tiền, ta nộp lên trên. Tống Đại Bảo thấy thế, cũng vội vàng lấy ra Nhị Bảo cùng tứ thúc hối lộ hắn văn tiền, ông nội, ta cũng có. Tống Lao Căn vui mừng nhìn Tam Bảo cùng Đại Bảo, thu hồi trong tay bọn họ văn tiền, nói, các ngươi đều là thông tuệ hiểu chuyện sẽ đọc sách, đừng học Nhị Bảo cùng tứ thúc, nhớ hảo hảo đọc sách, tương lai thi đậu công danh, cho chúng ta Tống gia tranh sĩ diện. Chương 88 giáo dục, 6. Là, ông nội. Tống Đại Bảo cùng Tống Tam Bảo thuận theo đáp lời. Các ngươi trước lên. Tống Lao Căn nói. Tống Đại Bảo cùng Tống Tam Bảo từ trên mặt đất lên, Tống Lao Căn lại nhìn về phía Tống Nhị Bảo, Nhị Bảo, ngươi tiền đâu? Tống Nhị Bảo không tình nguyện lấy ra hôm nay kiếm 200 văn tiền, lúc ấy bởi vì chính mình ra tiền nhiều, cho nên kiếm tiền chính mình trước cầm. Tống Lao Căn mày nhăn lại, còn có ta cho ngươi tiền, toàn lấy ra tới, tịch thu. Tống Nhị Bảo mở to hai mắt nhìn, ông nội, vì cái gì muốn tịch thu ngươi cho ta tiền, ngươi liền đại ca cùng tam đệ cũng chưa tịch thu. Tống Lao căn âm trầm cười cười, bọn họ không đánh cuộc, ngươi đánh cuộc, hơn nữa bọn họ biết nộp lên trên dơ tiền, có công lao, ngươi ông nội ta làm việc có thưởng có phạt, ngươi đi bài bạc, còn không biết nộp lên trên tiền, ông nội muốn tịch thu ngươi sở hữu tiền. Dừng một chút, Tống Lao căn ngữ khí không hảo lên, lạnh lùng nói, mau lấy ra ngươi sở hữu tiền, không lấy ra tới, có phải hay không còn tưởng nếm thử ông nội gậy gộc có đau hay không? Nói, Tống Lao căn còn phất phất tay chung gậy gộc, xem Tống Nhị Bảo vội vàng nói, ta lấy, ta lấy, ta lấy còn không được sao? Tống Nhị Bảo cái này thật là sắc mặt đều hôi bại lên, không tình nguyện chậm gì gì móc ra 246 tiền, đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay tiền, nước mắt đều phải rơi xuống. Hắn tiền còn không có che ấm đâu. Cứ như vậy không có, hắn thật không dám bài bạc, liền vốn ban đầu đều toàn bộ cấp bồi. Ngọt ngào, đi lấy tiền, ông nội khen thưởng ngươi. Tống Lao căn cười tủm tỉm nhìn hắn thương yêu nhất cháu gái, ánh mắt đều là tự ái, nơi nào còn có đối này mấy cái nam hoa hoa nghiêm khắc. Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm tiến lên cầm Nhị ca một chuỗi văn tiền, đối với Tống Nhị Bảo nghịch ngợm chớp chớp mắt, Nhị ca, này đó tiền, ta trước thế ngươi bảo quản. Tống Nhị Bảo chăm chú nhìn nhà mình muội muội, không biết vì sao, trên lưng đau đớn càng thêm liệt. Đều là muội muội mật báo, hắn mới ăn này đồn đánh, còn bị tịch thu bạc. Muội muội a, muội muội a. Nhìn ca ca thảm như vậy, ngươi vì cái gì cao hứng? Nay tịch thu bạc, mấy cái hoa hoa cũng biết nhận sai sai, Tống Lao căn đối hôm nay thành công thực vừa lòng. Sắc mặt rốt cuộc cấm áp lên, đối với mấy cái hoa hoa nói, Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, các người đứng lên đi, lần sau còn như vậy, ông nội ta sẽ đánh lợi hại hơn. Lợi hại hơn. Mấy cái hoa hoa trong lòng run run, đặc biệt là Nhị Bảo, trong lòng thật là cũng không dám nữa đi làm bài bạc sự tình, ông nội đánh này đau, đại khái làm hắn đời này đều khắc trong tâm khảm. Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, lên thời điểm chân đều mềm mềm nhũn, vì lâu rồi đầu gối thật đau a. Tống Lao căn nhìn nhìn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn trên mặt đều là sợ hai bốn bảo cùng ngũ bảo, nói, các ngươi đừng học các ngươi Nhị ca, nếu bằng không ông nội giống nhau đánh các ngươi. Hai cái củ cải đầu lập tức lắc đầu giống kia chống bỏi giống nhau tốc độ bay nhanh. Con tuổi nhỏ bọn họ, giờ phút này thấy ông nội nghiêm khắc, trong lòng chỉ có sợ hãi, đến nỗi cái gì đấu con dế mèn, bài bạc, cho bọn hắn mấy trăm cái lá gan bọn họ cũng không dám. Ông nội, bọn họ sẽ không. Tống Điểm Điểm thanh âm mềm mại, mắt hạnh liên tục chớp chớp. Thanh triệt trong sáng, tứ ca, ngũ ca nhưng hảo, hơn nữa nhà chúng ta liền tứ thúc cùng Nhị ca nhất nghịch ngợm, mặt khác ca ca nhưng hiểu chuyện đâu. Tống Điểm Điểm sở dĩ mật báo, chính là không yên tâm tứ thúc cùng Nhị ca tính tình, mới có thể quyết tâm mật báo, những người khác, ít nhất hiện tại Tống Điểm Điểm thoạt nhìn, bản tính cực hảo, một chốc một lát sẽ không đi vai. Hơn nữa đi vai nàng cũng có biện pháp vận chính. Tống Lao căn nghe gật gật đầu, hắn tôn tử đều là cực hảo, chỉ là nhất hư chính là các ngươi tứ thúc. Cái này đầu sỏ gây tội. Tống Lao căn hai mắt lại âm trầm lên, ta không tấu chết hắn cái này phá của ngọn ý, lão tử cùng hắn họ. Chương 89 giáo dục, 7. Tống Đại Bảo mấy cái củ cải đầu nghe đều không khỏi sôi nổi đánh một cái dùng mình, trong lòng vì tứ thúc bắt đầu lo lắng lên. Đến nỗi đầu sỏ gây tội Tống Thế Thanh, chờ đến Tống gia mau làm tốt cơm trưa, mới tham đầu tham não từ trong viện xuất hiện. Tống Thế Thanh đói bụng a. Trên người tuy rằng còn có tiền, nhưng chỉ có 16 văn tiền. Căn bản đỉnh không được một bữa cơm tiền, hắn không địa phương ăn cơm à, này sợ hãi về nhà, hắn đều cần thiết về nhà, huống hồ hôm nay trong nhà có thịt, hắn muốn ăn thịt. Tống Thế Thanh vừa xuất hiện, ở trong sân chơi ngũ bảo liền nhìn thấy, vội vàng lên hướng trong phòng chạy, tứ thúc trở về. Tống Lao căn nghe vậy, tiêu thượng Tống Thế Phúc, lập tức xách lên gậy gộc đi ra ngoài. Phía trước Tống Thế Thanh chạy nhanh hắn bắt không được, cái này hắn kêu lão đại hỗ trợ, cũng không tin bắt không được lão tứ cái này con khỉ quậy. Tống Lao căn hai mắt đều là lửa giận. Tống Điểm Điểm trong lòng vì Tống Thế Thanh cầu phúc, tứ thúc ca, đừng trách ta mật báo, muốn trách thì trách ngươi mang theo Nhị ca không học giỏi. Thức mau. Trong viện liền truyền đến Tống Thế Thanh tiếng kêu thảm thiết. Không thể không nói, có Tống Thế Phúc hỗ trợ, mới 12 Tống Thế Thanh sao có thể là trưởng kỳ ở ngoài ruộng lao động Tống Thế Phúc đối thủ, vài cái đã bị Tống Thế Phúc bắt lấy, giống chảo tiểu cầu giống nhau, căn bản tránh thoát không được. Tống Lao căn làm Tống Thế Phúc đem Tống Thế Thanh trực tiếp cột vào trong viện cây dương thượng. Cha, cha, ta sai rồi, ta sai rồi. Tống Thế Thanh bị trói kín mít, động cũng chưa biện pháp động một chút, nhìn tự mình cha xách theo gậy gộc liền biết sự tình muốn hư. Sai. Ngươi còn biết sai. Tống Lao căn huy khởi cây gậy liền lập tức đánh đi xuống, ngươi còn biết sai. Phanh. Phanh. A. A. Cha, ta sai rồi, ta không nên mang Nhị Bảo đi bài bạc. Hiện tại chậm, chính ngươi học được bài bạc còn muốn dạy sẽ chính mình cháu trai, lão tử đánh chết ngươi. Frank! Frank! A! A! Cha, ta thật sự biết sai rồi, ta chính là tưởng nhiều kiếm một chút tiền. Nhiều kiếm tiền là có thể mang theo cháu trai học cái xấu. Ngươi cho ta tử thật đưa tới, khi nào học được bài bạc. Frank! Frank! A! A! Cha, ta hôm nay là lần thứ hai, cha! Đau chết mất, cha, ngươi muốn đánh chết ta a? Ta chính là muốn đánh chết ngươi, hôm nay cư nhiên vẫn là lần thứ hai, ngươi cái hôn đảng Tống lão căn thiết diện vô tư tiếp tục huy khởi gậy gộc tấu. Frank! Frank! A! A! Cha, ta không bao giờ đi, cũng không dám nữa. Tống Thế Thanh đau quá à, đau chết hắn, nhìn ở bên cạnh nhìn Tống Điềm Điềm, nàng là trong nhà nhất được sủng ái, lời nói dùng được, vội vàng, cầu xin nói, ngọt ngào, giúp thúc thúc cầu cầu tình, tứ thúc mau bị đánh chết. Đổi thành mặt khác thời điểm, Tống Điềm Điềm khẳng định cầu tình, rốt cuộc tứ thúc vẫn luôn đối nàng thực sủng ái, giúp chính mình đánh nhau đó là cái thứ nhất ra trận. Nhưng là hôm nay, Tống Điềm Điềm lắc lắc đầu, thanh triệt mắt hạnh kiên định vô cùng, tứ thúc, ngươi thật sự đã làm sai chuyện tình, này đấu con dế men áp tiền nhìn là việc nhỏ, kỳ thật chính là bài bạc đại sự tình, rất nhiều người đều là từ nhỏ đánh cuộc biến thành đại đánh cuộc, tứ thúc, ngươi không thể biến thành sẽ bài bạc người cũng chưa kết cục tốt, ta không muốn xem ngươi biến thành người như vậy. Tống Thế Thanh đau nhè răng niết miệng, nhưng là ánh mắt đều có một ít động dung, đang muốn mở miệng. Frank! Frank! Frank! Ngươi chất nữ mới 5 tuổi, như vậy tiểu đều hiểu đạo lý, ngươi lại cố tình biết rõ cố phạm, ngươi đọc sách đều đọc được cẩu bụng đi, lao tử đánh chết ngươi cái này không biết cố gắng bại gia tử. Tống lao căn liên tục lại đánh tam hạ, xuống tay muốn nhiều tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn, đánh tôn tử rốt cuộc cách một tầng, nhìn tàn nhẫn kỳ thật vẫn là thu lực, bản thân tử, tống lao căn là thật sự một chút tình cảm cũng chưa lưu. Bọn họ tống gia là phúc hậu nhân gia, căn bản không xuất hiện quá sẽ đánh của người. Cái này sai không thể từ hắn tống lão căn nơi này phá lệ. Chương 90 giáo dục, 8. Cha, ta sai rồi, cha, đừng đánh, lại đánh ngươi liền phải đánh chết người thân nhi tử. Tống Thế Thanh đau sắc mặt cũng chưa huyết sắc, thanh âm đều cầu xin đi lên, đại khái quá đau, đôi mắt đều đỏ lên lên, thoạt nhìn phá lệ đáng thương. Ông nội, đừng đánh. Tống Điềm Điềm nhìn tứ thúc dáng vẻ kia, liền biết ông nội là dùng sức lực đánh, cùng đánh các ca ca lực đạo hoàn toàn không giống nhau. Cho dù là tứ thúc nghịch ngợm, cũng là một cái mới 12 tuổi thiếu niên, thân mình kinh không được như vậy đánh. Tống Điềm Điềm tiến lên lôi kéo Tống Lao căn góc áo, mềm mại thanh âm nói, tứ thúc nhìn dáng vẻ thật sự hảo đáng thương, đừng đánh ông nội, tứ thúc mới 12 tuổi, so các ca ca lớn hơn không được bao nhiêu, thân thể còn không có trưởng kiện toàn, như vậy đánh hỏng rồi liền không hảo, giáo huấn một chút tứ thúc thì tốt rồi, đừng đánh quá mức. Tống Lao căn nhìn thoáng qua đau đã sắc mặt tái nhợt tứ nhi tử, hai mắt hiện lên một tia đau đớn. Nhi tử như vậy đau, làm cha trong lòng như thế nào có thể không đau lòng, chính là tên tiểu tử thúi này thật là quá mức bất hảo, không cho hắn một lần khắc sâu giáo huấn, lần sau tái phạm làm sao bây giờ. Lúc này làm tốt cơm Dương thị tử trong phòng ra tới, xem xét liếc mắt một cái bị trói ở trên cây không thể động đậy vẻ mặt tái nhợt tứ nhi tử, hoán hận đến chừng mắt nhìn tự mình bạn ra liếc mắt một cái, ngươi không sai biệt lắm được, này lại đánh tiếp hải tử đả thương, còn không biết hoa nhiều ít bạc trị thương đâu. Ta này không phải giáo huấn hải tử sao? Tống Lao căn không dám nhìn Dương thị, làm cho Tống Thế Thanh mặt, thanh âm vẫn như cũ nghiêm túc, "Này giáo huấn hải tử, không đánh có thể được không? Đánh mới có thể nhớ rõ trụ. Giáo huấn hải tử không phải phi nhất định đắc dụng đánh." Dương thị mắt lẽ xem tự mình bạn già, cho rằng bạn già xuống tay có nặng nhẹ, không nghĩ tới đánh như vậy tàn nhẫn, kia nàng liền xem bất quá mắt. Tống Lao căn cũng biết Tống Thế Thanh lại đánh tiếp thật đả thương, thuận thế hạ bậc thang, nói, "Vậy ngươi nói làm sao?" Dương thị nhìn về phía Tống Thế Thanh, "Lão tứ, ngươi hôm nay mang theo cháu trai đi bài bạc, làm việc không đúng, cha ngươi đánh ngươi một đốn không đủ, ta lại phạt ngươi giữa trưa cơm cùng cơm chiều cũng chưa đến ăn, còn có, chiều nay đến ăn xong cơm chiều lúc sau, ngươi mới có thể từ trên cây xuống dưới. Phạt hắn không thể ăn hai đốn, thời tiết này lại cột vào trên cây một cái buổi chiều, cái này giáo huấn cũng đủ khắc sâu, cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, cái này lao tứ nhất thèm ăn, đặc biệt là ăn thịt, phạt hắn hai đốn không thịt ăn, không tin hắn còn hấp thụ không được giáo huấn." Tống Lao căn vừa nghe, cùng Dương thị tưởng một khối đi, đối với Tống Thế Thanh lạnh lùng nói, hôm nay là ngọt ngào cùng ngươi nương vì ngươi cầu tình, nếu lại có lần sau bài bạc, ngươi nương tới cầu tình cũng chưa dùng, ta phi hung hăng đánh chết ngươi không thể. Tống Thế Thanh đã bị đánh uể oải, nơi nào còn có phía trước sinh long hoạt hổ trạng thái, hiện tại chỉ cần cha không hề đánh hắn liền hảo. Từ nhỏ đến lớn, Tống Thế Thanh đại khái là gặp Tống Lao căn nhiều nhất đánh người, nhưng là mỗi lần đều là làm bộ dáng, nhiều nhất lấy cảnh liêu chịu vài cái, này lần đầu dùng gậy gộc tấu hắn, thật đem hắn trong lòng tấu ra bóng ma. Rõ ràng là tưởng nhiều kiếm tiền về sau có cái tiền tiêu vặt, như thế nào người một nhà liền thượng cương thượng tuyến, đánh như vậy tàn nhẫn. Đi thôi, đi vào ăn cơm. Dương thị kêu thượng Tống Lao Căn, Tống Điềm Điềm bọn họ, Tống Lao Căn cùng Tống Điềm Điềm nhìn nhìn cột lấy Tống Thế Thanh, làm như không thấy hắn thê thảm, về phòng ăn cơm đi. Mấy cái củ cải đầu vẫn luôn ở trộm thăm dò từ trong phòng nhìn, xem ông nội về phòng, một đám dọa vội vàng đem đầu lùi về đi. Nguyên tưởng rằng ông nội đối bọn họ tính tàn nhẫn, không nghĩ tới, đối bọn họ còn xem như thủ hạ lưu tình, đối tứ thúc kia mới thật là tàn nhẫn a. Tống Nhị Bảo nhìn Tống Thế Thanh như vậy hình dáng thê thảm, trên lưng đau đớn càng đau. Không đánh cuộc, bằng không sẽ không toàn mạng. Ông nội quá độc ác.